hắn dự định trước từ trong túi cằn khôn những cái kia cổ quái cá nhỏ vào tay. Hắn nhưng là uống qua hơn phân nửa bát cách đêm canh cá, biết rõ này cá bá đạo mỹ vị, cách đêm thừa canh, mà lại chỉ tăng thêm điểm muối cư như vậy ngon, quả thực là không nói lý tồn tại. Trần Huyền rất chờ mong, nếu như đổi thành mình đến nấu nướng canh cá, lại biết là bực nào nghịch thiên mỹ vị. Tam giới tiệm cơm khai trương sơ kỳ, tự nhiên cần chút ra sức mỹ thực đánh trước nổi danh khí, những này cổ quái cá nhỏ hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Mà thích hợp nhất cái thứ nhất nhấm nháp cái này mỹ vị canh cá, dĩ nhiên chính là lầu cắt trong một phòng khác vị kia tên là Cốc Nguyệt Vi suy yếu thiếu nữ. Mỹ thực, đồng dạng là công lược muội tử lợi khí mà. Trần Huyền bận rộn, dùng trong túi càn khôn gia vị, tăng thêm hôm qua mua củ cải trắng, tươi cây nấm mấy người mấy loại nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh làm ra một đạo kiếp trước sở trường bạch ngọc canh cá. Củ cải trắng đi cá tanh, cây nấm xách vị tươi, tăng thêm vừa đúng hỏa hầu, cuối cùng rải lên một điểm hành hoa, rất nhanh một bát màu trắng sữa thơm nước canh cá liền ra nổi. Hạ không ít công phu canh cá, tự nhiên là so trồn vàng lần trước trong lòng vội vàng dùng muối cùng nước tùy tiện nấu ra canh càng hương. Trần Huyền bưng canh cá đi vào khả nhân nhi gian phòng thời điểm, trong lòng còn hơi có chút tự đắc, nhưng thấy thiếu nữ đôi mắt sáng hiếu kỳ nhìn qua, hắn vậy mà mặt mo đỏ ửng, có chút không biết làm sao. Ngươi nếm thử lần này canh cá. Trần Huyền vội nói. Thơm quá. Khả nhân nhi không nghi ngờ gì, từ nhà mình hoan ca trong tay tiếp nhận bát, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, thật uống rất ngon. Kia là tự nhiên. Trần Huyền hắc nói. Nói đến mỹ thực, hắn tựa hồ một lần nữa tìm về tự tin. Thế mà liền trực tiếp ngồi ở bên giường, trung thực không khách khí nhìn xem Cốc Nguyệt Vi ngụm nhỏ uống vào canh cá. Khả nhân nhi tự nhiên cũng không biết phản đối. Cứ như vậy, Trần Huyền có thể khoảng cách gần nhìn xem thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh nhan, trong lòng gọi là một cái kích động a. Hắn cả nữ đồng học tay nhỏ đều không có kéo qua, lúc nào có thể cùng bực này nữ thần cấp bậc muội tử tiếp xúc gần gũi rồi. Chỉ bất quá, canh cá uống khoảng 1/3 thời điểm, thiếu nữ lại lần nữa lông mày nhẹ trao lại, lắc đầu, để chén xuống. Thế nào? Trần Huyền ngạc nhiên. Vẫn chưa được, một lần uống những này liền là cực hạn. Khả nhân nhi thì là than nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ, đống nhiên chăm chú nhìn về phía trồn vàng. Hoan ca, ngươi không nên gạt ta, những này tiên ngư hẳn là nhiều nhất chỉ có thể để cho ta khôi phục lại nửa năm trước trạng thái đi. Canh cá cách đêm cất đặt về sau, trong đó tiên lực liền dần dần biến mất, chuyện này lại là không thể giấu giếm được khả nhân nhi con mắt. Trong nội tâm nàng hơi suy tính, cũng liền cho ra cùng trồn vàng đồng dạng kết luận. A, ân Trần Huyền nghe được cái hiểu cái không, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mập mờ đáp. Khả nhân nhi khẽ cắn môi dưới, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Nửa năm tuổi thọ, thật quá ngắn, ngắn đến rất nhiều chuyện cũng không kịp làm, ngắn đến để nàng. Không dám bắt đầu. Suy nghĩ một lát, thiếu nữ phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, thế mà nói khẽ, Hoan ca, cảm ơn ngươi nguyện ý đi theo ta cuối cùng một đoạn thời gian, ta thật rất vui vẻ. Nhưng chúng ta hôn ước vẫn là thôi đi. Ngươi nguyện ý đi theo ta, trong lòng ta liền đã không có tiếc nuối. Cái gì? Câu nói này lượng tin tức quá lớn, Trần Huyền nhất thời lâm vào ngu ngơ. Hôn ước. Cô em gái này là cùng mình có hôn ước. Giờ khắc này, Trần Huyền trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn sớm cũng cảm giác cái này xinh đẹp muội tử cùng mình quan hệ cũng không, thế nhưng không nghĩ tới nàng lại là vị hôn thê của mình. Cái này thỏa thỏa chính là thượng thiên an bài cho mình xuyên qua phúc lợi A. Trái tim của hắn một trận cuồng loạn. Không chút nghĩ ngợi thốt ra, không được. Ta liền muốn cưới ngươi. Nói liền đưa tay đi bắt khả nhân nhi tay nhỏ. Nếu là nhà mình vị hôn thê, cũng không có cái gì tốt khách khí a. Ai ngờ, hắn còn không có đụng phải khả nhân nhi đầu ngón tay đâu. Đồng nhiên trước mắt hồng quang lóe lên, tiếp lấy liền có một cỗ đại lực chống rông xuất hiện, mang theo một cỗ đập vào mặt sóng nhiệt, đem Trần Huyền đẩy đến đông đông đông rút lui ba bước. Chính là hộ thể pháp khí hỏa linh lung thất diễm linh lung cháo bị kích phát. Thê, nóng nóng bỏng. Trần Huyền càng là hít sâu một hơi, một hồi lâu nhe răng trợn mắt, liều mạng vung vẩy hai tay của mình, đau nước mắt đều mau ra đây. Trôn vang là yêu tướng cấp bậc thể chất không sai, nhưng cũng chỉ là đại biểu nhục thể của hắn rắn chắc, sẽ không bị những ngọn lửa này làm bị thương mà thôi, nhưng không có nghĩa là hắn đối bỏng không có cảm giác. Xúc giác là cơ bản cảm giác, nếu là ngón tay bị hỏa thiêu cũng không đau, cái kia bình thường chạm đến băng lãnh tảng đá cùng mang theo nhiệt độ làn da, chẳng phải là cảm giác cũng không có gì khác biệt rồi. Cái này vẫn chưa xong. Tấm thân thể này khí lực thực sự không nhỏ, Trần Huyền ngay từ đầu chỉ là không kịp phản ứng mới bị thất diễm linh lung cháo đẩy ra, thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng, hơi nhún chân, lại là đứng vững vàng không lui về sau nữa. Bất quá lúc này, khả nhân nhi trên vai lụa mỏng xanh áo choàng nhưng lại hiện lên một chút ánh sáng. Một cỗ mãnh liệt gió bỗng nhiên từ Trần Huyền dưới lòng bàn chân như nước suối dâng trào dâng lên. Ôi! Trần Huyền lập tức đã mất đi trọng tâm. Thật giống như khí lực lớn hơn nữa người, cũng không có khả năng đem mình nâng lên. Trần Huyền bị gió nắm đến không trung, không chỗ mượn lực, một thân man lực lập tức không có tác dụng. Đương nhiên nếu là trồn vàng tự mình khống chế thân thể, tự nhiên có vô số loại biện pháp lăng không mượn lực, thế nhưng là Trần Huyền nói cho cùng chỉ là người bình thường, chỗ nào hiểu được cao như vậy cấp kỹ xảo chiến đấu. Trên không trung quay mồng mồng hai vòng, Trần Huyền lại là hào không sức chống cự bay rất ra ngoài, đặt mông ngồi ở cổng trên mặt đất. Hoan Ca thấy cảnh này, Khả Nhân Nhi đều ngây người. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, trồn vàng nhưng là chân chính thực lực có thể so sánh yêu đan kỳ yêu tộc cao thủ, làm sao lại cả mấy cái này hộ thể pháp khí đều chống cự không được. Phải biết những này dùng linh thạch kích phát hộ thể pháp thuật, uy lực tất cả đều là luyện khí kỳ, yêu binh, cấp bậc A. Mà Trần Huyền ý nghĩ liền không đồng dạng. Hắn chỉ biết mình vừa động thủ, liền bị người ta dạy dỗ, mà lại dùng rõ ràng là siêu tự nhiên lực lượng, chẳng lẽ chính là Tây Du thế giới bên trong đạo thuật pháp thuật. Giờ khắc này, Trần Huyền mới biết được cái này nhìn như nhu nhược muội tử chỉ sợ không phải người bình thường. Nhớ ăn đậu hũ lại bị người ta yếu đuối thiếu nữ tùy tiện giáo huấn, Trần Huyền cảm giác trên mặt một trận phát sốt, xám xịt rời khỏi phòng. Trần Huyền a Trần Huyền, dục tốc bất đạt, phản chính là vị hôn thê của ngươi lại chạy không được, ngươi làm gì gấp gáp như vậy đâu bên ngoài phòng? Trần Huyền dùng sức vuốt vuốt mặt, lầm bầm lầu bầu. Trong phòng, Khả Nhân Nhi lại là nháy nháy mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, khóe miệng dần dần hiện hiện mỉm cười. Nàng cũng không biết Trần Huyền tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, trồn vàng khẳng định là có năng lực tùy tiện bài trừ những pháp thuật này. Những pháp thuật này đối trồn vàng tới nói, càng giống là một loại hình thức bên trên trở ngại. Thế nhưng là trồn vàng lại hết lần này đến lần khác không có vượt qua một bước. Là sợ thương tổn tới mình a? Dựa theo lúc này thế giới loài người phong tục, nữ tử lấy chồng khẳng định đều là muốn cưới hỏi đàng hoàng, chỉ có bái đường thành thân, mới xem như kết vì danh chính ngôn thuận vợ chồng. Mà tại đêm động phòng hoa trúc trước đó, tùy tiện đụng nữ hài thân thể là cực đoan không chịu trách nhiệm biểu hiện. Mặc dù Khả Nhân Nhi tâm thái cùng cô gái bình thường sớm đã khác biệt, cũng không ngại nàng Hoàn Ca thật làm những gì, thế nhưng là nhìn thấy trồn vàng đần độn trông coi cái kia một đầu tuyến, thà rằng như cái phàm nhân giống như bị hộ thể pháp thuật chật vật đẩy ra, loại kia bị chân quý cảm giác, vẫn là để nhân loại trong lòng cô bé dâng lên một câu ngọt ngào chi ý. Về phần trồn vàng có phải hay không là ghét bỏ nàng, Khả Nhân Nhi lại là từ trước đến nay không nghĩ tới. Trồn vàng nguyện ý xuống núi tìm đến nàng liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Bên ngoài phòng, Trần Huyền càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Hắn hồi tưởng lại, đem mình đẩy ra cái kia một đạo hỏa quang, nhưng thật ra là Cốc Nguyệt Vi trên cổ tay một viên màu đỏ hộ hoàn phát ra, mà mình bị về sau cuồng phong thổi lật thời điểm, thiếu nữ trên bờ vai lụa mỏng xanh áo choàng cũng tăng lượng lên một đạo thanh quang. Tựa hồ, pháp thuật không phải vị này suy yếu thiếu nữ phát ra, mà là những vật kia phát ra. Có thể dẫn động phong hỏa pháp thuật bảo bối. Bảo bối bản thân không có gì kỳ quái, nơi này chính là Tây Du thế giới, có thể dẫn động phong hỏa, điển hình nhất không phải liền là quạt ba tiêu, phong hỏa luân A. Thế giới này, xuất hiện loại vật này không có gì lạ. Nhưng kỳ quái là vì cái gì bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện tại trên người cô gái. Trần Huyền nhớ kỹ rất rõ ràng, hôm qua lúc gặp mặt, cái này tên là Cốc Nguyệt Vi nữ hài vẫn là một thân đơn thuần màu trắng váy trắng, một đêm không thấy, trên người nàng lại nhiều hộ hoàn cùng áo choàng. Trần Huyền vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhớ không lầm, thiếu nữ bên hông còn nhiều thêm một khối viền vàng gương đồng. Về phần mềm vị nội giáp, bởi vì là thiếp thân, cho nên Trần Huyền không nhìn thấy. Thiếu nữ thân thể suy yếu, rõ ràng một mực tại phủ thành chủ trong lầu các nằm trên giường nghỉ ngơi, những vật này là ở đâu ra. Trần Huyền trong lòng đống nhiên dâng lên một trận bất an, hắn vội vàng cẩn thận kiểm tra một phen, kết quả phát hiện trong túi càn khôn những cái kia tản ra nhàn nhạt hàn khí đao kiếm, trong vòng một đêm, tựa hồ cũng thiếu mấy trôi. Những này biến hóa kỳ quái. Khiến Trần Huyền đáy lòng có chút phát lạnh, không biết thế nào liền nghĩ tới trong đầu cái kia thanh âm thần bí. Nghĩ một lát, Trần Huyền cắn răng một cái, thử thăm dò buông ra đáy lòng đề phòng, trong đầu hỏi, ngươi là ai? Ngươi còn tại A? Trong đầu, đại biểu Trần Huyền linh hồn màu trắng quang đoàn, cũng từ ngăn cách ngoại giới tin tức nửa phong bế trạng thái, dần dần một lần nữa buông ra. Lúc này, trôn vàng thanh âm cuối cùng lại có thể truyền tới. Ngươi chiếm thân thể của ta, còn hỏi ta là ai? Trôn vàng thanh âm tức giận. Ngươi là trồn vàng. Thân thể này nguyên chủ nhân. Ngươi. Ngươi còn sống. Trần Huyền giật nảy mình. Ta không chỉ có còn sống, ta còn rất rõ ràng ngươi là ai. Ngươi gọi Trần Huyền, là địa cầu bên trên một cái trạch nam, thích mỹ thực, hơn 20 năm không có bạn gái. Tốt nghiệp về sau ngươi cầm không nhiều không ít tiền lương, mỗi tháng đều xuất ra một nửa đến nhấm nháp mỹ thực, lại tại một lần sau khi ăn xong đi ra ngoài bị xe tải đâm chết, xuyên qua đi qua. Trồn vàng từng câu. phảng phất trọng truy nện ở Trần Huyền đáy lòng, để sắc mặt của hắn biến rồi lại biến. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trần Huyền thanh âm phát run, giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác mình biến thành một cái bị cạo sạch cọng lông con cừu trắng nhỏ, từ trên xuống dưới bị nhìn cái rõ ràng. Trôn Vàng đương nhiên hiểu Trần Huyền, hắn nhưng là từ đầu tới đuôi nhìn qua Trần Huyền cuộc đời ký ức, cả hắn thích mặc quần lót màu gì đều biết. Tuy nói trí nhớ của một người lộn xộn mà khổng lồ, Trôn Vàng cũng không có khả năng toàn đều nhớ, nhưng cũng đầy đủ hắn thấy rõ ràng, Trần Huyền là thế nào một người. Đây là một cái rất phổ thông tiểu nhân vật, có chút nhát gan, có chút nhu nhược cùng lười thèm, ngoại trừ đối ưa thích của mình bên ngoài nghiêm trọng khuyết thiếu tự chủ, có đôi khi cũng sẽ vung mấy cái nói dối. Nhưng tổng thể tới nói, phẩm tính không xấu. Có lẽ, đây cũng là Trôn Vàng từ thân thể bị Trần Huyền chiếm cứ ngay từ đầu không coi là đặc biệt lo lắng nguyên nhân một trong. Nếu như chiếm cứ thân thể của mình, là cái tâm cơ sâu nặng đồng thời thông minh đến cực điểm ra hỏa, Trôn Ca chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng, ngược lại đến vắt hết óc đi xử lý, nhưng đối mặt Trần Huyền, Trôn Ca không nhỏ nắm chắc, thuyết phục hắn dựa theo mình tiết tấu đến. Lập tức, Trôn Ca trực tiếp bắt đầu lắc lư, chỉ nghe hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, "Trần Huyền, ta đầu tiên đến nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức." "Ách, tin tức gì?" Trần Huyền quả nhiên sững sờ, có chút khẩn trương hỏi. "Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, ta cũng không phải là người bình thường, trên thực tế, ta là tu tiên giả, linh hồn của ta so linh hồn của ngươi cường đại hơn rất nhiều. Ngươi xâm nhập thân thể của ta, nếu như ta muốn, hoàn toàn có thể đem linh hồn của ngươi triệt để thôn phệ." Trôn Vang vừa nói, một bên tập trung tinh thần, đối trong đầu chừng hạt gạo màu trắng quang đoàn phóng xuất ra một loại mãnh liệt không có hảo ý cảm giác. Hắn mặc dù không có thể chân chính thôn phệ đối phương, thế nhưng là từ ý thức phương diện truyền lại một chút cảm xúc vẫn là có thể, mà lại linh hồn của hắn mạnh hơn Trần Huyền nhiều cũng là thật. Trần Huyền quả nhiên giật nảy mình, linh hồn cảm giác được một trận kiềm chế, phảng phất cảm giác tiết trời đầu hạ bị một thùng nước đá tưới thấu, lại phảng phất con mồi bị loài săn mồi một mực để mắt tới, đáy lòng không hiểu một trận phát lạnh. Ngừng ngừng ngừng. Hắn lập tức luống cuống, vội vàng trong lòng kêu to, "Trôn Vàng, ta đối với ngươi không có ác ý à, ta cũng là không minh bạch liền xuyên qua đến thân thể này bên trong, không phải cố ý à." "Đúng, sống chung hòa bình. Chúng ta sống chung hòa bình không được a? Ta cam đoan không đoạt thân thể của ngươi." Trôn Vàng cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hù dọa hắn, dừng lại một chút mới nói, "Đương nhiên có thể, vậy ngươi bây giờ từ bỏ khống chế cỗ thân thể này." Trôn Vàng thân thể lập tức không động, mà lại nửa ngày không có động tĩnh. "Xin hỏi dạng này có thể a?" Hồi lâu sau, Trần Huyền trong đầu cẩn thận hỏi. Trôn Vàng lại là một trận chán nản, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần Trần Huyền tỉnh dậy, mình thế mà liền không cách nào tự nhiên khống chế thân thể, dù là đối phương hoàn toàn không cùng mình tranh đoạt quyền khống chế cũng không được. Trần Huyền tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, giật mình hỏi, "Có phải hay không chỉ có ta ngủ thiếp đi, ngươi mới có thể khống chế thân thể a? Cái kia tối hôm qua hẳn là ngươi đi." "Ách, thực sự thật có lỗi, ta trước đó không biết ngươi còn sống, mới biết." Hắn càng nói càng xấu hổ, nhớ tới mình trước đó cử động, càng thêm khẩn trương lên. Người ta nguyên chủ nhân nhưng còn chưa có chết đâu, mình liền bán sạch người ta trong túi căn khôn đồ vật, đến đặt mua tiểu điếm, càng quan trọng hơn là, còn từng muốn đụng người ta vị hôn thê. "Ta hiện tại thật ngủ không được, dù sao vừa tỉnh." Trần Huyền thận trọng giải thích nói. "Được rồi, ngươi cũng thật đáng thương." Trôn Vàng không còn xoắn suýt cái này, mà chỉ nói, "Hiện tại trước nói một chuyện khác, ngươi đặt mua tam giới tiệm cơm ta không phản đối, ta lúc đầu cũng dự định mở tiệm cơm, thế nhưng là ngươi có biết hay không ở chỗ này mở tiệm rất nguy hiểm. Ta có cái lợi hại cửu gia chính là ở đây. Một khi bọn hắn tìm tới cửa, phát hiện ta, hai ta ai đều chớ nghĩ sống." "A, vậy làm sao bây giờ?" Ai Trần Huyền dọa sợ. Chương 505, hai toàn kỳ Mỹ biện pháp. Trôn Vàng nói cứu ra, dĩ nhiên là chỉ Cốc Thước Tông. Trên thực tế hắn hôm qua liền nghĩ tới chỗ này, Cốc Thước Quốc trung quy là Cốc Thước Tông địa bàn, mà mình bây giờ cũng không nghi ngờ là Cốc Thước Tông trưởng môn lao đạo muốn giết nhất chết yêu, không có cái thứ hai. Coi như muốn mở tiệm, cũng không thể nên ngang tại Thương Thạch Thành mở a. Lại nói, khả nhân nhi tình huống, Cốc Thước Tông trên dưới đều rất rõ ràng. Rõ ràng sớm nên tiên lực hao hết mà chết người, nếu là một mực bất tử, tất nhiên dẫn tới người hữu tâm chú ý, tiến tới dẫn tới phiền phức. Người khác không nói, mình hôm trước cứu khả nhân nhi thời điểm, cái kia một cao một thấp hai vị khảm thủy nhất mạch sư huynh đệ, chẳng phải tận mắt nhìn thấy trong tay mình tiên ngư à. Vẹn vẹn một đầu tiên ngư, có lẽ vẫn còn không tính là đặc biệt kinh người, nhưng nếu như khả nhân nhi trên người tiên lực một mực không giảm trái lại còn tăng, đồ đần cũng phải biết Trồn Vàng trong tay tiên ngư không ngớt một đầu. Tổng hợp cái này mấy điểm, kỳ thật mang theo khả nhân nhi cao chạy xa bay, rời đi nơi này, mới là thích hợp cách làm. Chỉ bất quá bởi vì khả nhân nhi thân thể vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, không nên xê dịch, mới tạm thời không hề động thân. Bây giờ Khả Nhân Nhi đã phục dụng 2 lần tiên ngư canh cá, đã khôi phục không ít nguyên khí, là thời điểm nên rời đi. Trôn Vang nói tính toán của mình, Trần Huyền lại là trợn tròn mắt, nói như vậy, ta tam giới tiệm cơm là bạch khai. Hôm qua mới mua xuống, bố trí tốt cửa hàng, bây giờ lại bởi vì muốn mau rời khỏi mà không thể không từ bỏ, Trần Huyền tự nhiên tương đương phiền muộn. Phải biết hắn vừa rồi đã cùng Trôn Vang đạt thành chung nhận thức, về sau ban ngày thực sự ngủ không được thời điểm, Trần Huyền liền chuyên chú vào mỹ thực cùng cửa hàng. Lúc đầu, Trôn Vang biết Khả Nhân Nhi thích cuộc sống bình thường, đều chỉ là vì cùng Khả Nhân Nhi vượt qua phàm nhân thời gian, tìm một ít chuyện làm mới dự định mở dạng này một nhà tiểu điếm, mà đối đem tam giới tiểu điếm làm lớn hoặc là làm mạnh, kỳ thật không có hứng thú quá lớn. Đã Trần Huyền thích cái này, vậy liền dứt khoát để hắn đi làm xong. Trần Huyền đối với cái này ngược lại là có chút cảm kích. Không có cách, chờ lâu một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm, đêm nay ta liền lên đường. Trôn Vang nói thẳng. Về phần địa phương muốn đi, Trôn Vang trong lòng đã có kế hoạch. Đêm đó, Thương Thạch thành phủ thành chủ, liền nên đón một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên. Ta tiểu đường tỷ đâu? Thiếu niên này một thân viền lam bạch bảo, phía sau gánh vác một thanh thần kiếm, khí tức là phiêu nhiên xuất trần cảm giác, hai đầu lông mày non nớt bên trong lộ ra một tia lăng lệ, chính là Trôn Vang đã lâu không gặp thiên tài thiếu niên Cốc Tinh Thạch. Hắn vừa đến, liền vội vã mà hỏi. 2 ngày trước, Cốc Nguyệt Vi tiên lực hao hết, suýt nữa hôn mê chết đi. Tin tức này tự nhiên là bị cao thấp sư huynh đệ 2 người chuyển về Cốc Thức Tông, Cốc Tinh Thạch lập tức liền để tay xuống đầu sự tình, vô cùng lo lắng chạy tới. Chỉ là chờ đợi hắn, lại là đã rông tuyết lầu nhỏ. Người ở bên trong lại nhưng đã biến mất. Chúng ta thật không biết, Nguyệt Vi sư muội nàng 2 ngày này một mực đợi tại trong lầu cát, đầu sắt sư đệ đang chiếu cố nàng. Đúng vậy a, ban ngày còn ở đây, làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy. Cao thấp sư huynh đệ 2 người đều có chút kinh hoàng. Mang theo mặt nạ sắt, tự xưng là tiểu đường tỷ lão bằng hữu. Hắn chỉnh thể là cái dạng gì? Cốc Tinh Thạch bận bịu truy vấn. Mấy người nghe xong sư huynh đệ 2 người miêu tả, tiểu chính thái lại là không nói, mà là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Hoan ca, là ngươi a? 2 ngày sau, Vô Ưu thành cửa thành, một nam một nữ 2 cái thân ảnh hỗn tạp tại một đám phàm nhân bên trong, chính xếp hàng vào thành. Nam một thân áo vải, nhìn tướng mạo có chút phổ thông, cũng không cao lớn lắm, nhưng là con mắt sáng tỏ, khí huyết tràn đầy. Nữ thì là 10 phần thiếu nữ xinh đẹp, một thân một mạc váy vải cũng che không được linh lung tư thái, chỉ là nhìn xem có chút suy yếu, nhưng không mất vì một loại khác đẹp. Không ít xếp hàng nam tính thường xuyên nhìn về bên này, cũng may Vô Ưu thành trấn giữ cửa thành đều là Tây Lương nữ quốc nữ binh, cũng là đối xử như nhau. Không sai, Trôn Vang tuyển định địa phương, chính là chỗ Tam Quốc chô giao giới, đại danh đỉnh đỉnh Vô Ưu thành. Nơi này cũng không xa lạ gì, cách đó không xa chính là Hỏa Diệm Sơn. Lúc trước tiểu chính thái thần kiếm bắt đầu từ nơi này xuất thế, cũng chính là ở chỗ này, Khả Nhân Nhi dùng huyết ma thái cực trận đem mình 9 đạo linh căn tư chất chuyển di cho tiểu chính thái. Đồng dạng cũng là ở chỗ này, trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lão làm chủ, cho Trồn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi định ra hôn ước. Vô Ưu thành cái tên này, lấy từ đạo gia tuyệt học không lo chi ý, ý là chỉ có đoạn tuyệt hậu thiên học được các loại lộn xộn ý nghĩ, không còn so đo riêng phần mình sở học. Vung xuống kiên trì cùng thành kiến, giữa người và người mới có thể bình yên chung sống, đã không còn phiền não cùng ưu sầu. Thần nữ tông thành lập thành này dự tính ban đầu, chính là sáng tạo một cái các nhà các phái có thể bình yên chung sống địa phương, bởi vì lấy Tam Thanh Quan làm quốc giáo tế tái quốc, cùng lấy Kim Quang Tự làm quốc giáo xa trí quốc, Phật đạo chi tranh từ xưa đến nay, không chỉ có 2 nước phàm nhân ở giữa chiến tranh liên tiếp phát sinh, liền liền lên tầng tu tiên giả cùng tu Phật người gặp mặt cũng không có gì hảo sắc mặt. Nhưng Tam Quốc tu luyện chi sĩ lẫn nhau ở giữa cũng cần giao lưu, cũng cần định kỳ tổ chức giao dịch hội, trao đổi một chút hiếm thấy tài nguyên tu luyện, cho nên mới từ thần nữ tông ra mặt, tại Tam Quốc chỗ giao giới thành lập một tòa Vô Ưu thành. Chuyện này cũng chỉ có thần nữ tông có tư cách làm, thần nữ tông cùng Tam Thanh Quan cùng thuộc đạo gia nhất mạch, quan hệ không tệ, trong tông môn lại tất cả đều là nữ tử, Kim Quang Tự cái kia một đám đại hòa thượng cũng không tiện cùng thần nữ tông tranh cái gì Phật đạo cao thấp, bởi vậy mặt ngoài cũng rất khách khí. Vô Ưu thành là một tòa trung lập chi thành. Tại Vô Ưu thành bên trong, quả ngươi là tu tiên vẫn là tu Phật, thậm chí là tu khác cổ quái đồ vật, người sở hữu hết thể đối xử như nhau. Ở chỗ này, không có Phật đạo cao thấp, cũng cấm chỉ hết thể ác ý tranh đấu, nếu không chính là cùng thần nữ tông đối nghịch. Đồng thời Vô Ưu thành bên trong cũng có đại lượng phàm nhân, ở chỗ này, tu luyện chi sĩ cùng phàm nhân ở giữa giới hạn không có địa phương khác như vậy rõ ràng, khắp nơi có thể thấy được tại phàm nhân trong cửa hàng cũng bán lấy tu tiên giả mới dùng lá bùa, chu sa, mau chó đen những vật này, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút phóng đãng không bị trói buộc tán tu, tại ven đường trong tiểu lâu uống rượu làm vui. Trôn vang muốn chính là như vậy một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương, đại ẩn ẩn vào thế, càng là hôn tạp địa phương náo nhiệt, càng không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Chớ nói chi là nơi này cùng Cốc Thước Quốc ở giữa cách dòng dã một cái Tây Lương nữ quốc, Cốc Thước Tông xúc tu cũng rất khó dỗi tới nơi này. Kỳ thật hắn lựa chọn nơi này, còn có một nguyên nhân khác. Cái này muốn nói đến tột cùng nên xử lý như thế nào Trần Huyền vấn đề. Một phương diện, Trôn Ca không phải nhân từ nương tay hạng người, nếu quả như thật uy hiếp đến sinh mệnh của mình, mà thôn phệ Trần Huyền linh hồn liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hắn tự nhiên cũng không biết do dự. Bất quá linh hồn phương diện quá mức cao thâm, hắn đến nay cũng không biết cao thâm như vậy công kích linh hồn thủ đoạn. Một phương diện khác, Trôn Ca cũng tương tự không phải lạm sát kẻ vô tội người, nói cho cùng Trần Huyền cũng thật đáng thương, mà lại Trôn Vàng trước kia cũng thông qua người ta nhớ được từng tới không ít chỗ tốt, nếu như có thể hòa bình giải quyết đương nhiên tốt nhất. Thế là hắn càng nghĩ, cuối cùng là nghĩ đến một loại biện pháp, có lẽ có thể tại không ảnh hưởng mình đồng thời, cũng cho Trần Huyền một lần tân sinh cơ hội. Loại biện pháp này tại tu hành giới cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, đó chính là đoạt xá. Đây là một loại tiếng tăm lừng lấy ma đạo thủ đoạn. Thông qua phương pháp đặc thù đem linh hồn dọn nhà, từ một cái thân thể đem đến khác một cái thân thể, thật giống như đổi phòng tử, chỉ là bởi vì cái sau bình thường đều không phải là tự nguyện, cho nên mới gọi đoạt xá. Nếu như có thể thông qua đoạt xá phương thức, đem Trần Huyền linh hồn từ trong thân thể mình dọn ra ngoài, không thể nghi ngờ là một loại vẹn toàn đôi bên phương pháp. Đoạt xá mặc dù là tước đoạt mạng sống con người tàn nhẫn thủ đoạn, lại cũng phải nhìn dùng như thế nào, trên đời còn nhiều, rất nhiều không xứng còn sống linh hồn, dạng này linh hồn chiếm cứ một cái thân thể đơn giản chính là lãng phí. Đây là Trôn Vàng có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, mà đã phải dùng đến ma đạo thủ đoạn, tự nhiên muốn đến Hỏa Diệm Sơn một vùng. Bởi vì máu ma tông trước đó hang ổ chính là ở chỗ này, có lẽ có thể tìm tới một chút liên quan tới đoạt xá chi pháp manh mối. Chương 506, vô lại trương cùng thịt kho tàu mì thịt bò. Vô Ưu Thành còn có một cái tiện lợi chỗ, thành này ở vào Cốc Thước Quốc về phía tây, vừa vặn sát bên Không Thanh Sơn mạch trung vực. Mà kết nối lấy Mê Tiên Viên trụ trời thạch phong, tọa lạc tại Không Thanh Sơn mạch trung vực lệch nam địa phương, cách nơi này xem như tương đối rất gần. Tương lai Trồn Vàng nếu quả thật muốn xông vào một lần Mê Tiên Viên, cũng không trở thành còn muốn buôn ba qua lại xa xôi đường xá. Sau khi vào thành là ban ngày, đi đường suốt đêm chính là Trồn Vàng, Trần Huyền giờ phút này ngược lại là tinh thần phân chấn, một khắc cũng không chịu ngồi yên, rất là vui vẻ liền định tại Vô Ưu Thành bên trong một lần nữa đem tam giới tiểu điếm mở. Khả Nhân Nhi tựa hồ cũng rất có hào hứng. Trên thực tế, cùng Trôn Vàng giống phàm nhân vợ chồng đồng dạng mở một nhà tiểu điếm, cùng một chỗ chậm rãi kinh doanh làm lớn, loại này bình thản cảm giác ấm áp hoàn toàn chính xác để nàng rất chờ mong. Bởi vì tại Thương Thạch Thành đặt mua cửa hàng tốn hao không nhỏ, mà rời đi Thương Thạch Thành thời điểm tương đối vội vàng, lại không kịp đem bán đi, cho nên giờ phút này Trôn Vàng trong túi càn khôn còn thừa ngân lượng đã không nhiều lắm. Trần Huyền giờ phút này tự nhiên không còn dám bán thành tiền Trôn Vàng đồ vật, tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ có thể ở một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ tìm được một gian kinh doanh không được mì sợi quán, chỉ dùng 200 lượng liền đem mặt tiền cửa hàng ra mua. Bởi vì chủ nhân là gấp bán, cho nên cũng coi là nhặt được cái món lời nhỏ. Nghe nói nhà này cửa hàng chủ nhân là cái chơi bời lêu lổng lang thang chi đồ, lười nhác kinh doanh trưởng bối lưu lại tiệm mì, ăn chơi đàng điếm đem bậc cha chú di sản tiêu xài hết, còn thiếu một nhóm tiền nợ đánh bạc, lúc này mới vội vã đem cửa hàng cũng xuất thủ. Rời đi Thương Thạch Thành thời điểm, Trần Huyền ngược lại là chưa quên thỉnh cầu Trồn Vàng đem lão điếm trải chiêu bài lột xuống, cất vào trong túi càn khôn, bây giờ hắn đem tiệm mới trải hơi quét dọn một phen, tam giới tiệm cơm chiêu bài lên trên một tràng, tăng thêm bàn đĩa bát đũa đều là có sẵn, cái này tiểu điếm liền xem như sơ bộ bố trí xong. Trần Huyền nhiệt tình mười phần, lập tức lại đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, còn mua được giấy bút, dự định một lần nữa viết mới menu. Đợi đến buổi trưa, quả nhiên có người chú ý tới nơi này. Đầu tiên là sát vách cửa hàng bánh bao Vương Đại Nương, nâng đỡ trên trán khăn trùm đầu, ngó giáo giác tại cửa ra vào nhìn quanh hai mắt, ngạc nhiên nói, ai ai, mau nhìn, lão Lưu ra tiệm mì đây là muốn trọng tân khai trương rồi. Không thể nào. Nói chuyện chính là đối diện Thịnh Vượng khách sạn Tây Môn lão bản, hắn một thân bạch bào, khí vũ hiên ngang, chân đạp bát tự bước, khẽ cau mày nói, lão Lưu ra đứa bé kia, suốt ngày chơi bời lêu lổng không làm chính sự, hắn cũng có thể trở về một lần nữa mở tiệm. Ta nhìn tám thành là thay người đi. Khẳng định là thay người. Các ngươi xem chiêu bài. Thường tại con đường này lắc lư vô lại trương, chẳng hề để ý đưa tay chỉ đỉnh đầu. Đám người đủ ngẩng đầu, đều hơi hơi hấp khí, tam giới tiệm cơm. Ha ha, khẩu khí này vẫn là thật không nhỏ. Vô lại trương lật ra cái đại bạch mắt, vén tay háo lên, cái thứ nhất đi vào cửa hàng. Một chút người vây xem cũng tò mò đi theo vào. Cũng không trách đám người phản ứng như thế. Lúc trước Trồn Vàng nhìn thấy Bách Chân Lâu tứ đại bộ châu sơn chân hải vị đón khách đến, bát phương mười quốc món ngon rượu ngon say tiên về câu đối lúc, đều cảm thấy ra châu thổi phá thiên, mà người ta cái kia vẫn chỉ là nói tứ đại bộ châu, mà hắn cái cửa hàng này thì là trực tiếp danh xương tam giới. Khẩu khí không thể bảo là không lớn. Danh tự không thể bảo là không vang dội. Này này, lão bản của nơi này đâu? Ta muốn ăn cơm, ngươi cái này có ăn cái gì nhanh lấy ra a? Vô Lại Trương vô bản kêu lên. Hắn Vô Lại Trương thế nhưng là trên con đường này một phương bá chủ, ỷ vào trên người có điểm công phu, tăng thêm lại là một người độc thân, vô lại mười phần, thường xuyên lấn phụ một chút người làm ăn nhỏ. Đương nhiên, Vô Ưu Thành dù sao cũng là thần nữ tông trưởng quản lấy, chuẩn mực nghiêm minh, hắn nên cũng không dám sinh sự từ việc không đâu, cho nên hắn khi dễ người khác trước đó thường thường đều sẽ trước cố ý gây chuyện trêu chọc, một khi tìm tới cái gì có thể phát tiết chưa đầy lý do, mới có thể thể hiện ra lưu manh vô lại một mặt. Kêu vài tiếng về sau, phòng trong rèm vải vẫn lên, Trồn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi cùng đi ra. Tiệm này mì không lớn, chia làm trong ngoài hai bộ phận, phòng trong là nấu cơm cùng nghỉ ngơi địa phương, bên ngoài thì chỉ trưng bày 3 tấm tiểu bàn vuông, mỗi bàn chung quanh chỉ có thể bày xuống 4 cái ghế. Nhìn thấy lao bản nương bộ dáng một ngáy mắt, Vô Lại Trương lại là há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Khả nhân nhi bây giờ cũng đổi một thân cách ăn mặc, màu lam nát hoa văn khăn, một thân mộc mạc váy vải. Mái tóc đen nhánh dùng một cây cây châm cố định, bởi vì ở trong phòng hỗ trợ nguyên nhân, ống tay áo cũng kéo lên 3 tấc, nghiễm nhiên một bộ nhà ở sinh hoạt cô gái bình thường bộ dáng. Bất quá những này nhưng cũng che giấu không được nàng thanh lệ động lòng người, hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất nam châm đồng dạng thu hút ánh mắt người ta. Lão bản này nương dáng dấp cũng quá dễ nhìn. Vô Lại chưa ngừng ngực nuốt nước miếng một cái. Vị khách quan kia, người mới vừa nói cái gì? Bên cạnh Trồn Vàng. Trên thực tế là Trần Huyền. Đồng nhiên tiến lên một bước hỏi. Hắn bây giờ thế nhưng là tương đương sợ hãi Trồn Vàng, trông thấy Vô Lại Trương ánh mắt không thích hợp, tự nhiên liền vội vàng tiến lên chặn ánh mắt của đối phương. Liên cả chính hắn, hiện tại lúc ban ngày cũng không dám nhìn chằm chằm Cốc Nguyệt Vi nhìn, mà là chuyên tâm dạy vò tiểu điếm và mỹ thực, sợ chọc giận Trồn Vàng. A, nha. Vô Lại Trương từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, ta nói ta muốn ăn cái gì? Ngươi nơi này có ăn cái gì, tranh thủ thời gian đều mang lên. Dừng một chút, hắn lại dùng có chút bất thiện giọng nói, ta nhìn ngươi cơm này quán danh tự, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết ăn đồ vật có thể hay không xứng với tiệm này tên. Hừ hừ, hôm nay nếu để cho ta phát hiện ngươi cái này tiểu điếm hữu danh vô thực, cũng đừng trách ta Vô Lại Trương không khách khí. Nói, rắc rắc bóp 2 lần nằm đấm, còn cố ý lộ ra trên cánh tay mạnh mẽ cơ bắp, không có hảo ý nhìn xem Trần Huyền. Ây Trần Huyền có chút im lặng nhìn xem hắn. Hắn làm sao có thể sợ hãi điểm ấy uy hiếp, tại hắn nghĩ đến. Chủ nhân của cái thân thể này Trồn Vàng thế nhưng là tu tiên giả, thiếu nữ bên cạnh trên thân cũng có không ngớt một kiện hộ thể pháp khí, cả pháp thuật đều có thể phóng thích, làm sao có thể sợ hãi một phàm nhân. Lại nói, coi như Trồn Vàng không tự mình xuất thủ, chính Trần Huyền bây giờ một thân quái lực, cũng đủ để đem trước mắt cái này tên du côn ném ra. Không qua người ta cũng chỉ là muốn ăn, tạm thời không làm ra cách cử động, Trần Huyền cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể chỉ bên cạnh tường, nói, menu đều ở phía trên. Muốn ăn cái gì mọi người cứ việc nói. Đám người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía bên phải trên tường chẳng biết lúc nào phủ lên một đại tấm màu hồng giấy tuyên, phía trên dùng màu đen mực nước viết một chút kỳ kỳ quái quái danh xưng, xem ra đây chính là cái gọi là menu. Trần Huyền không biết viết bút lông chữ, chữ là mời khả nhân nhi hỗ trợ viết, nhưng menu nội dung nhưng đều là Trần Huyền làm ra. Thịt kho tàu mì thịt bò, nhổ tia khoai lang, con kiến lên cây, vợ chồng phổi phiến. Trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh từng cái cổ quái tên, thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Ngoại trừ cái thứ nhất thịt kho tàu mì thịt bò còn có thể đại khái xem hiểu ý tứ bên ngoài, cái khác tên món ăn tất cả mọi người tương đương không có thể hiểu được. Con kiến lên cây. Con kiến có thể ăn sao? Cây lại là cái gì cây? Chẳng lẽ là xé một khối vỏ cây thả trong nồi xào? Vợ chồng phổi phiến. Danh tự này càng kinh khủng, nghe liền có loại làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Còn có trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Cái này 3 loại đồ vật tách đi ra mọi người đều biết là cái gì, thế nhưng là hợp lại cùng nhau liền không rõ, cái này 3 loại đồ vật cũng có thể dùng để làm canh A. Xác định ăn hết sẽ không chết người. Đây chính là ngươi quán cơm đồ ăn. Vô Lại Trương mở to 2 mắt nhìn. Chính là, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, cam đoan để ngươi hài lòng. Trần Huyền ngược lại là có chút tự tin đường. Cái kia tốt. Trước hết cho ta đến một bát thịt kho tàu mì thịt bò. Vô Lại Trương híp mắt lại. Ánh mắt tại lão bản nương trên thân lướt qua, trước tiên nói rõ, nếu là không thể ăn, cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 507, thất bại thịt kho tàu mì thịt bò. Ta cũng tới một bát thịt kho tàu mì thịt bò. Ta cũng thế. Tam giới trong quán ăn tên món ăn nhìn đều lộ ra một cỗ cổ quái, cũng liền cái này mì thịt bò nhìn đáng tin cậy một điểm, cho nên mọi người không hẹn mà cùng đều dự định trước nếm thử cái này. Mà lại lão Lưu ra căn này cửa hàng trước kia vốn chính là tiệm mì, đám người điểm thịt kho tàu mì thịt bò cũng là theo bản năng hành vi, đều muốn nhìn một chút mới tiệm cơm cùng trước kia tiệm mì khác nhau ở chỗ nào. Trần Huyền từng cái đáp ứng, liền quay người vào trong phòng, bắt đầu chuẩn bị. Buổi sáng đã mua không ít nguyên liệu nấu ăn, mà Trần Huyền làm mì thịt bò thế nhưng là rất quen thuộc, không bao lâu, mấy chén lớn nóng hôi hổi mì thịt bò liền đã bưng lên. Đây cũng không phải là không có dinh dưỡng nhanh ăn mì tôm, dùng tài liệu phong phú, khối lớn liên tiếp gân châu kiện thịt, màu sắc mê người nồng canh tản ra xông vào mũi hương khí, thoải mái trượt kình đạo thủ căng diện, mì làm thủ công, còn mang theo co giãn, hỏa hầu nắm giữ vừa vặn. Trần Huyền tay nghề thật là không tệ, cho dù là tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, chí ít cũng trở lại như cũ kiếp trước hơn 9 thành tiêu chuẩn. Đám người nghe liền nhãn tình sáng lên, không hẹn mà cùng cầm đũa lên, có bưng lên bắt trước Tư Linh Lợi uống một ngụm canh, có thì trước kẹp một khối lớn thịt bò bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. A, không tệ a. Ăn vài miếng, mấy cái nhà hàng xóm trên mặt đều lộ ra hài lòng thần sắc, còn có một tia ngạc nhiên. Bởi vì mặt này hương vị bọn hắn thế mà từ trước đến nay chưa ăn qua. Thịt bò bọn hắn nếm qua, mì cũng nếm qua, trong canh mấy loại phối liệu cũng phần lớn đều gặp, nhưng là như vậy phối hợp vẫn là lần đầu gặp, hết lần này tới lần khác hương vị lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá Vô Lại Trương lại không nói chuyện. Hắn híp mắt nhai nuốt lấy, lại túi đầu lột mấy ngụm mì, đông nhiên hừ một tiếng, đông đem mì bắt hướng trên mặt bàn một đôn, vô bàn nói, cứ như vậy. Trần Huyên sững sờ, mì không thể ăn. Hương vị tạm được, nhưng cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi. Cứ như vậy hương vị. Người cơm này quán cũng không cảm thấy ngại lấy như thế đại khẩu khí tên tiệm. Liên cả thần nữ Tông Thiên Hương lâu cùng mặt khác mấy nhà tu tiên giả mở tiệm trải, hương vị so ngươi cửa hàng này nhiều lắm, cũng không dám lấy danh tự như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại rong rạc. Vô Lại Trương cười lạnh. Như thế thật ngoài ý liệu, Vô Lại Trương lại đạt được rất nhiều thực khách ủng hộ. Mỹ hương vị là không sai. Nhưng vẹn vẹn là như vậy, tựa hồ cũng không tính được đỉnh cấp mỹ vị a. Lấy dạng này tên tiệm, là có chút quá mức. Đây chính là tu tiên giả khắp nơi có thể thấy được Vô Ưu Thành. Tam giới tiệm cơm. Quả thực là trò cười. Tiểu hòa tử, nghe ta một câu, nhận cái sai, đổi cái tên tiệm đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, lần này, không chỉ có Trần Huyền sửng sốt, cả trong đầu trồn vàng cũng hơi kinh ngạc. Trần Huyền làm những thức ăn này, để hắn tới làm đơn giản cũng chính là cái này trình độ, luận hương vị cũng không so Thương Thạch Thành Bách Chân Lâu chênh lệch, lại thêm đám người chưa hề nếm qua loại này đồ ăn mới mẻ cảm giác. Mọi người lẽ ra cảm thấy 10 phần kinh hỉ mới đúng. Nhưng là vì sao phản ứng của mọi người như thế bình thản, đánh giá vẹn vẹn cũng không tệ lắm mà thôi. Trôn vàng chưa nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, Trần Huyền lại là có chút gấp. Trong đầu hắn những cái kia địa cầu mỹ thực thế nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất, hoa hạ bát đại tự điển món ăn, vô số kinh điển đồ ăn, hắn vẫn cho rằng đó chính là hắn lớn nhất kim thủ chỉ, thậm chí thỏa thuê mãn nguyện muốn đem tiệm cơm nở đầy tâm giới, cũng là bởi vì đối trong đầu chưa rất mỹ vị có đầy đủ lòng tin. Chuyện xuyên Việt bên trong, hoa hạ mỹ thực không phải từ trước đại sát tứ phương, miểu sát hết thể thức ăn ngon à. Thế nhưng là vì cái gì làm sau khi đi ra, phản ứng của mọi người nhưng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế nhất trí khen ngợi. Nếu như ngay cả một đám phàm nhân đều chinh phục không được, lại như thế nào chinh phục tam giới? Trần Huyền không tin tà, cắn răng một cái, chỉ vào menu bên trên Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh nói, đây là bổn điếm chiêu bài đồ ăn, hôm nay ta mời mọi người miễn phí nhấm nháp một phen. Nếu là đối cái này còn không hài lòng, vậy ta liền đổi tên tiệm. Trần Huyền cũng là gấp, trực tiếp gửi ra đại sát khí, cũng chính là tiên ngư canh cá. Cái gọi là Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh, kỳ thật chính là gia nhập rượu nhưỡng, đậu hũ, cây tể thái ngon canh cá, trọng yếu nhất chính là, trong đó trộn lẫn vào tiên ngư canh cá. Dù sao khả nhân nhi mỗi lần chỉ có thể uống hạ 1/3 phần tiên ngư canh cá, còn lại chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực, trồn vàng dứt khoát liền giao cho Trần Huyền tùy ý sử dụng. Tiên ngư mỹ vị quả thực là không giảng đạo lý loại kia, chỉ thêm điểm muối đều có thể đem Trần Huyền loại này khẩu vị bắt bẻ ra hỏa triệt để chinh phục. Trần Huyền sớm liền định đem tiên ngư canh cá chế tác Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh xem như chủ đánh, đến làm tam giới tiệm cơm sơ kỳ đánh ra thành tiểu ý vào. Chiêu bài đồ ăn. Vô Lại Trương liếc mắt nhìn hắn, nếu là ngươi mời, lại không tốn tiền của ta, vậy ta liền nếm thử đi. Chỉ là thần sắc có chút khinh thường. Hiển nhiên vẫn như cũ không quá tin tưởng cái này cái gọi là chiêu bài đồ ăn có thể tốt hơn chỗ nào. Tiên ngư canh cá là có sẵn, Trần Huyền sớm đã dùng tươi mới cá trích nấu ra màu trắng sữa cây tể thái đậu hũ canh cá, lại đem tiên ngư canh cá cẩn thận gia nhập trong đó, rất nhanh giao hòa một thể, không phân khác biệt. Cả nồi canh cá vị tươi lập tức tăng lên một cái đại cấp bậc, còn không có bưng ra, cách rèm vải, liền để phía ngoài các thực khách có rúm lên cái mũi. Đây là mùi vị gì? Thiên! Làm sao thơm như vậy, ta nước bọt đều chảy ra. Mùi vị kia một thân bạch bào, khí vũ hiên ngang tây môn lão bản nghi hoặc nhìn về phía phòng trong, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu cái kia rèm vải, mùi vị kia làm sao để cho ta nhớ tới thiên hương lâu thất bảo linh ngư canh. Không, đơn giản so cái kia còn hương. Cái này sao có thể? Sau một lát, khả nhân nhi bưng một cái khay từ giữa ở giữa đi ra, đem canh cá từng cái đặt ở các thực khách trên bàn. Hương khí càng thêm kinh người. Vô Lại Trương trợn tròn trong mắt, lại cũng không lo được gây chuyện trêu chọc. Giờ khác này thậm chí cả Mỹ Lệ lao bản nương đều quên, không tự chủ được bưng lên canh cá liền uống một hớp lớn. Nô bốc hơi nóng canh cá hắn nóng che miệng hô hoán lên, lại không nỡ đem canh cá phun ra, sắc mặt đỏ lên sau một lát, vừa ngoan tâm đem canh cá nuốt xuống. Thuần hương rượu nhưỡng, nhẹ nhàng khoan khoái đồ ăn đình, thoải mái trượt đậu hũ, hương nồng canh cá. Cùng thịt kho tàu mì thịt bò, mấy loại nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu phối hợp vừa đúng, phảng phất trời sinh nên như thế dự. Chính như không có lá xanh sấn thác hoa hồng cũng không sẽ đặc biệt đỏ, dạng này tổ hợp không chỉ có không có nhiều loạn canh cá hương vị, ngược lại vừa vặn đột xuất tiên ngư canh cá tươi hương mỹ vị. Cái khác thực khách cũng nhao nhao ngậm ăn, miệng vừa hạ xuống đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, liền cả nhất quán chú ý hình tượng Tây Môn lão bản cũng không lo được căng thẳng, trực tiếp bưng lên to bằng cái bát miệng thổi hơi, tư lưu uống vào. Dễ uống, quá tốt uống. Tuyệt đối so thiên hương lâu thất bảo linh ngư canh càng mỹ vị hơn. Hắn một bên uống một bên sợ hãi thán phục, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên hương lâu thất bảo linh ngư canh là dùng ẩn chứa thiên địa linh khí linh ngư làm thành, ta cũng là chỉ đi theo một vị tu tiên giả đại nhân uống qua một lần, cái này canh vậy mà so thất bảo linh ngư canh càng mỹ vị hơn. Đơn giản khó có thể tin. Thực khách chung quanh nghe, cũng đều là kinh ngạc không thôi, thế mà so ẩn chứa thiên địa linh khí mỹ thực càng mỹ vị hơn. Mà nghe nói như thế, Trôn Vàng lại là bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Khó trách Trần Huyền tay nghề rõ ràng không có vấn đề, thế nhưng là làm ra đồ ăn lại không thể lập tức bắt được lòng của mọi người. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Đây chính là Vô Ưu Thành. Tu tiên giả cùng phàm nhân ở giữa hôn tạp Vô Ưu Thành. Chương 508, nghiên cứu cải tiến. Vô Lại Trương dám nói tam giới tiệm cơm đồ ăn, chính là bởi vì hắn nếm qua thiên hương lâu đồ ăn. Vô Ưu Thành là một tòa phàm nhân cùng tu tiên giả hôn tạp thành trì. Ở chỗ này, phàm nhân ngẫu nhiên cũng có cơ hội ăn vào tu tiên giả đồ ăn. Tỷ như thiên hương lâu chính là tu tiên giả mở tiệm cơm, luận món ăn hương vị, hoàn toàn chính xác so Trần Huyền vừa mới làm ra thịt kho tàu mì thịt bò rõ ràng cao hơn một cái cấp độ, đây cũng là ở đây rất nhiều thực khách công nhận. Đây cũng không phải nói địa cầu mỹ thực liền so thiên hương lâu mỹ thực chênh lệch, mà là nguyên liệu nấu ăn cấp bậc vấn đề. Thế giới này tồn tại ẩn chứa thiên địa linh khí cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cũng tỷ như tu tiên giả trồng linh mễ, hoặc là linh cầm linh thú thịt vân vân. Những này ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn, bản thân liền mỹ vị vô cùng, dùng bọn chúng làm ra thức ăn mới là đỉnh cấp mỹ thực. Mà Trần Huyền dùng phàm nhân phiên chợ bên trên mua được thịt bò nhào bột mì phấn, làm ra tối đa cũng chính là ăn ngon phàm nhân xử lý, sao có thể cùng ẩn chứa thiên địa linh khí mỹ thực so sánh. Địa cầu thức ăn ngon cách làm là sẽ để cho mọi người cảm giác mới lạ, lại khó mà san bằng nguyên liệu nấu ăn cảm giác bên trên to lớn khác biệt. Mà chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh lại khác biệt. Đây chính là tiên ngư canh cá. Nếu như nói ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn so phổ thông nguyên liệu nấu ăn cao một cấp, như vậy ẩn chứa tiên lực thiên giới tiên thú thịt, thì so ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn lại cao một cấp. Lại thêm Trần Huyền trong trí nhớ kiếp trước thực đơn cùng nấu nướng kỹ xảo, kết quả cuối cùng tự nhiên là song bạo thiên hương lâu. Vô Lại Trương hút trượt uống xong một chén canh, còn chưa đã ngứa đập chật lưỡi. Cái này canh còn hài lòng không? Trần Huyền cố ý hỏi. Vô Lại Trương sững sờ, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mình vậy mà hoàn toàn quên đi ban sơ mục đích. Nhưng khi nhìn một chút chung quanh mặt mũi tràn đầy say mê các thực khách, nghe mọi người lạ thường nhất trí sợ hai thán phục cùng tán dương âm thanh, hắn lại cũng không cách nào mặt dạn mày dày tại trước mắt bao người đi rèm pha cái này canh. Cuối cùng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ lầm bầm vài câu, vứt xuống mấy cái tiền bạc, đứng dậy rời đi tiểu điếm. Chẳng qua là khi các thực khách lục tục ngo ngoe đều sau khi đi, Trần Huyền nhưng vẫn không pháp đặc đường cao hứng trở lại. Hắn nhưng là nhớ rõ, trong túi càn khôn những này cổ quái cá nhỏ số lượng không nhiều, chỉ có 20 mấy đầu. Huống chi thứ này nói cho cùng cũng không là của hắn, mà là Trôn Vàng. Hiện tại xem ra, Trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh đem tam giới tiểu điếm danh khí khai hỏa là không thành vấn đề, nhưng là lúc sau đâu? Đợi đến tiểu không có cá về sau, hắn lại dựa vào cái gì đem tam giới tiểu điếm nở đầy tam giới? Nói cho cùng, Trần Huyền vẫn là không quá có thể tiếp nhận, trong đầu của mình những cái kia địa cầu mỹ thực, thế mà không bằng thế giới này thức ăn ngon sự thật. Chuyện cua. Tui nét mà tại lúc này, trong đầu trồn vàng thanh âm xông ra. Ta nghĩ ta biết đại khái nguyên nhân. Trồn vàng trực tiếp nói, không phải ngươi chủ nghệ vấn đề, là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Ngươi chưa ăn qua ẩn chứa thiên địa linh khí mỹ thực, nhưng ta nếm qua không ít, hai cảm giác hoàn toàn chính xác trên lệch không ít. Ngươi về sau nếu là muốn đem tiểu điếm làm lớn, trước được giải quyết nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Trần Huyền sững sờ, nguyên liệu nấu ăn? Ngươi nói cái chủng loại kia ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn, ngươi có biện pháp cho ta làm ra một chút sao? Ta cũng chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Trồn vàng thanh âm lại là hừ một tiếng, việc cấp bách vẫn là mau chóng tìm tới đoạt xá chi pháp cùng đoạt xá người, để ngươi từ trong óc của ta dọn ra ngoài. Về phần ngươi về sau làm sao mở tiệm, ta vì sao muốn quản? Đó là ngươi sự tình, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực chiếm cứ thân thể của ta hay sao? Ê! Ta không có ý tứ này. Trần Huyền giật nảy mình, vội nói. Đây hết thể giao lưu đều là ở trong lòng tiến hành, mà ở ngoài mặt xem ra, các thực khách rời đi về sau, Trồn vàng liền đứng ngẩn người ở chỗ đó ngây người. Hoàng ca! Hoàng ca! Khả nhân nhi tay nhỏ tại Trồn vàng trước mặt lung lay. Ách, thế nào? Trần Huyền lấy lại tinh thần, lại có chút không dám nhìn thiếu nữ con mắt. Không có việc gì a, chỉ là tất cả mọi người đi, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Khả nhân nhi nhuẩn miệng cười, vừa nói vừa lật ra một cái túi tiền, hiến vật quý nói, ngươi nhìn, đây là chúng ta lần thứ nhất kiếm được ngân lượng, ta đếm, có tiếp cận 20 lượng đâu. Qua một thời gian ngắn, nói không chừng liền có thể đem căn này mặt tiền cửa hàng khuyết trương lớn một chút, nơi này cảm giác vẫn có chút tiểu. Nàng lại là đã rất nhanh thích ứng cuộc sống mới, thế mà thật như cái phàm nhân tiểu tức phụ đồng dạng giúp Trồn ca kế hoạch chuyện tương lai, thần sắc ước mơ. Ân Trần Huyền nhưng cũng không dám nhiều lời, ánh mắt trốn tránh, cuối cùng vẫn là nhấc lên rèm vải vào trong phòng. Cái kia, ta lại đi nghiên cứu một chút thịt kho tàu mì thịt bò cách làm, hôm nay làm còn chưa đủ tốt. Rèm vải bên ngoài, Khả Nhân Nhi sửng sốt một chút, như bảo thạch con ngươi ở trong hiện lên một tia nhàn nhạt nghi hoặc. Mấy ngày kế tiếp, tam giới tiệm cơm dần dần đi vào quỹ đạo. Trần Huyền triệt hồi cái kia một đống lớn loạn thất bát tao tên món ăn, chỉ để lại bao quát thịt kho tàu mì thịt bò ở bên trong chút ít mấy loại. Bởi vì hắn nghe Trồn vàng về sau, đã ý thức được hai thế giới tình huống khác nhau, địa cầu mỹ thực cũng không phải là hoàn toàn chiếu chuyển tới liền có thể. Thật phù hợp cách làm, là hữu cơ kết hợp, căn cứ tình huống của cái thế giới này tiến hành một phen cải tiến, tựa như Trồn vàng lúc trước làm qua duyện thủ nguyên vị gà cùng chua đậm đặc băng đường hồ lô. Trần Huyền ở phương diện này có hứng thú thật lớn, mấy ngày nay không làm gì liền vắt hết óc đi suy nghĩ, thí nghiệm cải tiến mới đồ ăn phương pháp. Chỉ có cải tiến thành công, Trần Huyền mới có thể đem nó viết tại tam giới tiệm cơm menu bên trên, điều này sẽ đưa đến tam giới tiệm cơm đồ ăn chỉ còn lại có giải rác mấy loại, nhưng hương vị lại lần nữa tăng lên. Về phần như thế nào làm ra chân chính không kém hơn ẩn chứa thiên địa linh khí thức ăn ngon đỉnh cấp mỹ vị, Trồn vàng cho Trần Huyền một cái đề nghị, đó chính là từ trên nước bỏ công sức. Mặc dù tạm thời không lấy được linh cầm linh xúc loại hình nguyên liệu nấu ăn, nhưng là có thể dùng trong túi càn khôn những cái kia trong thùng gạo nước tới làm cơm. Những này vạc nguyên bản đều là thịnh phóng linh mễ vại gạo, bây giờ bên trong đựng nước càng là thiên giới suối nước, mát lạnh ngọt tới cực điểm, tuyệt không phải nhân gian nguồn nước có thể so sánh. Thiên giới chi thủy nấu cơm, trình độ nhất định nhưng cũng có thể đền bù nguyên liệu nấu ăn không đủ, hương vị cơ hồ đổi kịp thiên hương lâu mỹ thực. Nhất là thịt kho tàu mì thịt bò loại này mang quần quận nước nước đồ ăn, dùng thiên giới suối nước làm ra canh có thể xưng nhất tuyệt, không thể so với ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn làm ra canh kém bao nhiêu. Tam giới tiểu điếm không có làm cái gì tuyên truyền, thế nhưng là danh khí lại dùng truyền miệng phương thức, cấp tốc khuyết tán, mỗi ngày khách hàng quen cũng là không ít. Ngoài ra còn có một cái tân thu lấy được. Nghiên cứu cải tiến mới đồ ăn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, ngược lại tương đương hao tâm tổn sức, mà nấu nướng thức ăn ngon quá trình càng là cần hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Kể từ đó, Trần Huyền ban ngày bận rộn lâu, vậy mà lại so bình thường càng thêm mỏi mệt, có đôi khi ban ngày cũng cần ngủ bù 1-2 giờ. Kể từ đó, Trồn ca ngoại trừ muộn có thể khống chế thân thể của mình bên ngoài, mỗi ngày ban ngày cũng đều có thể có 1-2 canh giờ thời gian, so trước kia thuận tiện rất nhiều. Mà Trần Huyền có thể chuyên tâm làm mình thích sự tình, cũng là tương đương vui vẻ, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Thẳng đến một ngày này, ngày ngã về Tây, sắc trời hơi tối, Trần Huyền liền thật sớm đem quyền khống chế thân thể còn đưa Trồn vàng. Mà Trồn vàng thì chờ xuất phát, trải qua vài ngày nữa chuẩn bị, hắn đêm nay chuẩn bị hướng Hỏa Diệm Sơn dưới mặt đất máu ma tông di tích tìm tòi. Chương 509, cổ quái Hỏa Linh. Từ khi trồn vàng, Cốc gia tỷ đệ mấy cái đệ tử thiên tài từ Hỏa Diệm Sơn lòng đất hiểm tử hoàn sinh, đồng thời tại máu ma tông trong hang ổ đạt được thần kiếm, Hỏa Diệm Sơn liền nổi danh. Biết được nơi đây có ma tu lại xuất hiện, vài quốc gia đỉnh tiêm tông môn bảy vị đạo anh kỳ tu sĩ từng đồng loạt ra tay, tăng thêm vô số đệ tử hiệp trợ, đem Hỏa Diệm Sơn lật cả đáy lên trời, chính là vì tìm ra máu ma tông tung tích. Đáng tiếc về sau máu ma tông hang ổ là tìm được, nhưng trong đó máu ma tông một đám môn nhân đệ tử lại đều không thấy tăm hơi. Chỉ có thật nhiều còn sót lại vết tích, so như huyết ma các đệ tử tu luyện, sinh hoạt vết tích, to to nhỏ nhỏ huyết chỉ cùng bích họa, cùng bị phá hư không còn hình dáng huyết ma thái cực trận bộ phận lưu lại trận đồ, có thể nói rõ nơi này là máu ma tông chiêm cứ mấy ngàn năm lâu hang ổ. Mà bây giờ, Hỏa Diệm Sơn một vùng lại thành phụ cận đại tiểu tông môn đám tu tiên giả lịch luyện thám hiểm một nơi. Đây là bởi vì, lúc trước tìm tới máu ma tông hang ổ bên trong, phàm là cùng ma đạo tu luyện công pháp tương quan đồ vật, sớm đã bị triệt để hủy đi, để tránh dạy hư học sinh. Mà trải qua các vị đỉnh cấp tông môn đạo anh kỳ cường giả phán đoán về sau, cho rằng không có khả năng làm cho người ngộ nhập lạc lối, rơi vào ma đạo một chút ma môn pháp thuật, trận pháp vết tích thì đều giữ lại. Ma môn nguyên bản liền thoát thai từ đạo môn, ma môn pháp thuật cùng trận pháp, rất nhiều cũng đều đối tu tiên giả có tham khảo ý nghĩa, trực tiếp hủy đi tự nhiên quá mức đáng tiếc. Các đại đỉnh cấp tông môn cũng tương tự muốn từ bên trong nghiên cứu ra một thứ gì đâu, dù sao máu ma tông hàng ngàn năm trước chính là đỉnh cấp ma đạo tông môn, nội tình cực sâu. Mà ngày gần đây, Hỏa Diệm Sơn một vùng càng là ra đời rất nhiều hỏa linh. Đây là một chút toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, giống như linh thể đồng dạng bốn phía du đãng vô ý thức quái vật, thực lực từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ không giống nhau, thậm chí còn có số ít mạnh hơn hỏa linh, có thể xưng hỏa linh chi vương, thực lực có thể so với thai đan kỳ. Bất quá cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số hỏa linh đều cũng vô tư duy, chỉ là theo bản năng sẽ công kích hết thể nhìn thấy sinh linh. Có tu tiên giả từng đánh chết hỏa linh, lại phát hiện bọn chúng lại là hỏa diễm chi lực tăng thêm một sợi quỷ hồn ngưng tụ mà thành. Cái này rất kỳ quái, hồn phách bản thân chính là âm tính chi vật, mà hỏa diễm thì chí dương, quỷ hồn vốn nên sợ lửa mới đúng, nhưng hai thế mà kết hợp hình thành dạng này một loại kỳ lạ sinh mệnh, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Mà lại nhiều như vậy quỷ hồn từ đâu tới? Có người suy đoán, có lẽ những này liền là quá khứ nhiều năm bị máu ma tông đổ hại vô tội tính mệnh. Những này hoan hồn trước kia bị máu ma tông chấn tông đại trận huyết ma thái cực trận áp chế, bây giờ máu ma tông hang ổ phá, những này hoan hồn lại thả ra, mới cùng Hỏa Diệm Sơn ở khắp mọi nơi hỏa diễm kết hợp với nhau. Ngoài ra cũng có cái khác rất nhiều suy đoán. Sắc trời đã có chút tối xuống, trồn vàng ra vô ưu thành, lập tức liền hướng Hỏa Diệm Sơn phương hướng tiến đến. Hắn chỉ có một đêm thời gian, trước khi trời sáng liền phải gấp trở về, nếu không Trần Huyền tên kia chính là người bình thường, đem mình cỗ thân thể này mê thất trong Hỏa Diệm Sơn cũng không phải một kiện chuyện đùa. Bây giờ Hỏa Diệm Sơn, nhưng không phải là không có địa phương nguy hiểm. Trồn vàng trước khi đến liền đã hơi nghe qua. Tam giới trong tiểu điếm mỗi ngày đều có không ít khách hàng, nói chuyện phiếm ở giữa tự nhiên tiết lộ không ít tin tức, hắn cũng đã biết hỏa linh tồn tại. Lẽ ra lấy Trồn Ca thực lực, chỉ cần không gặp được có thể so với thai đan kỳ thực lực hỏa linh chi vương, hoàn toàn không cần sợ. Thế nhưng là kia là Trồn Vàng thực lực. Nếu là Trần Huyền, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, tối đa cũng chính là yêu tướng cấp bậc lực lượng, bị một đám hỏa linh vây công vẫn là rất nguy hiểm. Chỉ chốc lát, Hỏa Diệm Sơn cũng đã thấy ở xa xa. Quái! Làm sao cảm giác so với lần trước đến thời điểm còn nóng lên một điểm. Trồn Vàng hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ. Trước đó Hỏa Diệm Sơn khắp nơi hỏa diễm, đó là bởi vì máu ma tông lấy huyết ma thái cực trận chuyển di chi lực, cưỡng ép đem cổ tu sĩ lưu lại luyện khí trong lò thai ngén thần kiếm tam muội chân hỏa chuyển di ra, từ đó đưa ra không gian rót vào ma khí. Cái kia chuyển di ra một tia tam muội chân hỏa, bị đại trận tiêu tán tại toàn bộ Hỏa Diệm Sơn phạm vi bên trong. Cái này mới tạo thành khắp nơi mặt đất khắp nơi thiêu đốt hỏa diễm kỳ lạ hình dạng mặt đất. Thế nhưng là bây giờ thần kiếm đã xuất thế, huyết ma thái cực trận đều bị hủy, luyện khí lô cũng đã biến mất, vì sao nơi này nhưng thật giống như so trước kia càng nóng lên. Thể nội tiên lực tự nhiên vận chuyển, một tia kim quang nhàn nhạt tại Trồn Vàng bên ngoài thân hiện hiện, giống như một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem hỏa diễm toàn bộ ngăn cách. Đây chính là cấp thấp hộ thể pháp thuật kim quang thuật. Cùng lần trước đến Hỏa Diệm Sơn lúc so sánh, Trồn Vàng bây giờ thế nhưng là đã ngưng tụ tiên điển tu tiên giả, đồng dạng hộ thể pháp thuật lại càng thêm cử trọng lực hình. Đi vào Hỏa Diệm Sơn, Trồn Vàng trực tiếp hướng về trong trí nhớ máu ma tông hang ổ phương hướng đi đến. Hắn lần này tới chính là hướng về phía những cái kia máu ma tông để lại rất nhiều pháp thuật, bí tàng mà đến, là một truyền thừa quá ngàn năm đỉnh cấp ma đạo tông môn, nội tình cực sâu, giống đoạt xá chi thuật loại này đại danh đỉnh đỉnh ma đạo bí thuật, rất có thể sẽ có ghi chép. Mọi người đều biết, đoạt xá cần ma tu chi lực mới có thể phát động, đám tu tiên giả coi như nhìn cũng không có khả năng đoạt xá, nhưng là tham tưởng đoạt xá chi thuật đối linh hồn một đạo pháp thuật lại tất nhiên có rất mạnh tham khảo ý nghĩa, chôn vàng cảm thấy, những cái kia đạo anh kỳ các cường giả, tám thành cũng không sẽ phá hư cái đồ chơi này. Đi một hồi, chôn vàng lại đụng phải mấy sóng tu tiên giả. Bọn hắn cộng đồng đặc điểm đều là tu vi không cao, cơ bản đều là người trẻ tuổi, mà lại thường thường là 3-5 người tạo thành một tiểu đội ngũ, tại đánh giết hỏa linh, gian nan tiến lên. Nhìn thấy chồn vàng cử trọng nhược khinh đi lên phía trước, bên ngoài thân kim quang không nhìn thẳng những cái kia nóng bức hỏa diễm, ngẫu nhiên bị hỏa linh tập kích cũng đều là tiện tay dùng một đạo không biết tên phong hệ pháp thuật giết hết, cái kia mấy đội tu tiên giả đều lộ ra tôn kính thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tất nhiên là cái cường giả, chí ít cũng là trúc cơ đỉnh phong cái chủng loại kia. Cũng không biết là phụ cận cái nào đại tông môn cao thủ, vẫn là tam quốc đỉnh cấp tông môn đệ tử tinh anh. Bọn hắn lại không biết, chôn vàng nhìn như hời hợt đánh giết hỏa linh, nhưng thật ra là bởi vì hắn dùng cũng không phải gì đó tiên gia pháp thuật. Hắn vừa mới ngưng tụ tiên điển, trúc cơ sơ kỳ pháp thuật còn làm không được một kích giết chết những cái kia trúc cơ kỳ hỏa linh, hắn dùng chính là vương phẩm yêu thuật thanh dự thuật. Mấy ngày nay, Trần Huyền khống chế thân thể thời điểm, chôn ca thật sự là không có chuyện gì làm, nhớ tới xả nữ vương nói qua chỉ có hiểu được phong chi đạo mới có thể nắm giữ cuối cùng một đạo hoa văn. Thế là liền bắt đầu một lần nữa thể ngộ những cái kia đã khắc họa trên thân thể cổ quái hoa văn, mặc dù còn không có ngộ ra cái gì gặp quỷ phong chi đạo, lại cũng đã đối thanh dược thuật năng lực trưởng khống tăng cường rất nhiều. Cho nên hắn mới có thể sử dụng thanh dược thuật mô phỏng thành phong hệ tiên gia pháp thuật, còn không lộ sơ hở. Đạo chi lực chính là giữa thiên địa căn bản nhất lực lượng, trên thực tế vô luận là tiên, yêu, quỷ các loại tồn tại, tu luyện tới cực hạn đều là cảm ngộ thiên đạo chi lực, cho nên chồn vàng bắt đầu mượn nhờ cổ quái hoa văn thể ngộ phong chi đạo. Có thể mô phỏng ra tiên gia pháp thuật không có gì lạ. Mà uy lực cũng không so chân chính thanh dược thuật chênh lệch, chôn vàng thanh dược thuật uy lực thế nhưng là yêu đan sơ kỳ cấp bậc. Lại đi vài bước, chôn vàng đống nhiên nhìn thấy một cái khác đội tu tiên giả tiểu đội. Chỉ là chi đội ngũ này rõ ràng có chút thảm, các nàng chính bị một đám hỏa linh vây công, mà trên người pháp thuật lồng ánh sáng đã lung lay sắp đổ. Trông thấy chôn vàng trải qua, cầm đầu một váy đỏ thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng đại thánh la hét, vị kia tu tiên tiền bối, còn xin cứu chúng ta một cứu. Chương 510, Điền Tiểu Hánh. Sử Nguyệt cùng Điền Tiểu Hánh là bà con xa tỉ muội, bây giờ cũng đều là Tây Lương Nữ Quốc Minh Hà Tông đệ tử tinh anh. Tây Lương Nữ Quốc tất cả đều là nữ tử, nhưng lại không phải chỉ có thần nữ tông một cái tông môn, giống như Cốc Thức Quốc, phía dưới cũng có to to nhỏ nhỏ tu tiên tông môn cùng tu tiên gia tộc. Minh Hà Tông chính là bên trong một cái không lớn môn phái nhỏ, môn chủ chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Tông môn trụ sở thì ngay tại Vô Ưu Thành ở trong. Bây giờ Hỏa Diệm Sơn, hỏa linh khắp nơi trên đất, thực lực lại phổ biến không mạnh, vừa vặn để các tông đệ tử lấy ra kiểm nghiệm học qua pháp thuật, mà Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu máu ma tông hang ổ càng là có thể xưng di thất bảo khố, thường xuyên có người từ trong đó gặp may mắn tìm tới một chút vật có giá trị hoặc là pháp thuật tàn thiên, chính là người trẻ tuổi lịch luyện cùng tầm bảo nơi tốt. Cho nên Sử Nguyệt cùng Điền Tiểu Hánh liền mời lên mấy cái đồng môn sư tỉ muội, cùng đi sông Hỏa Diệm Sơn. Kỳ thật hai người bọn họ đã tới qua nhiều lần, đã sớm xe nhẹ đường quen, nhưng mấy cái đồng môn sư tỷ muội còn là lần đầu tiên tới. Bất quá vận khí của các nàng rõ ràng không hề tốt đẹp gì, lần đầu đến, vậy mà liền đụng phải một đám thực lực mạnh mẽ hỏa linh. Phải biết, xâm nhập Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu, là nhất định phải tính lấy tiên lực tới, bởi vì nơi này khắp nơi đều có nhiệt độ cao hỏa diễm, nhất định phải thời khắc vận chuyển hộ thể pháp thuật, tiêu hao rất lớn. Mà thăm dò máu ma tông hang ổ di tích thời gian cũng không thể quá dài. Nhất định phải đuổi tại tiên lực hao hết trước đó ra. Cho nên mấy lần trước Sử Nguyệt các nàng thăm dò cũng không quá tận hứng, thế là lần này mới mời mấy cái đồng môn sư tỉ muội, dự định hợp chúng nhân chi lực, xâm nhập thăm dò một lần. Các nàng lần này tới trước đó, chuẩn bị mấy loại khôi phục nhanh chóng tiên lực đang ăn dược, nhân số lại nhiều, vốn cho rằng vạn vô nhất thất, ai ngờ lại gặp một đám cường đại hỏa linh, nhất là trong đó cầm đầu ba cái, thực lực đơn giản không so với các nàng môn chủ chênh lệch. Dù là Sử Nguyệt cùng Điền Tiểu Hánh đều đã là Minh Hà Tông đệ tử bên trong người nổi bật, đều đã ngưng tụ tiên điển, cũng căn bản là không có cách chống lại. Thậm chí nhớ toàn thân trở ra đều rất khó, nơi này đã là Hỏa Diệm Sơn tương đối sâu hơn vị trí, mà các nàng cùng hỏa linh ác chiến tiêu hao quá nhiều tiên lực, đã tràn ngập nguy hiểm. Gọi ta sao? Chôn Vàng nghe được tiếng kêu cứu, nhìn sang, liền nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến nữ đệ tử đang cùng một đám toàn thân hỏa diệm vũ linh chiến đấu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, bọn này hỏa linh thực lực tương đương không sai, lại có 3 người trúc cơ hậu kỳ hỏa linh. khó trách bọn này nữ tu tiên đệ tử chật vật như thế. Nếu không phải hỏa linh bản thân không có có trí tuệ, chỉ sợ bọn này thiếu nữ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, tại hỏa diễm bên trong hóa thành một đoàn cho bụi. Cứu hay là không cứu? Cái này hỏa diễm sơn phạm vi bên trong, mỗi ngày đều có không biết nhiều ít lịch luyện người tao ngộ nguy hiểm, mà Trồn Ca mình cũng thời gian rất gấp. Còn xin tiền bối cứu chúng ta một mạng. Chúng ta là Minh Hà Tông đệ tử, tiền bối đã cứu chúng ta, môn chủ nàng chắc chắn sẽ thâm tạ. Sử Nguyệt nhìn Trồn Vàng đứng đấy không có phản ứng, có chút gấp, vội vàng lần nữa kêu lên. Điên Tiểu Ánh thì trừng mắt nhìn, nhớ tới vừa rồi Trồn Vàng cắm đầu đi đường dáng vẻ, đống nhiên trong lòng hơi động, giòn âm thanh kêu lên, tiền bối thế nhưng là dự định đi thăm dò máu ma tông di tích. Chúng ta đi qua mấy lần, rất quen thuộc ở trong đó cấu tạo, tiền bối nếu là đã cứu chúng ta có thể cho tiền bối dẫn đường. Ừm. Nghe đến đó, Trồn Vàng trong lòng hơi động, hắn lần trước tiến máu ma tông hang ổ cũng chỉ là dừng lại trong giây lát, cũng không biết tình huống bên trong, cả chỗ nào tổn phóng các loại ma môn bí thuật cũng không biết, có một cái quen thuộc người dẫn đường tựa hồ cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Trồn Vàng không do dự nữa, mà là nhanh chóng bay vút qua. Giống giống, một đám hỏa linh vô ý thức gào thét nào tới. Bạch! Thanh quang lóe lên, một mảnh giống như là cánh chim lại giống là đao quang thanh sắc quang mang lướt qua, cầm đầu tam đại hỏa linh một trong. Trực tiếp bị đánh bạo. Thiên. Vừa mới còn cùng hỏa linh gian nan ác chiến Minh Hà Tông các nữ đệ tử đều sợ ngây người, nhất kích tất sát ta. Liền xem như các nàng môn chủ chỉ sợ cũng làm không được a. Trôn Vàng thân hình như gió, cũng không có tiết lộ một tia yêu lực, chỉ là dùng ngụy trang qua thanh dược thuật, cùng lực lượng của thân thể cùng một đám hỏa linh chiến đấu, không cần một lát, liền đem bọn này chừng 20-30 cái hỏa linh từng cái giết chết, hỏa diễm chi lực hóa thành điểm điểm hỏa tinh phiêu tán. Từng sợi hồn phách thì từ trong đó phiêu tán ra, để chung quanh tựa hồ cũng nhiều một tia âm trầm cảm giác. Mấy người nữ đệ tử dùng mình. Mới vừa rồi là ai nói có thể dẫn đường cho ta? Trôn Vàng thì là nói thẳng. Là ta nhỏ bé thanh âm yếu ớt vang lên. Trôn Vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một người mặc màu hồng lăng la váy tiểu cô nương, thoạt nhìn cũng chỉ là 14-15 tuổi dáng vẻ, con mắt thật to, chính rụt rẻ nhìn xem hắn. Tiên bối, ta gọi Điền Tiểu Ánh, ngươi gọi ta Tiểu Ánh là được rồi. Điên Tiểu Ánh hít sâu một hơi, còn xin tiền bối để sư tỷ của ta nhóm về trước đi, ta một người dẫn đường cho ngài là được rồi. Được. Trôn Vàng gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, phải che chở nhiều người như vậy, hắn còn ngại phiền phức đâu này một đám Minh Hà Tông nữ đệ tử trải qua một trận kịch chiến, từng cái đều khí tức hỗn loạn, quần áo chất vật, rõ ràng tiên lực đều còn thừa không nhiều, nếu là đều đi theo mình, chẳng phải là còn muốn giúp các nàng chống cự hỏa diễm. Sử Nguyệt trong mắt rõ ràng toát ra lo lắng thần sắc. Nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể trước khi đi thật sâu cho Trồn Vàng thi cái lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nếu có nguy hiểm gì, mong rằng tiền bối có thể chiếu cố Tiểu Ánh một hai. Mấy người tiền bối trở về, ta Minh Hà Tông nhất định có thâm tạ. Nói xong, một đám chật vật nữ tu tiên giả liền phục dùng còn sót lại một điểm khôi phục tiên lực đan dược, lẫn nhau đỡ lấy hướng hỏa diệm sơn bên ngoài đi đến. Tiền bối, ta mới phát hiện, trên người ngươi tiên lực khí tức thế mà chỉ có chút cơ sơ kỳ. Hai người đi một hồi, có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút buồn bực, Điền Tiểu Ánh chủ động nói, ngươi nhìn cũng rất trẻ à, ngay từ đầu ở phía xa nhìn ngươi nhẹ nhõm chém giết cái kia hỏa linh, ta còn tưởng rằng ngươi là loại nào tuổi rất cao cao nhân tiền bối đâu. Trôn Vàng sờ mũi một cái, có chút im lặng. Ngươi nói trước đi nói máu ma tông hang ổ di tích tình huống đi. Trôn Vàng chỉ phía trước, đã nhanh đến chỗ rồi. Ừm. Phấn vây thiếu nữ dùng sức chút đầu, là như vậy. Bây giờ máu ma tông hang ổ di tích ở trong chủ yếu bị phát hiện trọng yếu hơn có 3 khu địa phương. Một chỗ là một cái lòng đất cự hang động lớn, nơi đó thoạt nhìn như là máu ma tông cất giữ bảo vật cùng điện tịch địa phương, nhiều nhất ma môn bí thuật vết tích đều ở nơi đó. Đương nhiên, công pháp ma đạo đều bị mấy đại đỉnh cấp tông môn cao nhân tiền bối nhóm hủy đi. Cái thứ hai địa phương thì là một mảnh cùng loại lòng đất mê cung địa phương, nơi đó có thật nhiều con quấn quấn, liên tiếp lấy rất nhỏ cỡ nào động quật mật thất. Tất cả mọi người suy đoán nơi đó đại khái là máu ma tông ở trong tương đối có thân phận đệ tử tinh anh loại hình bế quan chỗ tu luyện, có chút trong mật thất thậm chí còn có cỡ nhỏ huyết trì. Thứ ba cái địa phương, chính là cả mấy cái đỉnh cấp tông môn đều cực kỳ trọng thị địa phương, cũng chính là tàn phá huyết ma thái cực trận đồ chỗ đại cung điện. Nghe nói kia là mấy vị lợi hại đại trận, đáng tiếc tổn hại có chút lợi hại, nghe nói mấy cái đỉnh cấp đại tông môn đều có đạo anh kỳ siêu cấp cao thủ, ở nơi đó trưởng kỳ lĩnh hội đâu. Điên Tiểu Ánh không ngừng nói, mà Trồn Vàng thì là một bên nghe một bên như có điều suy nghĩ. Chương 511, Quỷ Linh Tử. Trồn Vàng đem kim quang thuật phạm vi khuyết trương hơi lớn, liền đem Điển Tiểu Ánh gắn vào trong đó. Nghe Điển Tiểu Ánh miêu tả, Trồn Ca liền đem mục tiêu thứ nhất đặt ở cái kia cái cự đại lòng đất động quật, nếu là cất giữ ma môn điện tịch, bí thuật địa phương, như vậy có khả năng nhất tìm tới đoạt xá chi thuật địa phương chính là chỗ đó. Tại tiểu cô nương dẫn đầu hạ rẽ trái lượn phải, rất nhanh liền đến nơi. Xa xa, liền thấy cái kia to lớn động quật lối vào chỗ thế mà có một đám thân ảnh, nhét chung một chỗ cũng không biết đang làm gì. Trồn vàng đi qua, liền nghe được gào to âm thanh, chỉ gặp một cái áo bào xám thanh niên chính bốn phía thu xếp, đi qua đi ngang qua, đều đến xem thử à, không cần tân tân khổ khổ đi bốn phía tìm kiếm, trong động quật nhất toàn bí thuật vết tích chỉnh lý bản dập đều ở nơi này, chỉ cần 50 khối linh thạch một bản. Chỉnh lý bản dập. Trồn vàng sững sờ, không khỏi nhìn về phía Điền Tiểu Ánh. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu cô nương cũng một mặt mờ mịt, lần trước đến thời điểm, mọi người cũng đều là ở bên trong tự hành tìm kiếm các loại ma môn bí thuật vết tích, người này ta chưa thấy qua. A, vị này mới tới đạo huynh, cũng là đối huyết ma môn bí thuật cảm thấy hứng thú. Đang nói, cái kia áo bào xám thanh niên nhìn thấy Trồn vàng, lại là nhãn tỉnh sáng lên, đi tới, thế nào, mua một phần bản dập A. Phải biết, chân chính ma môn điển tịch sớm đã bị huyết ma môn mang đi. Số ít lưu lại cũng bị mấy đại đỉnh cấp tông môn chia cắt, bây giờ trong động quật còn lại chỉ là chút ma môn đệ tử ngày xưa tu luyện bí thuật thời khắc tại động quật vách tường cùng trên mặt đất tâm đắc cùng vết tích. Cùng ở bên trong đau khổ tìm kiếm, còn chưa nhất định có thể tìm toàn, ngược lại còn không bằng nỗ lực một điểm linh thạch, tiết kiệm đại bút thời gian. Trồn vàng lại nhìn Điền Tiểu Ánh một chút, nàng lập tức hiểu ý, gật đầu nói, là như thế này không sai, bên trong không có điển tịch, tất cả mọi người là tới đây lĩnh hội những cái kia vết khác. Dù cho dạng này, cũng có chút người từ đó ngộ ra đồ tốt tới. Trôn vang nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía áo bào xám thanh niên, ta làm sao xác định ngươi cái này bản dập bên trong chính là đầy đủ hết. Còn có, sẽ có hay không có sai lầm. Pháp thuật, trận văn một loại đồ vật, thế nhưng là không qua loa được, một điểm bút họa khác biệt cũng có thể ảnh hưởng kết quả, làm loạn thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đây cứ việc yên tâm. Áo bào xám thanh niên vô ngực nói, ta quỷ linh tử tín dự thế nhưng là có cam đoan. Ngươi tại Vô Ưu Thành có thể tùy tiện nghe ngóng. Mà lại những dấu ấn này đều là từ trong động quật vách đá, trên mặt đất trực tiếp thác ấn xuống đến, lại dùng ảnh thu nhỏ chi thuật khắc ở cái này bản dập bên trên, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nếu như đạo huynh ngươi không tin, đại khái có thể cầm bản dập đi trong động quật tìm kiếm, nếu là tìm tới một chỗ khác biệt, ta cùng ngươi 100 bản linh thạch. Về phần đầy đủ không đầy đủ, ta chỉ có thể nói tương đối đầy đủ. Chủ yếu là trong động quật vết khắc kỳ thật đếm cũng đếm không xuể. Nhưng phần lớn đều là vô dụng, thậm chí có chút chỉ là tiện tay khắc linh tinh, ta cũng chỉ là đem tương đối khả năng có giá trị vết khắc chỉnh lý tiến đến mà thôi. Ngay cả như vậy, ta cũng dám chắc chắn, trong động quật có tham tưởng giá trị vết khắc, hơn 9 thành đều ở nơi này. Vẹn vẹn 50 khối linh thạch mà thôi, vị đạo huynh này cũng là ngưng tụ tiên điển cao thủ, còn tại hồ chút linh thạch này hay sao? Áo bào xám thanh niên cười nói. Trôn vang còn chưa lên tiếng, ngược lại là Điển Tiểu Ánh kinh hô một tiếng, ngươi. Ngươi chính là danh xưng tặc tinh quỷ trượng, không gì không biết quỷ linh tử tiền bối. Tiền bối không dám nhận, bất tài chính là quỷ linh tử. Áo bào xám thanh niên cười hắc hắc. Trồn Ca bất động thanh sắc, hắn xem như đã hiểu, cái này quỷ linh tử tại Vô Ưu Thành chỉ sợ là cái tương đương nổi danh gia hỏa. Hắn không khỏi cẩn thận đánh hai đối phương hai mắt, trúc cơ trung kỳ tu vi, không cao lắm cũng không tính thấp, khuôn mặt phổ thông, tiên lực khí tức cũng là rất bình thường đạo môn khí tức. Bất quá ánh mắt của đối phương tựa hồ thâm thúy. Không giống như là nhìn từ bề ngoài như thế cười toe toét. Nghĩ nghĩ, Trôn Vàng liền từ trong túi càn khôn móc ra một thanh mang theo một tia vầng sáng xanh lam cấp thấp pháp khí phi kiếm, phía trên vẫn tản ra nhàn nhạt hàn khí, nói, trên người của ta trùng hợp không mang linh thạch, liền dùng cái này chống đỡ như thế nào. Linh thạch là tu tiên giả ở giữa thông dụng tiền tệ, là ẩn chứa thiên địa linh khí tàng đá, bản thân liền tương đối chân quý, có thể đề cao thật lớn tu tiên giả hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ, tiết kiệm tính toán thời gian. Lúc trước Trồn Ca tại Cốc Thước Tông Thiện Phòng làm tạp dịch thời điểm, ấn nói là một tháng mới có thể có đến một khối linh thạch. Phù Vân Tử lão đạo tổ truyền kính chiếu yêu, lúc trước bán cho Kim Mãn Lâu cũng mới bán không đến 10 khối linh thạch, tuy nói Kim Mãn Lâu khẳng định chiếm tiện nghi, nhưng cũng nói linh thạch chân quý. 50 khối linh thạch nói nhiều không nhiều, nhưng là Trồn Vàng trong túi càn khôn còn thật không có nhiều linh thạch như vậy, đành phải lại lấy ra băng hồn thiết tinh phi kiếm. Quỷ linh tử ánh mắt sắc bén, chỉ liếc qua, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là trộn lẫn băng hồn thiết tinh phi kiếm. Chỉ là một thanh cấp thấp pháp khí phi kiếm, thế mà trộn lẫn vào chân quý như thế vật liệu luyện khí. Băng hồn thiết tinh nhưng không là bình thường hỏa diễm có thể dung luyện, mà lại phi kiếm này nhìn phương pháp luyện khí còn có chút lạnh nhạt, hẳn là một vị nào đó đại gia tộc hoặc là đại tông môn mới học luyện khí đệ tử, tại trưởng bối từ bên cạnh phụ trợ hạ lấy ra luyện tập tác phẩm a. Trôn vàng con ngươi co rụt lại, cái này quỷ linh tử thật là có mấy phần môn đạo, một chút thế mà nhìn ra nhiều như vậy tin tức. Thật đúng là không sai, cái này đích xác là Trôn vàng lúc trước vừa mới bắt đầu thử dùng băng hồn thiết tinh luyện chế phi kiếm tác phẩm, cho nên thủ pháp còn có chút lạnh nhạt. Mà lại, lúc trước Trôn ca cũng đích thật là mượn chư yêu đại thống lĩnh xích lân yêu lửa, mới lấy dung luyện băng hồn thiết tinh loại này lạnh tính vật liệu. Quỷ linh tử đoán đúng rất nhiều tin tức, chỉ là không có đoán được Trôn vàng là yêu mà thôi. Vậy ngươi bán hay không? Trôn vàng hỏi. Bán. Làm sao không bán? Quỷ linh tử lập tức nói, bất quá, trước tiên nói rõ, băng hồn thiết tinh mặc dù chân quý, nhưng ngươi phi kiếm này cũng chỉ là cái cấp thấp pháp khí phi kiếm, trong đó đoán chừng cũng liền dung nhập một chút xíu băng hồn thiết tinh thôi. Căn bản không đáng làm to chuyện đem nó một lần nữa để luyện ra. Cho nên, phi kiếm này ta cũng chỉ có thể coi nó là thành một kiện pháp khí cấp thấp, nhiều nhất xem như chất lượng tương đối tốt cái chủng loại kia. T.E.G. Hoẹn trái tim đen đú ám của tui nét Trôn vàng nhìn xem hắn, không nói chuyện. 120 khối linh thạch. Ngươi phi kiếm này ta nhiều nhất tính 120 khối linh thạch, ngươi nhìn ngươi là muốn hai quyển bản dập cùng 20 khối linh thạch đâu, vẫn là phải một bản dập cùng 70 khối linh thạch. Áo bảo xám thanh niên hỏi. Trôn vàng nghĩ nghĩ, hơi liếc qua bên cạnh Điền Tiểu Ánh, nói, vậy liền cho ta hai quyển bản dập đi. Áo bảo xám thanh niên lập tức gật đầu, cầm hai quyển mới tinh sách đưa tới. Đồng thời nhanh chóng rút đi chuôi này mang theo nhạt nhạt vầng sáng xanh lam cấp thấp phi kiếm, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này bản dập với hắn mà nói căn bản chính là không có chi phí đồ vật. Trôn vàng thì tiện tay đem một quyển bản dập đưa cho Điền Tiểu Ánh. Với hắn mà nói, trong túi càn khôn dạng này phi kiếm còn có mấy lần, đều là lúc trước cho xà vương sơn yêu binh luyện chế binh khí thêm ra tới, hắn tịnh không để ý ngược lại là Điền Tiểu Ánh tiểu cô nương này trên đường đi tận tâm giải đáp nghi vấn của hắn. Cũng bao gồm một chút liên quan tới Vô Ưu Thành tin tức, cho nên hắn dứt khoát cũng cho Điền Tiểu Ánh muốn một bản. Nay một đám Minh Hà Tông nữ đệ tử rõ ràng là vì thăm dò Huyết Ma Tông di tích mà đến, bây giờ không có thể đi vào đến, ngược lại đều thụ chút tổn thương, cầm một bản dập đến cũng coi là đền bù một chút tiếc nuối. Mà làm xong những này, Trôn vàng thì nhanh chân hướng trong động quật đi đến, tuy nói có bản dập, nhưng hắn cũng muốn đi thực nhìn một chút mới có thể yên tâm. Chương 512, không sớm không muộn. Trôn vàng vẫn là tiến vào động quật ở trong thực địa thăm dò một phen. Cuối cùng cơ bản xác định, cái này tên là quỷ linh tử áo bào xám thanh niên cũng thực sự không có nói láo. Trôn ca tìm tới mấy chỗ cảm giác hẳn là có tham tưởng giá trị vết khắc, thế mà tại chỉnh lý bản dập ở trong đều có thể tìm tới, mà lại giống nhau như lúc, tựa như là trực tiếp từ trên vách tường lột xuống giống như. Những dấu ấn này, có là ma tu luyện ma môn bí thuật lúc lưu lại tâm đắc, có là tàn thiên, có thì là một chút kỳ kỳ quái quái phù văn. Giống như là con run bò, rất có thể là môn này bí thuật thi triển lúc cần đánh ra ấn quyết, cẩn thận tham tưởng, chưa hẳn không thể từ trong đó phục hồi như cũ ra hoàn chỉnh ma môn bí thuật. Tốt, tiếp xuống ngươi dẫn ta đi mê cung dưới mặt đất nhìn xem. Trôn vàng đem chỉnh lý bản dập cất kỹ, sau đó đối Điển Tiểu Ánh nói. Tiểu cô nương đạt được bản dập, ngược lại là vui vẻ đến rất, lập tức gật đầu xác nhận, ra động quật, liền mang theo Trôn vàng hướng một phương hướng khác đi đến. Dựa theo Điển Tiểu Ánh thuyết pháp. Lòng đất mê cung hẳn là Huyết Ma Tông một chút đệ tử tinh anh bế quan chỗ tu luyện, nơi đó bách chiết ngàn bề, hành lang khúc chiết, có vô số to to nhỏ nhỏ mật thất. Nhưng là chân chính hấp dẫn Trôn vàng đi qua, lại là Điển Tiểu Ánh một câu, một ít trong mật thất thậm chí có cỡ nhỏ huyết trì. Không sai, đây mới là Trôn vàng dự định đi lòng đất mê cung nguyên nhân, hắn cần một cái huyết trì, đến cung cấp cho mình ma lực. Trôn vàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước Huyết Ma Thái Cực trận lực lượng nơi phát ra, chính là một cái kia cỡ lớn huyết chỉ ở trong đậm đặc huyết tương, Huyết Ma Thái Cực trận mỗi lần phát động đều sẽ tiêu hao lượng lớn đậm đặc huyết tương, nói một cách khác, huyết chỉ có đem máu chuyển hóa làm ma lực năng lực. Coi như từ bản dập bên trên phục hồi như cũ ra đoạt xá chi thuật, cũng phải có ma lực mới có thể thi triển, thế nhưng là Trôn ca có yêu lực, cũng có tiên lực, lại căn bản không biết cái gì ma lực. Liền cả ma tu công pháp cũng không có. Nếu không Trôn ca kỳ thật cũng không ngại tu luyện một chút công pháp ma đạo, đem một thân tiên lực chuyển hóa làm ma lực. Dù sao với hắn mà nói, yêu lực mới là căn bản, lực lượng khác, tiên cũng tốt ma cũng tốt, đều chỉ là thêm đầu, đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng. Mà có huyết trì liền thuận tiện, Trôn vàng chỉ cần thu thập một chút huyết dịch đến, liền có thể chuyển hóa ra ma lực. Theo hai người càng chạy càng sâu, nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng cao. Thậm chí ngẫu nhiên đập ra tới hỏa linh, thực lực cũng dần dần tăng cường. Trên cơ bản, luyện khí kỳ thực lực hỏa linh đã trên cơ bản không thấy được. Nơi này hỏa linh tất cả đều là trúc cơ kỳ thực lực cường đại hỏa linh. Điên Tiểu Ánh sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng hai lần trước tiến đến cũng chỉ trong lòng đất mê cung bên ngoài đi dạo qua, không có thu hoạch gì, thế nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không đi theo trồn vàng một đường hướng chỗ sâu đi. Không có cách, ngoại vi những cái kia mật thất trồn vàng đều nhìn, căn bản không có huyết chỉ bóng dáng. Không bao lâu, lại chuyển qua một ngã rẽ, trước mặt hang động trên vách tường xuất hiện một cái rõ ràng cửa hang, hiển nhiên đây cũng là một chỗ mật thất, tại ở khắp mọi nơi hỏa diễm chiếu rọi, hết thể nhìn một cái không sót gì, trồn vàng một chút liếc đi qua, lập tức nheo mắt, lộ ra một tia kinh hỉ. Bạch! Hắn kéo lấy Điền Tiểu Ánh, trong nháy mắt vọt vào. Quả nhiên, căn này mật thất rõ ràng so phía trước tìm tới mật thất càng rộng rãi hơn, mà lại mật thất bên trong ương, thình lình có một cái hai người ôm hết cỡ nhỏ huyết trì. Trôn vang lộ ra mỉm cười, trực tiếp xuất ra một thanh hàn khí tỏ khắp trường kiếm, vây quanh huyết trì bắt đầu cắt chém. Tiền bối ngươi đang làm gì? Ách! Điên Tiểu Ánh nhìn xem trồn vàng đối huyết trì chung quanh mặt đất một trận cắt gọn, chính mặt mũi tràn đầy mê mang đâu, đã thấy trồn vàng vung tay háo. Trên mặt đất huyết chỉ tính cả bên cạnh một mảnh thổ địa lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cái hình dạng bất quy tắc hô to. Tiền bối ngươi muốn huyết chỉ? Điền Tiểu Ánh mở to hai mắt nhìn. Đầu tiên là đi động quật tìm kiếm ma môn bí thuật, lại tới đây bên trong đảo đi huyết chỉ, đây chính là có thể chuyển đổi ra ma lực huyết chỉ. Chẳng lẽ vị tiền bối này là muốn chuyển tu huyết ma đạo hay sao? Không nên hỏi đừng hỏi. Trôn vàng mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, nếu không phải tại cái này khắp nơi trên đất hỏa diễm cùng hỏa linh địa phương. Vứt xuống tiểu cô nương này cơ hồ tương đương giết nàng, hắn mới sẽ không mang nàng tiến đến. Biết. Điên Tiểu Ánh có chút kinh hoàng bất an quay đầu đi, không nói. Trôn vàng cũng không nghĩ tới hết thảy đều thuận lợi như vậy, mục đích của chuyến này đều đạt đến, chỉ đợi trở về Vô Ưu Thành bên trong, từ bản dập bên trong tìm kiếm được đoạt xá chi pháp, lại dùng huyết chỉ chuyển hóa ra ma lực, thôi động đoạt xá chi thuật, tìm một cái đáng chết người đem Trần Huyền linh hồn chuyển di đi qua, mình bây giờ phiền toái lớn nhất liền giải quyết. Nghĩ tới đây, Trồn ca tâm tình liền tốt hơn nhiều, mang theo có chút vẻ sợ hãi Điền Tiểu Ánh, nhanh nhanh rời đi huyết ma tông hang ổ. Chờ đến hỏa diệm sơn bên ngoài, đã không có gì quá lớn địa phương nguy hiểm, trồn vàng thì là trực tiếp thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang cực nhanh mà đi, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên Điền Tiểu Ánh. Tiền bối, tiền bối, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Tiểu cô nương lập tức gấp, Nguyệt tỷ tỷ còn nói muốn các nàng Minh Hà tông muốn báo đáp vị tiền bối này ân cứu mạng đâu, không nghĩ tới vị này tiền bối lập tức chạy. Còn nhanh hơn thỏ, mình độc thân trở về, làm sao cùng Nguyệt tỷ tỷ bàn giao. Trong tay cầm bản dập, Điền Tiểu Ánh liên tục dậm chân, một mặt vẻ áo não. Trôn vang trở lại tam giới tiệm cơm thời điểm, sắc trời đã tảng sáng. Tiến phòng trong, lại trông thấy ngọn đèn mờ nhạt, một đôi con ngươi sáng ngời chính không nháy một cái nhìn xem hắn. Lại là Khả Nhân Nhi, thế mà còn chưa ngủ, hất lên một kiện áo ngoài ngồi tại đầu giường, đang chờ hắn trở về, thẳng đến trông thấy Trôn vang xuất hiện một khắc này. Trên mặt nàng vẻ lo lắng mới tán đi, thay vào đó là một vòng ngọt ngào ý cười. Ngươi làm sao không ngủ? Trồn vàng giật mình, vội vàng ba chân bốn cẳng đến đầu giường, ngồi ở mép giường, đụng một cái Khả Nhân Nhi tay nhỏ, lại là lạnh buốt như ngọc. Ta không buồn ngủ. Ngươi thế nào, không có gặp được thai đàn kỳ thực lực hỏa linh A? Tìm tới muốn tìm đồ vật sao? Khả Nhân Nhi khẽ lắc đầu cười nói. Nàng biết Trồn vàng là muốn đi huyết ma tông di tích tìm tòi. Nhưng là Trồn vàng vì để tránh cho nàng lo lắng cho mình. Đối nàng lý do thoái thác lại là, dự định đi tìm kiếm huyết ma tông hang ổ có không thể giúp Khả Nhân Nhi khôi phục linh căn biện pháp. Dù sao đem nàng linh căn rời đi, chính là huyết ma tông huyết ma thái cực trận. Khả Nhân Nhi là cực lực phản đối, bởi vì Cốc Thước tông trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lão đã sớm đem huyết ma tông hang ổ đào sâu ba thước lật lần, đều không có tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Thế nhưng là không lay chuyển được Trồn vàng kiên trì, cuối cùng Trồn vàng vẫn là đi. Nàng liền không có ngủ, một mực chờ tới bây giờ. Ta không sao, những cái kia hỏa linh không phải là đối thủ của ta. Ngược lại là ngươi, lúc đầu vừa mới khôi phục liền vẫn còn tương đối suy yếu, làm gì một mực chờ lấy ta? Trồn vàng thật sâu như mày, nhìn xem Khả Nhân Nhi quyện đại khuôn mặt, sờ lấy nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, tâm đầu dâng lên mãnh liệt thương tiếc chi tình. Nhân loại thiếu nữ cũng không nói chuyện, chính là cười, cứ như vậy nhìn chăm chú hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Trồn vàng tâm đầu đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Đây là hắn trước kia chưa hề thể nghiệm qua cảm giác. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn sót trước mặt cái này một cái mỹ lệ nữ hài, những vật khác đều biến mất. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, không tự chủ được liền túi người xuống, một chút xíu tới gần Khả Nhân Nhi. Nhân loại nữ hài đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy tựa hồ minh bạch cái gì, chậm rãi nhắm mắt lại, thon dài lông mi còn đang khe khẽ run rẩy. Quá trình này vô cùng dài, nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ đống nhiên vang lên một tiếng gà gáy. Gần như đồng thời, Trồn ca cũng cảm giác trong đầu đoàn kia bạch quang khẽ run lên. Tựa hồ sắp thức tỉnh. Ta. Trồn ca trong lòng chửi ầm lên, phản ứng lại là mau lẹ vô cùng, lập tức bắn lên, trực tiếp cách xa giường, vén màn vải lên xông ra đến bên ngoài. Chương 513, thứ một vị tu tiên giả thực khách. Biểu tượng Trần Huyền linh hồn bạch quang lung lay, lại lần nữa yên tĩnh lại. Thế nhưng là Trồn Ca lại là tâm tình gì cũng bị mất, trong lòng gọi là một cái phiền muộn a. Hắn cũng không có lớn như vậy trái tim, trong thân thể chứa một cái khác linh hồn, còn có thể điểm nhiên như không có việc gì cùng Khả Nhân Nhi phát sinh chút gì. Vừa rồi chỉ là quên. Trên thực tế, hiện tại xem ra, coi như đến muộn Trần Huyền ngủ thiếp đi, Trồn Ca chỉ sợ cũng rất khó yên tâm làm điểm gì, ai biết hắn lúc nửa đêm có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Không được, nhất định phải mau chóng đem ra hỏa này từ trong thân thể làm đi ra. Trồn vang một trận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nhớ tới vừa rồi nhân loại nữ hài phản ứng, Trồn Ca trong lòng lại là hơi có chút hưng phấn, tâm tình giống như là trời rất nóng uống tuyết bích đồng dạng thư sướng trong suốt, Khả Nhân Nhi thái độ rất rõ ràng, hoàn toàn không có kháng cự hắn ý từ a. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên sững sờ. Không đúng không đúng, vừa rồi mình rõ ràng đụng phải Khả Nhân Nhi tay nhỏ, làm sao trên người nàng hộ thể pháp khí làm sao đều không có có hiệu lực. Chẳng lẽ, Trồn vang ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên vén rèm lên đi vào, quả nhiên trông thấy Khả Nhân Nhi trên tay hỏa linh lung hộ hoàn cùng lụa mỏng xanh áo choàng đều để ở một bên, bên hông kim sắc bát quái kính cũng hái xuống, đặt ở dưới gối đầu. Mà nàng còn duy trì tư thế kia, con mắt nhẹ nhàng nhắm, tuyết trắng cái cằm vi khẽ nâng lên, lông mi có lẽ là bởi vì khẩn trương mà khẽ run. Trồn Ca lập tức lúng túng. Xem ra, Khả Nhân Nhi là đã sớm dự liệu được cái gì, mà cố ý sớm tháo xuống hộ thể pháp khí. Đoán chừng là người ta nữ hải tử đã sớm đem lời nói được rõ ràng như vậy, nguyện ý thực hiện lúc trước hôn ước, mà mình xuống núi tìm đến nàng, bây giờ cũng đã tại Vô Ưu Thành dàn xếp lại, ra dáng mở lên tiểu điếm, vạn sự sẵn sàng, tựa hồ đã sớm nên đem hôn ước thực hiện. Chỉ là Trồn Ca có khó khăn khó nói, mới một mực không có làm chuyện này, ngược lại làm cho người ta một cái nữ hải tử như thế chủ động, thật sự là không nên. Đáng tiếc, Trồn Vàng cuối cùng vẫn là không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể đi lên, nhẹ nhàng đem áo choàng một lần nữa khoác ở trên người nàng. Khả Nhân Nhi không hiểu mở mắt, mà Trồn Vàng thì là trịnh trọng việc lần nữa dặn dò, nghe ta, pháp khí tuyệt đối không nên hái xuống, biết không? Khả Nhân Nhi không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau một lát, xinh đẹp con mắt ở trong hiện lên một chút tạm đạm, khẽ gật đầu một cái. Một lát sau, Trần Huyền quả nhiên tỉnh. Tam giới tiệm cơm lại một lần nữa khai trương. Tại Trồn Vàng tức giận chỉ huy dưới, Trần Huyền đầu tiên là vội vàng cấp Khả Nhân Nhi làm mỹ vị tiên ngư canh cá, đối xử mọi người loại thiếu nữ uống hết 1/3 về sau, còn lại thì đặt ở một bên. Ngay sau đó, Trần Huyền liền lại bắt đầu đối mới đồ ăn cải tiến nghiên cứu, tại trong phòng bếp vội vàng. Mà trong đầu, Trồn Vàng thì đồng dạng nghiên cứu lấy bản dập bên trên một chút ma tu dấu vết lưu lại. Hắn cả phong chi đạo đều không tìm hiểu, mà là chuyên tâm lĩnh hội ma môn bí thuật, muốn mau sớm đem trong đó đoạt xá chi thuật tìm cho ra. Đáng tiếc, Trồn Vàng tại lĩnh hội yêu tộc thanh dược thuật thời điểm tiến triển vẫn rất nhanh, thế nhưng là vừa đến nhân loại bí thuật bên trên, tốc độ lập tức liền trở nên chậm. Ma môn bí thuật nói cho cùng vẫn là thoát thai từ tu tiên giả pháp thuật, đây cũng không phải là Trồn Ca am hiểu lĩnh vực, xem hắn đến nay vẫn là chỉ biết mấy môn nhất sơ cấp tiên môn pháp thuật liền biết. Trồn Ca có chút đau đầu, suy tư biện pháp giải quyết. Đến buổi trưa, tam giới tiệm cơm lại nên đón một cái kỳ quái khách nhân. Triệu Ba Minh là một cái tán tu, luyện khí kỳ 6 tầng tu vi. Tại Vô Ưu Thành, bởi vì cấm chỉ giữa các tu sĩ tự tiện tranh đấu duyên cớ, nơi này có thể nói thành không môn không phái không thế lực đám tán tu thiên đường. Ở bên ngoài người cô đơn sẽ còn bị ức hiếp, bị cái khác tu tiên giả cướp đoạt pháp khí, đan dược, thế nhưng là ở chỗ này, không chút nào không cần lo lắng những này. Ở chỗ này, hắn không lo lắng cái khác tu tiên giả biết ức hiếp mình, tương phản, còn có thật nhiều phàm nhân nhìn thấy mình liền cung kính vô cùng. Triệu Ba Minh rất hưởng thụ loại này bị người cung duy cảm giác. Sâu trong đáy lòng, Triệu Ba Minh rất may mắn chính mình lúc trước lựa chọn tại Vô Ưu Thành đóng trại, còn đem mình hai người ca ca cũng kéo đi qua, tại Vô Ưu Thành an tâm tu luyện chậm là chậm điểm, nhưng cũng tốt hơn ở bên ngoài du lịch mạo hiểm, không chừng ngày nào liền chết. Bất quá gần nhất Triệu Ba Minh rất phiền muộn, bởi vì hắn tu luyện đến bình cảnh. Hắn bản thân tư chất rất kém cỏi, tu luyện tới luyện khí kỳ 6 tầng vậy mà liền có loại lâm vào đỉnh trệ cảm giác. Tăng thêm quá lâu không có mạo hiểm cùng chém giết, cả người đều lười biếng, liên tục mấy tháng tiên lực tu vi vậy mà đều không có một chút tăng trưởng. Hôm nay, hắn lần nữa ngồi cho tới chưa không có kết quả, tức giận đến trực tiếp đóng sập cửa rời khỏi nhà, dự định trong Vô Ưu Thành tùy tiện dạo chơi, đùa giỡn mấy cái phàm nhân giải sầu một chút. Đi tới, liền đi tới một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Con đường này là loại kia bình thường cơ hồ không người quặng cu é đường đi, thế nhưng là đi chưa được mấy bước. Triệu Ba Minh lại nhìn thấy trước mặt một nhà cửa hàng cổng thế mà sắp xếp lên hàng dài. Cái này khiến Triệu Ba Minh có chút kinh ngạc, cái này vắng vẻ trên đường nhỏ lúc nào cũng được người yêu mến như thế vượng tiểu điếm rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại còn y theo dáng dấp treo một cái chiêu bài, trên đó viết Tam Giới Tiệm Cơm bốn chữ lớn. Ai này? Một cái chưa nghe nói qua quán cơm nhỏ thế mà danh xưng Tam Giới. Triệu Ba Minh vừa trừng mắt, khẩu khí lớn như vậy, tiệm này chủ nhân cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lời tuy như thế, nhưng Triệu Ba Minh vẫn là tới hứng thú. Xếp hàng đều là phổ thông bách tính, Triệu Ba Minh nên ngang đi tới, ho nhẹ hai tiếng, một cái đơn giản hộ thể pháp thuật phóng thích, bên ngoài thân liền hiện hiện một tầng ánh sáng nhạt, lực lượng vô hình đem trước người mấy người đẩy ra. Là tu tiên giả. Tu tiên giả đều đến Tam Giới tiệm cơm rồi. Tu tiên giả đại nhân, ngài trước hết mời. Đông đảo phàm nhân bách tính tựa hồ cũng đã quen tu tiên giả tại Vô Ưu Thành có đặc quyền, nhao nhao chủ động tránh ra, cứ như vậy, Triệu Ba Minh thuận lợi đi vào trong tiệm. A. Triệu Ba Minh kinh ngạc phát hiện, trong tiểu điếm chỉ có 3 tấm bàn nhỏ, mỗi bàn có thể ngồi 4 người, mà lúc này, 12 cái chỗ ngồi đều ngồi đầy. Chẳng lẽ lại hắn người tu tiên này còn cùng người chen tại một bàn ăn cơm hay sao? Triệu Ba Minh mặt lộ vẻ không vui, đi đến nhìn nhanh đã ăn xong một bàn trước mặt, không nhịn được hỏi, các ngươi đã ăn xong à? Đã ăn xong liền. 4 người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi, liên tục không ngừng để chén xuống đũa, đứng dậy thoái vị, tu tiên giả đại nhân, chúng ta đã ăn xong. Không chỉ có như thế, liền cả bát đũa đến thu thập, cho Triệu Ba Minh đưa ra một sạch sẽ cái bàn. Ừm. Triệu Ba Minh gật đầu, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ trong tiệm tình huống. Bố trí rất đơn giản, sạch sẽ gọn gàng quầy hàng, giống tuyết trên vách tường chỉ treo một cái menu, vài món thức ăn phẩm danh tự nhìn đều có chút kỳ quái. Triệu Ba Minh cũng tại Vô Ưu Thành rất nhiều tiệm cơm ăn cơm xong, lại chưa từng thấy cái này vài món ăn danh tự. Trong quầy một nam một nữ, nam khuôn mặt bình thường, không có gì đặc điểm, mà tựa hồ là lão bản nương cô gái trẻ tuổi, ngược lại là lạ thường xinh đẹp, đáng tiếc trên thân khí tức rõ ràng chỉ là phàm nhân. Triệu Ba Minh có tu tiên giả ngạo khí, nhìn qua, cũng liền rời đi ánh mắt. Chiêu bài đồ ăn là chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Vậy trước tiên lên cho ta cái này. Triệu Ba Minh híp mắt nhìn một hồi, trực tiếp kêu lên. Được rồi. Trần Huyền đáp. Hắn nhưng lại không biết, trong quầy Trần Huyền, nghe được những cái kia chủ động nhường chỗ ngồi thực khách nói đến tu tiên giả thời điểm, liền lại là hưng phấn lại là khẩn trương lên. Không đem trồn vàng tính ở bên trong, đây là hắn Trần Huyền lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tu tiên giả. Tu tiên giả cũng đến chính mình quán cơm nhỏ rồi. Trần Huyền dưới sự kích động, đầu góc một hốn, lại là quên tiên ngư canh cá là vừa làm không lâu, trong đó tiên lực khí tức chưa tán đi, hắn trở về phòng bếp, không dùng hôm trước còn lại phổ thông tiên ngư canh cá, mà là trực tiếp liền dùng vừa mới còn lại mới mẹ tiên ngư canh cá làm một phần chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh ra. Mà trồn vàng thì tại trong đầu vắt hết óc tìm hiểu bản dập bên trên ma tu vết tích đâu, nhất thời cũng không có chú ý tới điểm này. Chương 514, có thể so với đan dược canh. Phần này không tầm thường chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh một mặt lên bàn, Triệu Tam Minh liền kinh ngạc. Hắn ngược lại là không có cảm giác được trong canh tiên lực, trên thực tế, trồn ca liễm tức thuật là có thể che đậy trong phạm vi nhất định tất cả khí tức, mà toàn bộ tam giới tiểu điếm bây giờ đều tại liễm tức thuật bao phủ bên trong. Cho nên vô luận là trồn vàng, khả nhân nhi trên người tiên lực cùng yêu lực khí tức, vẫn là tiên ngư canh cá bên trong tiên lực, ngoại nhân hết thể cảm giác không thấy. Tại mọi người xem ra, chính là phổ thông phạm nhân chủ cửa hàng vợ chồng. Tại kinh doanh bình thường mà hương vị lại tuyệt không bình thường mỹ vị canh canh. Triệu Tam Minh kinh ngạc chính là canh cá mùi thơm. Hắn là một tu tiên giả, tầm mắt nhưng so những người phàm tục kia thực khách cao hơn, thậm chí đại ca hắn chính là tại một nhà tu tiên giả mở trong tiệm cơm hỗ trợ, hắn tự nhiên cũng đối các loại đỉnh cấp thức ăn không xa lạ gì. Không nói những cái khác, quang mùi thơm này, cũng chỉ có dùng sang quý nhất ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn làm ra cái kia mấy đạo món ăn nổi tiếng, mới có thể so sánh. Ngược lại còn có mấy phần môn đạo. Triệu Tam Minh bưng lên canh đến, nho nhỏ nếm thử một miếng, cảm thụ được cái kia tươi đến cực hạn canh cá tại vị giác bên trên lướt qua, trong lòng đối cái này tiểu điếm đánh giá trong nháy mắt tăng lên mấy cái bậc thang. Cái này, cũng quá dễ uống đi. Đây quả thật là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra canh. Không cần người thúc giục, Triệu Tam Minh liền không kịp chờ đợi nốn từng ngụm lớn, nho nhỏ một chén canh mấy ngụm liền uống cạn sạch, nhưng mà, ngay sau đó, Triệu Tam Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn vậy mà cảm giác được một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, mình ngưng trệ bất động tiên lực tu vi, tại thời khắc này thế mà bắt đầu lăng không tăng trưởng. Cái này sao có thể? Triệu Tam Minh con mắt trừng tròn vo, nhẹ buông tay, bát bịch một tiếng rơi trên bàn. Hắn nhưng là đã kẹt tại luyện khí kỳ 6 tầng hơn mấy tháng. Thụ tư chất có hạn, cái này giống như có lẽ đã là cực hạn của hắn, bế quan mấy lần đều hào không tiến thêm, Triệu Tam Minh thậm chí nghĩ tới mình đời này có phải hay không cứ như vậy đến đỉnh rồi. Phải biết luyện khí kỳ trung 9 tầng, mỗi 3 tầng thì là một cái đường ranh giới. 6 tầng cùng 7 tầng nhìn như chỉ là một tầng chi chênh lệch, kỳ thực là trung giai luyện khí kỳ tu sĩ cùng cao giai luyện khí kỳ tu sĩ khác biệt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Triệu Tam Minh trong khoảng thời gian này mới sẽ như thế phiền muộn, thậm chí làm ra lấy đùa phàm nhân làm vui dạng này tại cái khác đám tu tiên giả xem ra 10 phần chuyện mất mặt tới. Nói trắng ra là, chỉ là có chút cam chịu, chạy tới tại phàm nhân trên thân tìm cảm giác ưu việt. Kỳ thật Triệu Tam Minh bản tính không xấu, trước kia còn là cái rất tốt tán tu, coi như trong khoảng thời gian này đùa phàm nhân, cũng chỉ là bốn phía khoe khoang một chút cảm giác ưu việt, không có đã làm gì đặc biệt thương thiên hại lý sự tình. Bây giờ một bát canh cá vào trong bụng, cảm giác được mình tiên lực tại 6 tầng đỉnh phong trên cơ sở lại một lần nữa tăng trưởng, ẩn ẩn có đột phá đến 7 tầng dấu hiệu, Triệu Tam Minh trong lòng gọi là một cái kích động a. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên cảm giác được có chút đỏ mặt, bởi vì nhớ tới mình trong khoảng thời gian này hành vi, thật sự là có đủ mất mặt. Một bát bạch ngọc canh, để Triệu Tam Minh trong nháy mắt lãng tử hồi đầu, thế mà vì mình sở tác sở vi hổ thẹn. Bất quá ngay sau đó, hắn tất cả tâm thần đều bị một chuyện khác hấp dẫn. Triệu Tam Minh nhớ kỹ rất rõ ràng, mình căn bản không có trải qua thiên địa linh khí trước sau khi hấp thu chuyển hóa quá trình, mà là vừa vặn uống hết, tiên lực không hiểu thấu liền tăng lên. Cái này canh quả nhiên thần kỳ như thế. Có thể để tiên lực trực tiếp tăng trưởng, đơn giản so với cái kia quý báu đan dược còn lợi hại hơn được không? Nếu là mình có thể uống liền cái 10 bát 8 bát, chẳng phải là luyện khí 8 tầng cũng có hy vọng. Nếu là uống nó cái trên dưới 100 bát, chẳng phải là ngưng tụ tiên điển đều không phải là ngộng. Thần kỳ như thế canh cá, lại làm sao có thể xuất hiện tại như thế một cái nho nhỏ phàm nhân trong quán ăn. Trong lúc nhất thời, Triệu Tam Minh đầu óc đều có chút lan lộn, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường menu. Trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh 400 lạng bạc dòng một bát. Để không ít nhà hàng xóm chùn bước giá cao, theo Triệu Tam Minh lại quả thực là không thể tưởng tượng nổi tiện. Thiên hương lâu ẩn chứa thiên địa linh khí món ăn nổi tiếng cái nào không phải trăm lượng hoàng kim cất bước. Mà những cái được gọi là món ăn nổi tiếng đơn giản không xứng cùng cái này thần kỳ canh làm so sánh, muốn so, chí ít cũng phải là những cái kia đại tông môn luyện chế có phụ trợ tu luyện công hiệu quý báu đan dược, mới xứng so một lần. Triệu Tam Minh lại quay đầu nhìn về phía sau quầy lao bản cùng lao bản nương. Cách ăn mặc bình thường, khí tức bình thường, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt, chính là hai cái phàm nhân mà. Lúc này liền nhìn ra Triệu Tam Minh thay đổi, nếu là chân chính tu tiên bại hoại, ác bá lưu manh. Lúc này khẳng định tham lam nổi lên, thế nhưng là Triệu Tam Minh lại là vội vàng há mồm lại hỏi, lão bản, ngươi cái này trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh, lại cho ta đến 10 phần. Không, 20 phần. 20 phần đều gói lại cho ta mang đi. Nói từ trong túi càn khôn móc ra một vò rượu lớn tử, bên trong rượu trực tiếp dùng tiền thuật bốc hơi rơi, không cái bình loảng xoảng một tiếng đặt lên bàn. Nếu không phải lần này đi ra ngoài mang ngân lượng có hạn, Triệu Tam Minh khẳng định một hơi đóng gói cái mấy trăm phần. Dạng này có thể tăng trưởng tu vi đồ vật há lại phàm tục tiền tài có thể cân nhắc. Trần Huyền một mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn xem hắn, Khả Nhân Nhi cũng hơi kinh ngạc, nhưng chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía rèm đằng sau, trong phòng bếp thịnh phóng lấy mới mẹ tiên ngư canh cá bát, phía trên cái nắp là mở. Nàng lập tức hướng trồn vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lặng yên chỉ phòng bếp. Phát sinh chuyện lớn như vậy, trong đầu trồn vàng tự nhiên cũng bị đánh gãy linh hội. Chuyện gì xảy ra? Ngươi dùng tươi mới canh cá làm trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Trôn vang trong nháy mắt minh bạch tình huống, mang theo chưa đầy trách hỏi nói, không phải nói, nhất định phải buông tha muộn rồi mới có thể sử dụng tới làm đồ ăn sao. Ê! Ta nhất thời bối rối, đem quên đi. Trần Huyền ở trong lòng bối rối đáp nói, đến cùng thế nào? Ngươi một mực không có nói ta vì cái gì nhất định phải buông tha đêm mới có thể sử dụng, chẳng lẽ sẽ có phiền phải gì? Nên không có độc chứ? Trôn vang im lặng, độc tự nhiên là không có. Chỉ là tiên ngư canh cá công hiệu truyền đi, khó tránh khỏi gây nên mãnh liệt tiếng vọng, hắn hiện tại chỉ muốn cuộc sống bình thường, không muốn tự tìm phiền phải thôi. Chủ tiệm, Triệu Tam Minh không chiếm được đáp lại, liên tục thúc giục, nhanh lên cho ta làm đi, ta đưa tiền. Nói xong trực tiếp xuất ra một khối hoàng kim đưa tới. Đọc truyện C. Ung HTTP, nói cho hắn biết, bản điếm khái không lốt. Trôn vàng suy nghĩ một chút nói. Ê, bản điếm không thể mang ra ngoài. Trần Huyền Nguyên dạng truyền lời ra. Lão bản ngươi làm sao dạng này? Triệu Tam Minh lập tức gấp, theo bản năng đưa tay liền kéo lại Trần Huyền cánh tay, trong tiệm quy củ còn không phải ngươi nói tính. Ta cũng không phải không trả tiền, ngươi tại sao có thể không bán đâu? Đồ tốt như vậy, bán cho bọn hắn chính là lãng phí a. Hắn chỉ tự nhiên là những người phàm tục kia thực khách, hắn còn tưởng rằng tất cả chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh đều có công hiệu như vậy đâu. Không phải, tiểu điếm thật không thể mang ra ngoài. Nếu không ngươi lần sau lại đến. Trần Huyền không dám nghịch lại trồn vàng, chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ. Bất quá có thể nghĩ, chờ đối phương lần sau lại đến thời điểm, chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh chính là phổ thông canh. Ta lần này liền muốn. Ngươi muốn ngại không đủ tiền, ta trở về lấy thêm cũng được. Triệu Tam Minh tâm tình quá mức cấp bách, dẫn đến hắn quên đi chủ tiệm là cái phàm nhân, thế mà trực tiếp dùng tới pháp thuật, lập tức đem Trần Huyền nâng lên không trung. Trần Huyền giật nảy mình, hắn nhưng là biết đối phương là cái tu tiên giả, vô ý thức đã cảm thấy đối phương khẳng định rất lợi hại, bị giơ lên không trung lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tự nhiên mà vậy, hắn liền đưa tay đi bái Triệu Tam Minh cánh tay. Triệu Tam Minh thể biểu còn hiện ra pháp thuật quan mang, thế nhưng là Trần Huyền chỉ là đưa tay kéo một cái, thế mà liền trực tiếp đem Triệu Tam Minh tay tùy tiện đẩy ra. Chương 515, Hoa phục thanh niên. Giờ khắc này, Triệu Tam Minh đầu óc đều có chút ngộng. Hắn vừa mới nhưng là dùng pháp thuật. Lấy hắn luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, lại dùng cầm nã khống vật pháp thuật, làm sao có thể bị một phàm nhân lập tức liền tách ra mở tay ra trưởng. Mà lại hắn nhìn ra được, đối phương không dùng thủ đoạn khác, vẹn vẹn thuần túy lực lượng đại thôi. Là trời sinh thần lực quái thai. Vẫn là luyện thể lưu tu sĩ. Về phần chính Trần Huyền, đồng dạng cũng là giật mình vô cùng. Tây Du ký thế nhưng là cao vũ lực đáng giá thế giới, cho nên Trần Huyền trong tiềm thức đã cảm thấy Triệu Tam Minh người tu tiên này khẳng định cũng rất lợi hại. Triệu Tam Minh xuất thủ lúc, cái kia quanh thân vờn quanh bạch quang càng là diệu không lường được, âm thanh quang hiệu quả tuyệt đối mắt điểm. Thế nhưng là mình cỗ thân thể này cũng chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, đều vô dụng bao nhiêu lực đâu, liền đem đối phương pháp thuật cho phá. Trôn vang là đã nói với Trần Huyền, mình là cái tu tiên giả. Nhưng giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, mình bây giờ cư trú cỗ thân thể này là lợi hại đến mức nào. Bất quá Trần Huyền nói cho cùng vẫn là phàm tâm thái của người ta, liên tục không ngừng buông lỏng tay ra, tại Triệu Tam Minh có chút trong ánh mắt đờ đẫn, mang theo xin lỗi nói, tiểu điếm thật không thể mang ra ngoài, vị khách quan kia, còn xin lần sau lại đến đi. Triệu Tam Minh vẻ mặt hốt hoảng đi ra tiểu điếm. Không ra cũng không được à, điếm lao bản kia rõ ràng không có phí bao nhiêu lực khí liền rách mình pháp thuật, rõ ràng so với mình lợi hại hơn nhiều. Cũng đúng, là ta quá lỗ mãng. Sau một lát, Triệu Tam Minh hít sâu một hơi, có thể so với chân quý đan dược canh cá à, có thể làm ra dạng này canh cá tiểu điếm, lao bản lại làm sao có thể là người bình thường. Ân, bất quá, ta mặc dù không phải lão bản đối thủ, nhưng nhị ca đại ca lại nhất định có biện pháp. Vô luận như thế nào, chân quý như thế canh cá, cũng không thể bỏ mặc tại dạng này tiểu điếm tùy ý lãng phí, đây quả thực là phung phí của trời a. Chân quý đan dược khó được, cái này thần kỳ chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh đoán chừng cũng không thể nào là số lượng vô hạn. Không được, đến mau đi trở về cùng đại ca nhị ca nói một tiếng, nhất định phải thuyết phục lão bản, đem canh cá đều bán cho chúng ta. Nô, cũng không thể để lão bản ăn thiệt thòi. Quay đầu mang nhiều điểm thoi vàng, dù sao là bán cho ai không đều như thế. Triệu Tam Minh một bên lầu bầu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng, hắn đối với mình hai vị ca ca, nhất là đại ca, cơ hồ có tin tưởng mù quáng. Đại ca của hắn thế nhưng là có thể bị Tam Thanh Quan dạng này đỉnh cấp đạo môn đặc biệt thu vì đệ tử ghê gớm tồn tại. Triệu Tam Minh bước nhanh hơn, hướng về thành đông bên cạnh đi nhanh mà đi. Một bên khác, đợi đến Triệu Tam Minh cùng rất nhiều thực khách đều sau khi đi, Trần Huyền như chút được gánh nặng ngồi xuống. Đầu tiên là điều nghiên cho tới trưa đồ ăn, lại là một buổi trưa đồ ăn, càng là bị người tu tiên này hết sức chăm chú, tỉ mỉ làm ra một phần có thể xưng hoàn mỹ chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Trần Huyền lúc này cảm giác có chút tinh lực tiêu hao, cùng Trôn Vàng nói một tiếng về sau, liền đem tâm thần chìm vào trong đầu màu trắng quang đoàn, nghỉ trưa nghỉ ngơi đi. Trôn Vàng một lần nữa nắm trong tay thân thể. Hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong quầy, cánh tay bám lấy cái cằm ngẩn người nhân loại thiếu nữ. Hắn buổi sáng một mực trong đầu nghiên cứu cái kia bản dập bên trên ma tu dấu vết lưu lại, có thể nói vắt hết óc, thậm chí vì vậy mà không có chú ý tới Trần Huyền dùng tiên lực chưa tán đi tiên ngư canh cá làm đồ ăn. Nhưng dù là như thế, cho tới chưa thu hoạch thành quả lại không nhiều. Không thể không nói, bàn về phương diện này ngộ tính, 10 cái trồn ca cũng so ra kém khả nhân nhi. Mà lại trồn vàng cũng có thể nhìn ra khả nhân nhi tựa hồ từ buổi sáng bắt đầu liền có tâm sự, tâm tình rõ ràng rất hạ, ánh mắt tạm đạm. Hắn không đốc, mơ hồ đoán được hẳn là mình buổi sáng cử động để người ta nữ hài hiểu lầm. Nhưng hắn lại nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Nói ra, cũng không giải quyết được vấn đề, tăng thêm đối phương lo lắng. Khả nhân nhi đủ đáng thương. Trôn vàng không muốn để cho nàng lại vì chính mình lo lắng hãi hùng, mình xuống núi không phải là vì để nàng cuối cùng trong khoảng thời gian này có thể qua bình thản mà hạnh phúc sao. Nhưng cái này khiến Trồn Ca càng thêm nhớ sớm ngày đem Trần Huyền từ trong thân thể mình làm đi ra. Nghĩ tới đây, Trồn Vàng liền lấy ra quyển kia ma tu dấu vết bảng dập, đưa khiến nhân loại thiếu nữ nói, Nguyệt Vi, đây là ta từ huyết ma tông hang ổ đạt được bảng dập, ngươi giúp ta xem một chút, có thể hay không giúp ta phục hồi như cũ ra bên trong ma đạo bí thuật đến. Ma đạo bí thuật. Khả nhân nhi sững sờ, tiếp nhận bản dập, lật nhìn hai trang, khó hiểu nói, vì sao muốn. Trồn Vàng có chút mất tự nhiên che giấu nói, ta là cảm thấy, huyết ma tông huyết ma thái cực trận đã có thể chuyển di linh căn, cái kia có lẽ bọn hắn ma đạo bí thuật ở trong khả năng có khôi phục linh căn phương pháp. Tiên ngư số lượng có hạn, nếu như không muốn những biện pháp khác, tuổi thọ của ngươi chỉ sợ không vượt qua được một năm cũng quá ngắn. Nhân loại nữ hài sắc mặt biến đổi, có chút túi đầu. Là bởi vì ta tuổi thọ quá ngắn, cho nên ngươi mới không nguyện ý đụng ta sao. Trái tim đen đú ám HTTP. Ngươi trước đừng quản nhiều như vậy, tận lực giúp ta phá giải ra trong đó ma đạo bí thuật đi. Nhất là linh hồn phương diện có liên quan. Tỷ như đoạt xá chi thuật cái gì, ta cảm thấy phương diện này bí thuật, có lẽ sẽ cùng linh căn có chút quan hệ. Trồn Vàng không có chú ý nữ hải thần sắc biến hóa rất nhỏ, tự mình vừa nói láo. Linh hồn có liên quan A Khả Nhân Nhi hít sâu một hơi, không nói thêm gì, nâng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa khôi phục nụ cười nhàn nhạt, tốt, ta đã biết, cũng không có vấn đề. Nàng vừa mới lật nhìn vài trang, liền có không ít cảm ngộ, thân là đã từng đỉnh cấp thiên tài, mặc dù linh căn không có nhưng ngộ tính còn tại. Nghiên cứu một chút công pháp, bí thuật loại hình so Trồn Vàng nhanh gấp mấy chục lần. Cũng đừng quên, lúc trước nàng tại pháp thuật một đạo tạo nghệ, thế nhưng là không thể so với đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm Giang Lăng Nhi kém. Nhìn xem nhân loại nữ hài miễn cưỡng vui cười bộ dáng, Trồn Ca đột nhiên cảm giác được trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Cứ như vậy, từ xế chiều bắt đầu, Khả Nhân Nhi an vị tại phía sau quầy lặng lặng lật xem bảng dập, thử phục hồi như cũ ma đạo bí thuật. Mà Trồn Vàng thì ẩn ẩn có loại dự cảm, cái kia Triệu Tam Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá chờ đến tiếp cận bữa tối thời gian thời điểm, Triệu Tam Minh không đợi đến, lại có một cái cẩm tú hoa phục thanh niên đi tới tam giới tiệm cơm trước cửa. Hắn đi theo phía sau mấy cái khôi ngô trắng hán, bên người còn đứng lấy một cái túi đầu không lưng thân ảnh quen thuộc, chính là Vô Lại Trương. Ngươi nói chính là nhà này tiệm nát. Hoa phục thanh niên mang trên mặt một kia bị tiểu sắc móc sạch tái nhợt, ngũ quan ngược lại là tuấn tú, híp mắt đánh giá tiểu điếm. Chính là như vậy một nhà con rồi tiệm ăn, cướp đi ta Âu Dương quán rượu sinh ý. Bên trong còn có khó gặp tiểu mỹ nữ. Nếu là gạt ta, cẩn thận ta gọi người đánh gãy chân của ngươi. Âu Dương nhị thiếu gia, ngài nói đùa, ta nào dám lừa gạt ngài a. Vô Lại Trương mặt mũi tràn đầy cười bồi, ngài đừng nhìn cái này tiểu điếm quy mô không lớn, thế nhưng là làm ra đồ ăn hương vị tương đối tốt, chiêu bài bạch ngọc canh có thể xưng nhất tuyệt, mà lại lao bản nương cũng thật là lạ thường xinh đẹp. Cái này tại phụ cận mấy con phố bên trên đều chuyển khắp, cái này tiểu điếm mỗi ngày đều nóng nảy vô cùng a. Ngay nhìn, lúc này mới nhiều sớm a, đều có người đến xếp hàng. Vô Lại Trương chỉ một ngón tay, hoa phục thanh niên quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đầu này bình thường quặng cu é đường nhỏ, đầu đường cuối ngõ dần dần xuất hiện một chút thân ảnh, chính Đàm Tiếu Lây hướng bên này đi tới. Ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Hoa phục thanh niên mỉm cười, cất bước đi vào tiểu điếm. Trong tiệm, Trần Huyền đã tỉnh lại. Giờ phút này chính nghiên cứu lấy mới đồ ăn đâu. Nghe được động tĩnh, vén rèm lên ra xem xét, đã nhìn thấy cái này người mặc quý báo tơ lụa hoa phục, tướng mạo cực kỳ anh tuấn thanh niên. Chương 516, nhân tuyển tốt nhất. Hoa phục thanh niên sau khi đi vào, bốn cái gia đình ăn mặc tráng hán cũng một mạch chen vào tiểu điếm, Vô Lại Trường cũng đi theo vào. Trần Huyền ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn. Không thể không nói, dứt bỏ hoa phục thanh niên cái kia rõ ràng bị tiểu sắc hút khô người phù phiếm sắc mặt bên ngoài. Ngoại hình của hắn tuyệt đối được cho phiên phiên giai công tử, tương đương có chút ít đẹp trai. Thả ở kiếp trước sợ là không thua gì một ít thần tượng minh tinh, tăng thêm một thân cẩm tú hoa phục, hoa mỹ phối sức, cả người ngăn nắp vô cùng. Cái này thanh niên tuấn mỹ mang trên mặt kiêu căng, tùy tiện nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức khóa chặt ngồi tại phía sau quầy lặng lặng lật sách tuyệt mỹ thiếu nữ, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Đây chính là cái kia xa gần nghe tiếng xinh đẹp lao bản nương. T. Lần này Vô Lại Trương thật đúng là không có khoác lác. Hoa phục thanh niên xuất nhập phong nguyệt nơi trốn vô số, cả các nhà hoa khôi cô nương đều không chỉ một lần hưởng qua tư vị, thế nhưng là giờ khắc này nhưng như cũ nhìn chằm chằm Cốc Nguyệt Vi khuôn mặt không thể chuyển rời ánh mắt, phảng phất tấm kia trắng bóc bên mặt có tử lực. Giờ khắc này, hắn thậm chí động nạp một cô tiểu thiếp suy nghĩ. Về phần tiệm này, ngược lại không có bị hoa phục thanh niên để vào mắt. Đây cũng không phải hắn xem thường tam giới tiệm cơm nhân khí, không tin tam giới tiểu điếm đoạt quán rượu sinh ý, mà là nhà mình Âu Dương quán rượu sinh ý. Vị này Âu Dương nhị thiếu gia căn bản liền không quan tâm. Trên thực tế quán rượu từ khi Âu Dương gia chủ để hắn tiếp nhận về sau, tiêu hết bạc tuyệt đối so kiếm được còn nhiều. Âu Dương nhị thiếu gia căn bản không phải vì trên phương diện làm ăn tranh phong tới, hắn đến thuần túy chính là tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút bị vô lại trương thổi tới trên trời lão bản nương có thể có bao nhiêu xinh đẹp. Phẩm nhiều trăm trong hoa viên muôn tiếng nghìn hồng, bách mị thiên tiểu, ngẫu nhiên thay cái khẩu vị, đến trong thành hẻm nhỏ hái một đóa mà hoa dại chơi đùa, cũng rất tốt không phải sao? Khách quan muốn ăn chút gì sao? Trần Huyền theo thường lệ hỏi. Còn chưa thỉnh giáo vị cô nương này phương danh. Âu Dương nhị công tử lại căn bản không để ý hắn, trực tiếp dựa vào tại trên quầy, ngả ngớn cười nói. Trần Huyền hơi kinh hãi, bước lên phía trước một bước, nhắc nhở, vị khách quan kia, nơi này là tiệm cơm, là chỗ ăn cơm. Khả nhân nhi cũng nhíu mày ngẩng đầu. Âu Dương nhị công tử liếc mắt nhìn hắn, lạnh hừ một tiếng, ngươi có biết ta là ai không? Sát vách trên đường Âu Dương quán rượu chính là nhà của ta sản nghiệp. Đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương tướng quân chính là ta cha. Tại cái này vô ưu thành bên trong, ngoại trừ cùng tu sĩ có liên quan, liền không có ta Âu Dương Kiệt không giải quyết được sự tình cùng giải quyết không được người. Liền ngươi dạng này tiểu điếm, ta một câu liền có thể để ngươi không tiếp tục mở được. A, Trần Huyền giật mình, tam giới tiệm cơm từ không tới có mở đến bây giờ, thế nhưng là hắn quan tâm nhất đồ vật một trong. Hoa phục thanh niên một lần nữa nhìn thoáng qua cốc nguyệt vi, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, cười khẩy nói, đẹp như vậy tiểu nương tử, cùng ngươi tên quỷ nghèo này ở tại dạng này một nhà con ruồi tiệm ăn bên trong, là bực nào hủy khuất. Còn không bằng theo ta Âu Dương Kiệt. Tuy nói gả cho người khác nữ tử cả cho ta làm thiếp tư cách đều không có, bất quá tiểu nương tử đẹp như vậy, ta có thể phá lệ thu nàng làm ta thiếp thân thị thiếp, vinh hoa phú quý tuyệt đối cái gì cần có đều có. Về phần ngươi, hoa phục thanh niên nhàn nhạt nhìn trồn vàng một chút, khinh thường nói, nghe nói ngươi chủ nghệ còn có thể, cơm này quán sinh ý cũng rất nóng nảy, nếu là ngươi thức thời, chịu chắp tay đem tiểu nương tử đưa lên, ta cũng không ngại để ngươi đến ta Âu Dương quán rượu làm đầu bếp. Dưới tình huống bình thường, ta người này là không quá ưa thích dùng sức mạnh. Nghe đến đó, Trần Huyền chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc không hiểu, thế nhưng là trong đầu trồn ca lại muốn tức nổ tung. Nói đùa cái gì, trồn ca trước đó còn cảm thấy để cho khả nhân nhi hiểu lầm, trong lòng đã là phiền muộn lại là ấy nấy đâu, hiện tại thế mà liền xuất hiện một cái tên gia hỏa có mắt không tròng đến đùa giỡn khả nhân nhi. Đoạt lão bà, cướp được ca đầu đi lên. Trên thực tế lấy khả nhân nhi dung mạo, trồn ca sớm có đoán trước sẽ có người có ý đồ với nàng, chỉ bất qua cái này Âu Dương nhị công tử nói chuyện quá mức khó nghe, lại vừa vặn đuổi tại trồn ca tâm tình khó chịu thời điểm, trồn ca tự nhiên giận không kèm được. Trồn vàng, ta nên làm cái gì? Trần Huyền có chút mở mịt luôn cuống. Làm sao bây giờ? Nói nhảm, đem bọn hắn đánh cho ta ra ngoài à, còn có cái kia hoa phục thanh niên, trước hung hăng vào miệng. Trồn vàng chán nản. A tốt, Trần Huyền theo bản năng dương lên tay. A, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Hoa phục thanh niên trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, phía sau bốn cái gia đình ăn mặc khôi ngô tráng hán thì là cùng nhau trợn mắt tròn xoe, tiến lên mấy bước, ở trên cao nhìn xuống trường đi qua. Ây, Trần Huyền đời trước chỉ là cái phổ thông trạch nam, bị như thế trường một cái, lập tức sợ hãi trong lòng. Hắn mặc dù nhưng đã biết mình cỗ thân thể này rất lợi hại, cả tu tiên giả tay đều có thể đẩy ra, thế nhưng là chủ động đánh người cùng bị động dây rùa thế nhưng là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Huống chi đời trước người bình thường quan niệm cũng thật sâu ảnh hưởng Trần Huyền, nhìn xem bốn cái giống như cột điện tráng hán cùng một chỗ giận nhìn hắn chằm chằm, trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ. Tay kia cứ như vậy giơ lên, nửa ngày không rơi xuống, ánh mắt không ngừng dãy rủa. Khả nhân nhi khó có thể tin nhìn xem Trồn Vàng. Còn đứng ngây đó làm gì, lập tức động thủ a. Trồn Vàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nghiến lợi trong đầu thấp hống. Chậc chậc, Âu Dương nhị công tử thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chủ tiệm tính tình cũng không nhỏ a. Không quan hệ, ta liền thích xương cứng ra hỏa, càng ưa thích nhìn loại người này chịu thua bộ dáng. Chờ ta cùng tiểu nương tử cùng chung đêm xuân thời điểm, ta có thể cho ngươi một cơ hội, đem miệng chán, ở bên cạnh. Ầm ầm. Hoa phục thanh niên lời còn chưa dứt, trong không khí liền vang lên một tiếng bạo minh, phảng phất kinh lôi nổ vang, lập tức đánh gây hắn. Chỉ gặp một đạo cái bóng mơ hồ hiện lên, cái kia bốn tên có võ công trong người gia đình cũng không kịp phản ứng, hoa phục thanh niên liền bỗng nhiên hai mắt nổi lên, ôm bụng bay ngược ra ngoài. Lại là Trồn Vàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không lo được lại hướng Trần Huyền giấu giếm mình có thể khống chế đuổi phải sự tình, trực tiếp một cước đem hoa phục thanh niên đã bay. Nhị công tử. Bốn tên gia đình sắc mặt đại biến, trong nháy mắt xông ra đại môn, đỡ hoa phục thanh niên. Mà hoa phục thanh niên thì là co do, trên mặt lộ ra cực đoan thần sắc thống khổ, một miệng ở giữa đều tại ra bên ngoài chảy máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trên thực tế đây là Trồn Vàng thu mấy phần lực đạo, không dùng toàn lực nguyên nhân. nếu không một cước này đem chỉ là một phàm nhân như cái bóng da đồng dạng đá bể đều dễ như trở bàn tay. Về phần vì sao thu lực, lại là bởi vì trồn vàng tại ra chân đồng thời, đồng nhiên toát ra một cái ý nghĩ hay hơn. Một cước đá chết ra hỏa này, đều quá tiện nghi hắn. Nhớ ngày đó, trồn ca cũng là cực đoan bao che khuyết điểm tính tình, đem tiểu chính thái cùng khả nhân nhi làm đệ đệ muội muội thời điểm chính là như thế, bây giờ càng là cùng khả nhân nhi quan hệ tiến thêm một bước, đơn giản đã coi là độc chiếm, lại làm sao có thể tùy tiện buông tha hoa phục thanh niên. Hắn nghĩ tới chủ ý, lại là để Trần Huyền đem cái này hoa phục thanh niên tuyển làm đoạt xá đối tượng. Một cước đá chết bất quá là chết thống khoái đi, bị đoạt xá quá trình lại là vô cùng dài cùng thống khổ, mà lại, bị đoạt xá tình huống dưới, hồn phách liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Những ngày gần đây, hắn cùng Trần Huyền cũng vô số lần thảo luận sau chuyện này, dù sao cũng là tương lai cư trú trong đó thân thể, Trần Huyền một mực hy vọng trồn vàng có thể cho hắn tìm một cái hài lòng đoạt xá đối tượng, nếu không thả rằng không đoạt xá. Mà cái này Âu Dương nhị công tử, nhìn vô luận là thân gia tài phú vẫn là tướng mạo ngoại hình đều coi như không tệ, nghĩ đến Trần Huyền khẳng định biết hài lòng. Trồn ca tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Trần Huyền từ trong thân thể làm đi ra, mà bây giờ có bị đoạt xá nhân tuyển, chỉ cần lại từ bản dập bên trong phục hồi như cũ ra đoạt xá chi thuật, liền có thể bắt đầu. Tạ Diễn Rồng vòng Trần Vạn Tệ khen thưởng, thấn thăng quyển sách minh chủ. Chương 517, Mục Xương. Trôn vang cái này ôm hận một cước, trực tiếp đem Âu Dương nhị công tử đạp đến trên đường, không chỉ có đem lui tới người đi đường giật nảy mình, phía sau quầy, khả nhân nhi cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Chật, như bảo thạch con ngươi ở trong hiện lên một tia ý mừng. Không hiểu, từ buổi sáng bắt đầu cũng có chút tích tụ tâm tình cũng bất chi bất giác hòa tan một điểm. Nàng đống nhiên đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hoan ca một mực là như thế che chở mình, điểm này chưa từng có biến qua, không phải sao? Về phần cái khác, có lẽ không nên quá cưỡng cầu quá nhiều. Người cùng yêu chủng tộc chi cách, giống như một tòa khó mà vượt qua núi cao, không phải dễ dàng như vậy vượt qua, nếu không phải mình không còn sống lâu nữa, chỉ sợ cũng rất khó coi đến như thế mở. Mình bây giờ chỉ là một cái không còn sống lâu nữa phàm nhân nữ tử thôi, trôn vàng thân là yêu tướng, vẫn còn có kéo dài tuổi thọ, nhân yêu kết hợp bản thân càng là hai tộc cũng khó khăn cho sự tình. Hoàng ca chịu xuống núi tìm đến mình, bồi mình vượt qua sinh mệnh sau cùng quãng thời gian này, có lẽ mình liền nên thỏa mãn đi. Cái khác, liền thuận theo đương nhiên tốt. Không thể không nói, tâm tư của con gái chính là khó mà nắm lấy, Cốc Nguyệt Vi cũng không ngoại lệ. Nàng giờ phút này thế mà âm thầm quyết định, từ hôm nay trở đi không cưỡng cầu nữa cái gì, mà là hoàn toàn thuận Hoan ca ý tứ, qua hết còn lại quãng thời gian này. Tựa như những cái kia lưu truyền xuống chuyện ký trong chuyện xưa tiên phàm luyến đồng dạng, ta không thể cùng ngươi đi qua cả đời, cái kia phải cố gắng lưu lại một đoạn nhất tốt đẹp nhất hồi ức đi. Bất kể như thế nào, tâm tình của thiếu nữ kinh lịch một phen chập trùng lên xuống, cuối cùng vẫn thoải mái. Mà một bên khác, Trần Huyền thì là sợ ngây người. Hắn có chút kinh hoàng nhìn thoáng qua đùi phải của mình, hắn biết rõ, vừa rồi mình tuyệt đối không có muốn nhấc chân đạp người. Đầu này chân hoàn toàn là không hiểu thấu mình động, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nhớ ra cái gì đó, mang theo thanh âm rung động ở trong lòng hỏi, trồn vàng, là ngươi làm. Ngươi tại ta tỉnh dậy thời điểm cũng có thể khống chế thân thể. Ân. Trôn vang trầm mặc một lát, mới ừ một tiếng. Trần Huyền không nói. Dám đánh công tử nhà ta, ngươi chăn sống. Lúc này, cái kia bốn cái gia đình lại là kịp phản ứng, ngoại trừ lưu lại một cái tiếp tục chiếu khán hoa phục thanh niên bên ngoài, mặt khác ba cái đều là giống giận nhào tới, trên thân khớp xương ken ken rung động, nhìn tư thế kia giống như là muốn đem Trần Huyền xé nát. Trần Huyền theo bản năng liền kinh hoàng hơn trốn tránh. Lúc này, chợt có một cái khác thanh âm thanh thúy dễ nghe không biết từ nơi nào xông ra, dừng tay. Nơi này là thần nữ tông Vô Ưu Thành. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì? Ngay sau đó, một đầu màu trắng cái bóng trên không trung lung lay mấy lần, chuẩn xác đánh trúng cái kia ba tên gia đinh ngực, chỉ nghe ba người kia kêu thảm một tiếng, đường cũ bay ngược trở về, tựa như diều bị đứt dây, còn giữa không trung liền cùng nhau thổ huyết. Màu trắng cái bóng thu vào, nguyên lai là một thanh ngọc trường kiếm màu trắng, hơn nữa còn không có ra khỏi vỏ. Trôn vang định thần nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu đâm văn sĩ búi tóc. Một thân áo bào màu trắng công tử văn nhã ca chính đứng chắp tay, đứng ở quán cơm tiền sảnh bên trong ương, hắn mỉ trắng như ngọc, làn da tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, khí tức âm nhu, trừ bỏ trong tay thanh kiếm kia, đơn giản tựa như một cái xinh đẹp thư sinh. Người kia là ai? Chỗ nào xuất hiện? Lại dám đánh Âu Dương gia hộ vệ? Tam giới tiểu cửa tiệm giờ phút này đã vây quanh một đám người, xì xào bàn tán, chỉ điểm nhau nhau. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Ngoài cửa. Hoa phục thanh niên lại là dọa sợ, vị kia chủ tiệm đạp mình còn có thể nói là xuất kỳ bất ý, nhưng cái này công tử áo trắng một chiêu đem mình ba tên hộ vệ đánh thành trọng thương, cái này thân thủ đơn giản cao không biên giới. Hắn cận vệ đều là người bình thường bên trong đỉnh cấp võ công cao thủ, đối phương lại như thế nhẹ nhõm giải quyết, điều này nói rõ đối phương thậm chí rất có thể là loại kia siêu việt phàm tục tồn tại. Đi a! Hắn liều mạng nháy mắt ra dấu, cái kia còn sót lại một gã hộ vệ cuống quýt đem hắn đeo lên, lại kéo lấy ba cái thoi thóp huynh đệ, xám xịt rời đi. Bọn hắn sau khi đi, cái kia, đa tạ hiệp sĩ xuất thủ cứu rút, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Trần Huyền chưa tỉnh hồn, nửa ngày sau mới nói, nàng là nữ. Trong đầu, trôn vang lại là bỗng nhiên lên tiếng. Người này một thân nam tử cách ăn mặc, thế nhưng là không thể gạt được trốn ca. Cái kia chân bóng trắng non cái cằm cùng không có hầu kết thon dài cái cổ không một không nói rõ đối phương là cái nữ giả nam trang nữ tử. Càng quan trọng hơn là, trôn vàng còn mơ hồ ở trên người nàng cảm thấy như có như không tiên lực khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng này vẫn là cái gã mở tu tiên giả. Xú nam nhân, ta nhưng không phải là vì cứu ngươi. Ai ngờ công tử ca lườm Trần Huyền một chút, khinh thường hừ một tiếng, lại đưa ánh mắt chuyển hướng trong quầy cốc Nguyệt Vi, trên mặt mới bỗng nhiên đã phủ lên mỉm cười. Trường kiếm trong tay tiêu sái săn cái kiếm hoa, ba đặt ở trên quầy, cả người hướng phía trước đụng đụng nói, thật đẹp tiểu nương tử, tại hạ Mục Sương, xin hỏi ngươi tên là gì? Ta gọi Cốc Nguyệt Vi, vị tỷ tỷ này thân thủ không tệ. Khả nhân nhi mỉm cười. Nàng lại là cũng đã xem thấu đối phương giới tính. Người đã nhìn ra. Mục Sương rõ ràng sửng sốt một chút, chợt cười, không thèm để ý chút nào đem châm gài tóc kéo một cái, lung lay đầu, như thác nước mái tóc đen dài liền chút xuống xoa xuống. Trong nháy mắt từ một vị xinh đẹp công tử biến thành một vị thanh lệ giai nhân. Trần Huyền thấy trợn cả mắt lên. Thanh lệ giai nhân tùy tiện cười nói, ta Mục Sương hành tẩu giang hồ, thích trưng diện nhất người, rượu ngon cùng hành hiệp trượng nghĩa. Nguyệt Vi cô nương, ngươi hẳn là còn không thành hôn a. Ta nhìn cái này chủ tiệm quá bình thường, không xứng với ngươi, ngươi không bằng đi theo ta đi, hai chúng ta song túc song phi, hành tẩu giang hồ, làm cái kia thần tiên quyến lữ. Ta về sau lại dẫn ngươi đi nữ nhi sông uống bên trên một bát thần tiên nước. Chúng ta tái sinh cái đứa bé mập mạp. Một phen nghe được Trần Huyền trợn mắt hốt mồm, trong đầu, trồn vàng cũng ngạc nhiên không thôi. Ngược lại là người ngoài cửa bầy không có quá lớn phản ứng. Vô Ưu Thành là thần nữ tông thành lập, nơi này chí ít có nhân khẩu là Tây Lương nữ quốc con dân, mà tại Tây Lương nữ quốc, nữ tử cùng nữ tử kết hợp là tại chuyện không quá bình thường. Hoàn Khố công tử thì cũng thôi đi, thế mà còn có nữ nhân tới cùng ca đoạt lao bà trồn ca trong lòng cảm giác dị thường hoang đường. Đã bắt đầu tính toán muốn hay không bay lên một cước, dứt khoát đem nàng cũng đạp ra ngoài. Nhưng cái này Mục Sương không dùng mạnh, ngược lại vừa mới ra tay giúp bọn hắn, tăng thêm nàng bản thân cũng là nữ tử, dạng này tựa hồ không tốt lắm. Trôn ca nhất thời thật đúng là không có quyết định. Mục tỷ tỷ nói đùa, song túc song phi cái gì cũng không cần để, chúng ta có thể làm tỷ muội. Ngươi nếu là muốn ăn cơm, chúng ta tiểu điếm cũng có rất nhiều hiếm thấy mỹ thực, cam đoan không cho ngươi thất vọng. Khả nhân nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Thái độ lại là rất rõ ràng. Mục Sương ngu ngơ nhìn nàng nửa ngày, thở dài, không thú vị. Không thú vị. Ăn cơm thôi được rồi, hôm nào ta lại đến đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thay đổi chủ ý. Nam nhân. Hừ. Nàng nói lườm bên cạnh Trần Huyền một chút, ngạo nghễ hừ một tiếng, nắm lên ngọc bạch trường kiếm, tiêu sái quay người mà đi. Vị này Mục Sương tỉ tỉ, thật đúng là có ý tứ. Đây chính là Tây Lương nữ quốc phong tục A. Khả nhân nhi thế mà nháy nháy mắt. Có chút hiếu kỳ cảm giác. Ăn cơm, ăn cơm. Trần Huyền thì là không biết nên nói cái gì, nhìn xem ngoài cửa đông đảo thực khách, vội vàng thu thập tâm tình, bắt đầu thu xếp. Chương 518, đoạt xá bắt đầu. Một buổi trưa vất vả bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Huyền lại một lần nữa đi ngủ trưa. Trôn vang khống chế thân thể của mình, nhìn xem sau quầy, nhân loại nữ hài rõ ràng trở nên sáng rỡ thần sắc, đã là kinh ngạc cũng có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi, Nguyệt Vi, ngươi không sao chứ? Cái kia, chuyện hồi sáng này, ngươi tuyệt đối không nên nhiều nghĩ. Hoan ca, ta không sao. Khả nhân nhi mỉm cười lắc đầu, ta ngược lại thật ra có cái phát hiện trọng đại, ngươi nhìn nơi này. Nàng nói xuất ra quyển kia ma tu dấu vết bản dập, chỉ vào trong đó một tờ. Trôn vang nhìn lại, cư nhưng đã là thư bộ phận sau. Có lẽ là tâm tình trở nên xuân sẻ duyên cớ, khả nhân nhi nghiên cứu bản dập dấu vết tốc độ lại cũng biến nhanh hơn rất nhiều, buổi sáng mới lật xem đến khoảng 1/3. Giờ phút này cũng đã lật đến hơn phân nửa. Lấy nàng pháp thuật thiên phú, trên cơ bản có điều kiện có thể bị phục hồi như cũ ra ma đạo bí thuật, chín thành đều có thể phục hồi như cũ ra, to to nhỏ nhỏ ma đạo bí thuật đã chỉnh lý ra mười mấy loại. Mà giờ khắc này, nàng rõ ràng là có nặng đại thu hoạch. Ném đi một chút trồn vàng nghe không hiểu huyền ảo bộ phận không nói, cuối cùng hắn cuối cùng nghe rõ khả nhân nhi ý tứ, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi nói là, cái này rất có thể chính là đoạt xá chi thuật. Ừm. Khả Nhân Nhi chắc chắn gật đầu, ngươi không phải để cho ta lưu ý thêm một chút cùng linh hồn tương quan ma đạo bí thuật ta. Ta cơ hồ có thể khẳng định, đây là một môn ma đạo bí thuật tác dụng là chuyển di linh hồn, nó rất có thể chính là đại danh đỉnh đỉnh đoạt xá chi thuật. Vậy thì tốt quá. Trôn Vang cưỡng chế trong lòng kích động, đưa tới, mau cùng ta cẩn thận nói một chút. Hết thể cũng rất thuận lợi, vừa mới tìm được thích hợp đoạt xá nhân tuyển, đoạt xá chi thuật lại tới tay, càng quan trọng hơn là, lấy Khả Nhân Nhi lý giải đến xem, môn này đoạt xá chi thuật đích thật là huyết ma chi lực đến phát động. Mà huyết ma môn là một cái rất đặc thù ma tu tông môn, liền cả trong môn đệ tử tu luyện, cũng cần phải mượn huyết chỉ đến đem huyết dịch chuyển đổi thành huyết ma chi lực, nói một cách khác, chính tông huyết ma chi lực kỳ thật vốn cũng không phải là tu luyện ra được, mà là thông qua huyết chỉ chuyển hóa ra. Trôn Ca chỉ cần thu thập nhất định huyết dịch, dùng huyết chỉ chuyển hóa ra huyết ma chi lực, cùng huyết ma môn đệ tử thể nội chính tông huyết ma chi lực không có khác nhau chút nào. Tự nhiên, cũng có thể thôi động huyết ma môn đoạt xá chi thuật. Sau đó, Trôn Vang liền bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy. Vô Ưu Thành chỗ Tam Quốc chỗ giao giới, mà Tế Tái Quốc cùng Sa Chỉ Quốc đối địch đã lâu, phàm nhân ở giữa chiến sự không ngừng, Vô Ưu Thành cách đó không xa liền có mấy chỗ lớn nhỏ chiến trường, thu thập huyết dịch cũng là không khó. Trôn Vang đoán chừng, ước chừng chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể thu thập được đầy đủ huyết dịch, chuyển hóa ra đầy đủ huyết ma chi lực. Một phương diện khác, hắn cũng mượn nhờ trạm vạng tối thời gian, đi hỏi thăm một chút Âu Dương gia tộc hư thực, để tránh thật chọc cái gì không chọc nổi địch nhân. Sự thật chứng minh, Âu Dương gia địa vị cao nhất gia chủ, cũng chỉ là trưởng quản Vô Ưu Thành phạm nhân quân đội đại tướng quân thôi, phụ trách trong thành tất cả trị an, phòng ngự công việc, bản thân căn bản không phải tu tiên giả. Nhiều nhất bởi vì thân cư yếu trước nguyên nhân, có thể cùng phía sau màn thần nữ tông tu tiên giả nói mấy câu, cho nên tại Vô Ưu Thành phạm nhân ở trong không ai dám trêu chọc. Cái này khiến Trồn Ca yên tâm, đã không liên lụy đến tu tiên giả, vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng. Mà Âu Dương nhị công tử Âu Dương Thanh Phong, thì là Vô Ưu Thành phạm nhân vòng tròn bên trong nổi danh hoàn khố công tử, bại gia tử. Đại ca của hắn Âu Dương Bạch Hồng đều đã tại thành vệ quân bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, Âu Dương Thanh Phong nhưng như cũ mỗi ngày chơi bời lêu lổng, tiểu sắc cuốn thân, cả Âu Dương gia chủ đều không quản được hắn. Về sau nghe nói cả Âu Dương gia chủ cũng từ bỏ. Dù sao Âu Dương gia tộc gia đại nghiệp đại, cũng không phải nuôi không nổi hắn cả một đời, dứt khoát liền tùy hắn đi. Vì bên ngoài đẹp mắt, càng là trực tiếp đem sinh ý tốt nhất Âu Dương quán rượu vạch đến vị này nhị công tử danh nghĩa, thành sản nghiệp của hắn, nói ra cũng coi như vị này nhị công tử cũng không phải là hoàn toàn không có việc gì. Bất quá Âu Dương quán rượu từ khi thuộc về Âu Dương Thanh Phong về sau, mấy năm liên tục hao tổn, sinh ý càng ngày càng tệ, hàng năm đều muốn Âu Dương gia phụ cấp đại lượng kim ngân mới có thể miễn cưỡng duy trì, cùng nói là Âu Dương nhị công tử tại kinh doanh quán rượu, chẳng bằng nói quán rượu thành hắn máy rút tiền. Đại lượng quán rượu đầu bếp tiểu công không tiếp tục chờ được nữa, nhao nhao khác mưu cao liền, về phần quán rượu đồ ăn khẩu vị, tự nhiên cũng là thẳng tắp hạ xuống. Âu Dương gia chủ càng là không còn có quan tâm tới Âu Dương quán rượu sinh ý, cả môn đều không có bước vào qua nửa bước. Đây hết thể nghe vào Trồn Vàng trong lỗ thai, để hắn càng phát giác chọn đúng người. Trần Huyền không phải liền là nhớ kinh doanh tiệm cơm sao? Hắn xuyên qua mà đến, trong đầu một đống lớn kiếp trước đỉnh cấp thức ăn ngon thực đơn, phụ thể đến một cái bị người sở hữu xem thường bại gia tử, phế vật công tử trên thân, tiếp quản một cái sinh ý trên diện rộng suy yếu quán rượu, mở ra một đoạn đánh mặt quật khởi hành trình, quả thực là hoàn mỹ lựa chọn. Về phần đến tiếp sau phiền phức thì càng không cần phải sợ, cùng mình có thù Âu Dương nhị công tử đều hồn phi phách tán, thân thể chủ nhân thành Trần Huyền, mà mình cho Trần Huyền một lần tân sinh cơ hội, có thể nói đối với hắn có ân, về sau Âu Dương gia căn bản liền sẽ không là địch nhân của mình. Ngược lại tại Vô Ưu Thành có cái gì con rồi đến tìm phiền toái, còn có thể cân nhắc để Trần Huyền xuất thủ giải quyết, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Trôn Vang tràn đầy động lực, về phần Trần Huyền, chẳng biết tại sao lại có chút trầm mặc. Thời gian ngay tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, vị kia tên là Mục Xương Hiệp giả nữ tử còn không cam lòng tới mấy chuyến, mặc dù rõ ràng bị tam giới tiểu điếm cổ quái mỹ thực chinh phục dạ dày, nhưng như cũ đối Trồn Vàng sắc mặt không chút thay đổi, ngược lại đối Khả Nhân Nhi dây dưa không thả. Trở ngại nàng là nữ tử, lại không có làm quá giới hạn sự tình, Trồn Ca tạm thời nhịn xuống. Chờ ca làm xong đoạt xá sự tình, liền cùng Nguyệt Vi lập tức thành hôn, gọi ngươi dẹp ý niệm này. Đây cũng là Trồn Ca ý tưởng chân thật. Một ngày này nửa đêm, Khả Nhân Nhi đã ngủ, Trồn Vàng từ ngoài thành trở về, mang trên mặt rõ ràng vui sướng thần sắc, bởi vì thu tập được huyết dịch cuối cùng tràn đầy trong túi càn khôn huyết chỉ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Dưới ánh trăng trên đường phố, một đạo như quỷ mị cái bóng, hướng về Âu Dương gia tộc phủ đệ bước đi. Trên đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có tản mát ra mảy may khí tức. Trôn ca liêm tức thuật cả chư yêu đại thống lĩnh lệnh bài đều có thể trộm, chui vào một phàm nhân gia tộc hang ổ còn không phải dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hắn ngay tại một chỗ tráng lệ trong trạch viện tìm được Âu Dương Nhị công tử thân ảnh, đứng ở trước giường của hắn. Tơ vàng mềm ấm, vân vân ngọc trầm, chân châu màn trướng, nhuyễn ngọc côn hương, trái ôm phải ấp, tràn ngập một cỗ xa hoa lãng phí khí tức. Cho dù là đang say ngủ bên trong, Âu Dương Thanh Phong tấm kia tiểu bạch kiểm vẫn có chút xuất khí, thấy Trồn ca một trận hài lòng. Thế nào, ngươi hẳn là rất hài lòng a? Về sau cỗ thân thể này, những vật này, hết thảy đều là của ngươi. Trồn vang trong đầu đánh thức Trần Huyền. Trần Huyền tỉnh táo lại, từ chối cho ý kiến hừ hừ hai tiếng, lại rơi vào trầm mặc. Vậy thì bắt đầu đi. Trồn vang đánh thức Trần Huyền trước đó, cũng đã đem trong túi càn khôn huyết chỉ lấy ra ngoài, đồng thời đoạt xá chi thuật thôi động chi pháp, cũng đã tại vài ngày trước liền dạy cho Trần Huyền. Trần Huyền lại không động. Thế nào? Trôn vang âm thầm nhíu mày, nhịn không được thúc giục nói, nhanh lên bắt đầu đi, chờ trời đã sáng, ta đi ra thời điểm còn có hơi phiền toái. Trần Huyền, ngươi tại xứng sở cái gì? Bắt đầu a. Ngươi thúc cái gì? Trần Huyền bỗng nhiên có chút bực bội khẽ quát một tiếng, liền như vậy vội vã đem ta đuổi ra thân thể của ngươi a. Tốt. Như ngươi mong muốn, ta bây giờ liền bắt đầu. Ánh mắt của hắn, không hiểu có chút tinh hồng. Chương 519. Người biết biến. Nghe được Trần Huyền ngữ khí, Trôn Vàng có một nháy mắt ngạc nhiên. Trôn ca đối Trần Huyền vẫn là hiểu rất rõ, người này kiếp trước chỉ là cái phổ thông trạch nam, lá gan không lớn, tính cách cũng có chút nhát gan. Trong khoảng thời gian này Trần Huyền nói chuyện với mình từ trước đến nay đều không dám dùng qua loại này vội vàng sao động ngữ khí. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Trần Huyền liền phát động đoạt xá chi thuật. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hết thảy trước mắt cảnh vật toàn đều biến mất, Trôn Vàng phảng phất đi tới một gian trống trải phòng xá bên trong. Nơi này một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có một đoàn ánh bạch quang lơ lửng tại trước mặt, ước chừng có bóng bàn lớn như vậy. Cái này đoàn bạch quang hết sức quen thuộc, chính là Trần Huyền linh hồn quang đoàn. Trôn Vang tựa hồ ý thức được cái gì, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện mình thế mà cũng thành một đoàn quang mang. Bất quá mình cái này đoàn ánh sáng mang là màu xanh, thể tích khoảng chừng bạch quang gấp mấy chục lần lớn, nhìn liền so bạch quang uy phong rất nhiều. Đây chính là linh hồn thị giác sao? Trôn Vang giật mình. Theo bản năng quay đầu hướng phòng xá bên ngoài nhìn lại, quả nhiên, ngay tại cách đó không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt khác ba gian phòng xá, mỗi một cái phòng xá bên trong, đều có một đoàn càng thêm ảm đạm bạch quang như ẩn như hiện. Không cần phải nói, đó chính là Âu Dương Nhị thiếu gia cùng hai vị kia nũng nịu thị tẩm phạm nhân nữ tử linh hồn quan mang. Cái này ba cái phạm linh hồn của con người quan mang, thật chỉ là hạt gạo chi quang, so sánh dưới, liền cả Trần Huyền cái này xuyên qua chi linh hồn của con người quan đoàn. Đều có bóng bàn lớn, mạnh hơn bọn họ được nhiều. Linh hồn rời đi thân thể, lại nhận tổn thương cực lớn, dưới tình huống bình thường chỉ có tu luyện tới nguyên thần kỳ, lấy nguyên thần khống chế đạo anh, mới có thể tùy ý rời đi thân thể, mà đoạt xá chi thuật lại có thể mô phỏng ra một tia cùng loại nguyên thần đạo anh lực lượng, bảo hộ linh hồn cho đến chuyển rời đến khác một thân thể bên trong. Trôn vang giờ phút này nhớ tới khả nhân nhi suy đoán nói. Quả nhiên. Suy suy. Một bên huyết trì bên trong, trọn vẹn hơn phân nửa ao huyết tương xoay chậm chậm. Một cỗ xương mù màu máu từ trong huyết trì bay lên, chính là chuyển hóa ra huyết ma chi lực. Trần Huyền tay nắm lên một cái kỳ quái thủ ấn, những này xương mù màu máu lập tức giống như là bị thứ gì dẫn dắt, nhanh chóng tuôn hướng trán của hắn, phảng phất nơi đó có một cái vòng xoáy ở nơi đó thôn phệ xương mù màu máu. Mà đồng thời, Trôn Vàng linh hồn thị giác dưới, nhìn thấy đen như mực phòng xá bên trong, cũng từ các ngõ ngách bên trong tuôn ra từng sợi huyết sắc sợi tơ. Những này huyết sắc sợi tơ, chính là đoạt xá chi thuật hình thành lực lượng. Ma môn đoạt xá chi thuật kỳ thật cũng không phải là hoàn mỹ. Trên thực tế đoạt xá loại hành vi này chính là hành vi người tiền, bản liền không khả năng không có chút nào tác dụng phụ. Nổi danh nhất, chính là có hai đại thiết luật. Một là, đoạt xá chi thuật chuyển di linh hồn trong quá trình, linh hồn không thể tránh khỏi lại nhận một chút tổn thương, hậu quả chính là đoạt xá về sau, linh căn tư chất biết vĩnh viễn giảm bớt một đạo. Đây cũng là vì sao Cốc Nguyệt Vi không thể dùng đoạt xá chi thuật chuyển rời đến trong thân thể của người khác. Nàng bản thân linh căn đã là số 0, miễn cưỡng dựa vào tiên lực duy sinh, đã giảm không thể giảm. Lại đoạt xá, chỉ sợ đoạt xá chi thuật tiến hành đến một nửa lúc liền hồn phi phách tán. Hai là đoạt xá chi thuật, cả đời chỉ có thể làm một lần, lần thứ hai thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này phảng phất là thiên đạo trong cõi u minh hạn chế, dù là một cái linh căn tư chất đủ cao người, không sợ linh căn giảm bớt, thế nhưng là chỉ cần dám đoạt xá lần thứ hai, liền nhất định sẽ hồn phi phách tán, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Không đắc đạo thành tiên, liền không có khả năng trường sinh bất tử. Cái này đầu thứ hai thiết luật, quá khứ vô số năm, có thật nhiều ma đạo cự phách tự mình nghiệm chứng qua. Những cái kia công việc vô số năm lão ma đầu, có thật nhiều đều không cam tâm theo nhục thân già yếu mà chết đi, đều sẽ dùng đoạt xá chi thuật đổi một bộ tuổi trẻ thân thể duyên thọ. Thế nhưng là liền cả những thủ đoạn này thông thiên lão ma đầu, cũng không có ai có thể thành công đoạt xá lần thứ hai. Trôn Vàng đã tra xét Trần Huyền Linh căn, kết luận là chí ít cũng có năm đạo, dù cho đoạt xá giảm một đạo, cũng vẫn như cũ có tu tiên tư chất. Nhìn xem những cái kia huyết sắc sợi tơ càng ngày càng nhiều, Trôn Vàng minh bạch, thời điểm mấu chốt đến. Sau đó chính là muốn dùng màu đỏ sợi tơ đem linh hồn quang đoàn bao vây lại, sau đó phóng tới đoạt xá đối tượng thân thể, đem đối phương linh hồn trực tiếp xô ra phòng xá. Mà bị đoạt bỏ chi linh hồn của con người rời đi thân thể, lại không có bảo hộ, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Trần Huyền đoạt xá chi thuật tất cả đều là Trôn Vàng dạy, Trôn Ca tự nhiên rất rõ ràng toàn bộ quá trình, chỉ là bởi vì Trần Huyền tỉnh dậy thời điểm hắn không khống chế được thân thể, mới có thể không khiến Trần Huyền đến tự mình thi pháp. Suy suy, huyết sắc sợi tơ quả nhiên động, nhưng mà vượt quá Trôn Vàng dự kiến chính là, huyết sắc sợi tơ lại là quấn quanh hướng hắn màu xanh linh hồn quang đoàn. Cùng lúc đó, Trần Huyền trừng mắt có chút đỏ lên con mắt, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh lại cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Hắn không cam tâm. Nguyên bản, vừa mới biết cỗ thân thể này bên trong còn có Trôn Vàng tồn tại thời điểm, hắn còn tràn đầy áy náy, có một loại tiểu thâu đến thăm nhà khác lại bị chủ nhân bắt tại chỗ kinh hoàng cùng ngượng cảm giác. Làm cả một đời phổ thông trạch nam hắn, khi đó cũng không có quá nhiều ý đồ xấu, chỉ muốn mau chóng dùng đoạt xá chi thuật rời đi cỗ thân thể này. Thế nhưng là, người là sẽ thay đổi. Nhất là, khi nhìn xem tam giới tiểu điếm sinh ý càng ngày càng tốt, là một lần lần cảm nhận được cỗ thân thể này siêu phàm lực lượng, cả tu tiên giả cũng không là đối thủ, khi từng ngày đối mặt với khả nhân nhi dung nhan tuyệt mỹ, cảm thụ được giữa hai người loại kia mập mờ cảm giác, một loại tên là ghen tị cảm xúc tại dần dần sinh sôi. Nhất là ngày đó, Trôn Vàng đá ra một cước về sau, Trần Huyền mới phát hiện Trôn Vàng nguyên lai một mực giấu giếm hắn, có thể khống chế thân thể một bộ phận. Đây càng thêm để hắn sinh ra trong mắt cảm giác không tín nhiệm cùng không an toàn cảm giác, đối Trôn Vàng thái độ cũng dần dần thay đổi. Ta là người xuyên Việt. Đây hết thảy, không cũng đều là ta mới đúng không? Là, cái này Âu Dương nhị thiếu gia trong nhà đích thật là có quyền thế, thế nhưng là tại tu tiên giả trước mặt đều là cặn bã, cỗ thân thể này có cả tu tiên giả tay đều có thể đẩy ra lực lượng. Còn có trong túi càn khôn tiên ngư, còn có cái kia rõ ràng bất phàm màu lam hàn khí đao gãy. Còn có khả nhân nhi cái này để Trần Huyền đều tâm động không ngừng tuyệt mỹ thiếu nữ. Đây hết thảy đều là đoạt xá Âu Dương nhị thiếu gia cũng không có khả năng ủng có đồ vật. Đoạt xá Âu Dương nhị thiếu gia rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ cái rắm. Đây đều là ta. Trần Huyền nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Đen như mực phòng xá bên trong, những cái kia huyết sắc sợi tơ tất cả đều hướng về Trôn Vàng màu xanh linh hồn quang đoàn quấn lên đến, ngay sau đó, một cỗ đại lực lăng không sinh ra. Liền muốn nắm kéo Trôn Vàng hướng Âu Dương nhị thiếu gia trong thân thể phóng đi. Trôn Vàng kinh hãi, toàn lực dãy rủa chống cự, cũng may hắn thanh quang so bạch quang lớn gấp mấy chục lần, thành công chống đỡ cái kia cỗ đại lực. Trần Huyền, ngươi đang làm gì? Trôn Vàng kinh sợ cuồng hống. Đã như thế hoàn mỹ, vậy liền đều cho ngươi tốt. Ngươi hết thể để cho ta tới kế thừa, ngươi liền thanh thản ổn định khi một cái Âu Dương gia hoàn khố thiếu gia đi. Trôn Vàng. Trần Huyền ở trong lòng cuồng hống, lần nữa tăng thêm một phần lực. Đại biểu hắn màu trắng linh hồn quang đoàn bên trên, đột nhiên toát ra một cỗ mênh mông uy nghiêm mà khí thế bàng bạc lực lượng. Cỗ lực lượng này vừa ra, Trôn Vàng lập tức rốt cuộc không vững vàng linh hồn của mình quang đoàn, bị những cái kia huyết sắc sợi tơ nắm kéo, hướng thân thể bên ngoài di động mà đi. Mặc hắn lại thế nào liều mạng dãy rủa, nhưng cũng không cách nào để linh hồn quang đoàn dừng lại. Không. Trôn Vàng quá sợ hãi, lần thứ nhất cảm giác sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Đúng lúc này, ai một tiếng mở mịt xa xăm tiếng thở dài, đống nhiên tại vang lên bên hai. Cùng lúc đó, một cái tay khoác lên Trôn Vàng trên bờ vai. Chương 520, sương mù xám bên trong người thần bí. Cái này thanh âm thần bí xuất hiện trước một khắc, Trôn Vàng tâm đều đã chìm đáy cốc, cơ hồ cho rằng Trần Huyền chắc chắn đạt được. Đừng nhìn Trần Huyền linh hồn quang đoàn vẫn như cũ chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, nhưng nó phía trên hiện ra tới một tầng mở mịt bạch quang, lại là một loại mênh mông uy nghiêm bàng bạc lực lượng, hoàn toàn không giảng đạo lý. Cường thế đè xuống Trôn Vàng linh hồn. Trôn Vàng lớn gấp mấy chục lần màu xanh linh hồn quang đoàn, thế mà ngược lại ngăn cản không nổi, bị ép từng tấc hướng ra phía ngoài di động. Trần Huyền đây là đem mình làm đoạt xá đối tượng. Trôn Vàng trong lòng tuôn ra hối hận cảm xúc. Trên thực tế, hắn cũng không phải là không có phòng bị Trần Huyền biết đối với mình sử dụng đoạt xá chi thuật, nhưng là hắn hay là đem đoạt xá chi thuật dạy cho đối phương, cũng là bởi vì Trần Huyền linh hồn so với hắn yếu nhiều lắm. đoạt xá, là linh hồn phương diện tranh đoạt, một cái nhỏ yếu linh hồn muốn đem một cái khắc cường đại gấp mấy chục lần linh hồn từ trong thân thể chen đi ra, bản thân liền là không thể nào sự tình. Đoạt xá chi thuật, từ trước đến nay đều chỉ có cường giả đoạt xá kẻ yếu phần, không có kẻ yếu trái lại đoạt xá cường giả. Chỉ là trồn ca quên, Trần Huyền cũng không phải là người bình thường. Như thật chỉ là một người bình thường linh hồn, tại rõ ràng rất nhỏ yếu tình huống dưới, vì sao lại có thể cướp đi trồn ca quyền khống chế thân thể? Rất hiển nhiên, Trần Huyền linh hồn bản thân mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có một loại khác lực lượng đang trợ giúp lấy hắn. Đây chính là tầng kia mở mịt bạch quang. Trần Huyền hắn xuyên qua mà đến, có khí vận mang theo. Cái kia cố mênh mông uy nghiêm mà khí thế bàng bạc lực lượng, trồn ca cũng không xa lạ gì. Tại hắn bức bách mình thích hướng tiên lực cái kia đoạn thời gian liền từng cảm thụ qua rất nhiều lần, chính là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo lực lượng tương trợ, cái này cũng giải thích vì sao Trần Huyền rõ ràng linh hồn nhỏ yếu, lại có thể cướp đi trồn vàng quyền khống chế thân thể. Có lẽ tại thiên đạo tối tâm an bài bên trong, cô thân thể này thật là chuẩn bị cho Trần Huyền A. Ngược lại là trồn ca cái này chính chủ, chẳng biết tại sao không chết, ngược lại thành cô thân thể này ở trong khuất tại thứ hai chủ nhân. Thiên đạo. Ngay tại trồn vàng gần như tuyệt vọng tình huống dưới, chợt cảm giác trên bờ vai Vi hơi trầm xuống một cái, tựa hồ có một cái tay đặt tại trên vai của hắn. Bên tai vang lên một cái thần bí xa xăm thanh âm. Tiếng nói hết sức kỳ quái, không ngừng biến đổi thanh tuyến, hoàn toàn không cách nào phân biệt tuổi tác già trẻ, thậm chí cả là nam hay là nữ đều phân biệt không ra. Thiên đạo! Thiên đạo! Ngươi khống chế thiên hạ vạn vật. Ngươi đâu đâu cũng có. Không gì làm không được. Nhưng cũng không phải tất cả địa phương đều là ngươi có thể khống chế. Thối lui đi. Theo cuối cùng ba chữ xuất hiện, con kia khoác lên trồn vàng trên bờ vai bàn tay, đồng nhiên chuyển tới một cỗ khó nói lên lời lực lượng, không phải tiên lực cũng không phải yêu lực, thậm chí không phải trồn vàng thấy qua bất luận một loại nào lực lượng. Nhưng cỗ lực lượng kia vừa tiến vào trồn vàng thân thể, liền nhanh chóng biến mất, tựa hồ dung nhập thân thể của hắn. Suy suy. Sâu trong thân thể tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ quái, trồn vàng chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang. Trước mắt tràng cảnh lần nữa cải biến. Mình không còn ở vào cái kia có linh hồn quang đoàn phòng xá ở trong. Ngược lại thấy được một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Trong hắc ám, tựa hồ co do một cái, so hắc ám càng thêm đen ngầm thân ảnh. Thân ảnh kia bỗng nhiên động. Trôn vang mặc dù nhìn không thấy nó, nhưng hắn không hiểu biết, nó hẳn là đích thật là động, tựa hồ là hể vải lung lay đầu, lắc lắc cái đuôi, lần thứ nhất chậm rãi bò lên. Sau đó, nhẹ nhàng mở mắt ra. Một vùng tăm tối bên trong chợt sáng lên hai điểm đột ngột hường mang. Cái kia lại như thế nào ánh mắt ta? Như là vực sâu không đáy bên trong bắn ra ra yêu ớt quỷ hỏa, mang theo hấp lực, có thể đem suy tư của người đều thôn phệ. Lại phảng phất tử viễn cổ thời đại vượt qua năm tháng dài đằng đẵng mê vụ mà đến, không trở ngại chút nào đâm vào trái tim của ngươi, để linh hồn của con người đều triệt để băng kết. Nó không có càng nhiều cử động, chỉ là dùng một đôi ẩn tàng trong bóng đêm con mắt màu đỏ, lặng lặng nhìn chăm chú lên bên này. Nháy mắt sau đó, trôn vàng cảnh tượng trước mắt đống nhiên về tới phòng xá bên trong, lần nữa thấy được mình cùng Trần Huyền linh hồn quang đoàn. Hắn chợt phát hiện, mình liêm tức thuật chẳng biết lúc nào đã toàn lực vận chuyển, một đoàn so trước kia càng dày đặc hơn bóng ma lan tràn ra, như nước trong bóng tối, càng phảng phất có được một đôi ánh mắt cái bóng tại tối tăm nhìn chăm chú. Trần Huyền trên linh hồn tầng kia mở mịt bạch quang, cái kia tản ra mênh mông uy nghiêm khí tức thiên đạo chi lực, bị mảnh này bóng ma bao phủ, thế mà cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thiên đạo chi lực. Không thấy. Trôn vang chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Trần Huyền kinh hoàng thanh âm cũng truyền ra. Hắn lần lượt dùng sức, thế nhưng là không có tầng kia bạch quang gia trì, vẹn vẹn dựa vào bản thân hắn linh hồn quang đoàn cùng đoạt xá chi thuật huyết sắc sợi tơ lực lượng, căn bản không đủ để dung chuyển trồn vàng màu xanh linh hồn quang đoàn. Ngược lại là trồn vàng vừa dùng lực phía dưới, phát hiện mình thế mà lập tức cầm lại thân thể trưởng không quyền. Giờ phút này Trần Huyền còn tỉnh dậy đâu? Cái này trồn vàng vừa mừng vừa sợ, trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như nói Trần Huyền là bởi vì thiên đạo trợ giúp mới có thể cướp đi mình quyền khống chế thân thể, như vậy giờ phút này, hắn rõ ràng tỉnh dậy lại không khống chế được thân thể, há không phải nói rõ thiên đạo chi lực bỗng nhiên ở trên người hắn không có tác dụng rồi. Hẳn là không ngất đạo đều bị mình liễm tức thuật cho ngăn cách. Trồn ca không đốc, mình mỗi lần nhìn đến đoàn kia trong bóng tối thân ảnh, tựa hồ cũng mang ý nghĩa mình bản mệnh liễm tức thuật uy lực đại tăng. Chỉ là lần này tăng cường trình độ có chút kinh khủng quá mức. Thiên đạo chi lực A, đây chính là thiên đạo chi lực. Đạo anh kỳ tu tiên giả mượn nhờ thiên đạo gia trì thậm chí có thể địch nổi nguyên thần yêu thánh. Mà trồn ca gần nhất ngay tại thể ngộ phong chi đạo cũng chỉ là thiên đạo chi lực không có ý nghĩa một góc thôi, lại cũng vô cùng thâm ảo huyền diệu. Thiên đạo chi lực ở khắp mọi nơi, ca siêu cấp vô địch liễm tức thuật lại ngay cả thiên đạo đều có thể ngăn cách, chẳng phải là danh phủ kỳ thực vô địch thiên hạ rồi. Bất quá lúc này còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Trong đầu, Trần Huyền còn tại không cam lòng kêu to, dùng sức dây rủa, trồn vàng trong lòng hơi động, lúc này khống chế thân thể biến ảo trên tay pháp quyết, tiếp quản đoạt xá chi thuật lực lượng, huyết sát sợi tơ trái lại đem màu trắng quang đoàn quấn quanh, liền phải đem Trần Huyền từ trong đầu thanh ra đi. Bất quá vừa mới phát động, Trần Huyền trên linh hồn, cái kia vừa mới mai danh nhận tích mở mịt bạch quang lại có một lần nữa hiện hiện manh mối, cả liễm tức thuật hình thành nồng hậu dày đặc bóng ma đều ngăn cản không được. Trôn vang lấy làm kinh hãi, vội vàng dừng tay, cái kia bạch quang mới lại dần dần trở thành nhạt biến mất. Đừng thử, ngươi bây giờ bản mệnh yêu thuật, còn chưa đủ lấy hoàn toàn áp chế thiên mệnh chi tử trên người cái kia một tia thiên đạo chi lực. Bất quá ngươi bản mệnh yêu thuật tiềm lực vô tận, trở về hảo hảo rèn luyện, chờ uy lực mạnh hơn lại nếm thử đi. Lúc này, người thần bí thanh âm lại một lần nữa tại trồn vàng vang lên bên tai. Trồn vang giật mình, vội vàng mở mắt. Nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, sắc mặt hắn lại là biến đổi. Nơi này thế mà không phải Vô Ưu Thành Âu Dương gia nội viện, mà là một cái hoang vắng đơn sơ sơn động. Xuyên thấu qua cửa sơn động, thậm chí có thể nhìn đi ra bên ngoài tinh không. Mình là lúc nào bị xê dịch vị trí, mà lại là từ trong thành trực tiếp chuyển qua hoang sơn giã linh bên trong, như thế trên phạm vi lớn di động, mình thế mà hào không phát giác. Trôn vang trong lòng kinh hãi, từ đầu đến cuối, hắn chỉ cảm thấy trên bờ vai bị người nhẹ nhàng dựng một chút mà thôi, cũng đã phát sinh nhiều như vậy biến hóa kinh người. Có chút quay đầu, liền thấy được một đoàn màu xám sương mù tại cách đó không xa quay cuồng không ngừng, mơ hồ đó có thể thấy được trong đó có một cái diện mục không rõ bóng người. Người thần bí âm điệu vẫn như cũ biến ảo khó lường, ngươi nếu là tỉnh, liền trở về đi, lần sau đừng lại như thế không cẩn thận. Ngươi là ai? Trôn vang kinh ngạc. Chương 521 Con rùa Trần Huyền. Ngươi đi đi. Thần bí nhân kia lại không có trả lời. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau một khắc, Trôn vàng thấy hoa mắt, phát hiện mình đã thân ở sơn động bên ngoài. Trơ mắt nhìn mình bị lăng không na di ra, cái này mang cho Trôn vàng kinh ngạc trình độ, nhưng không so với trước bị từ trong thành chuyển rời đến hoang sơn giã lĩnh nhỏ, hắn hoàn toàn không nhìn ra đối phương là làm sao làm được. Tiên thuật, yêu thuật, vẫn là mượn nhờ thiên đạo chi lực. Tựa hồ cũng không giống. Thần bí nhân này cho Trồn vàng cảm giác chỉ có một chữ, thâm bất khả chắc. Phải biết Trồn ca cả đại bằng thánh tổ, thôn thiên thánh tổ mấy vị yêu tộc cường giả đỉnh cao đều gặp, nhưng cũng chưa từng gặp bọn họ dùng qua loại này dịch chuyển tức thời trong hư không thủ đoạn, tam tổ bốn thánh đi đường cũng là dùng bay. Cũng không biết bọn hắn là không biết cái này loại na di chi thuật, vẫn là lười nhắc dùng. Bất quá, cái này thâm bất khả chắc người thần bí hiển nhiên đối với mình không có ác ý, đã đối phương không nguyện ý nhiều lời, Trồn vàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ nghi hoặc. Đối cửa hàng không người thi lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sau đó chậm rãi lui lại lấy rời đi. Rời khỏi một đoạn so sánh khoảng cách xa về sau, Trôn vàng bắt đầu dò xét bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi này kỳ thật ngay tại Vô Ưu Thành Tây Ngoại Ô, khoảng cách Vô Ưu Thành bất quá cách xa mấy dặm mà thôi. Hắn chạy như bay, rất nhanh liền trở về Vô Ưu Thành. Trong đầu, liễm tức thuật thủy trung toàn lực vận chuyển, một mảnh dày đặc như nước bóng ma thủy trung bao phủ Trần Huyền linh hồn quang cầu, ngăn cách hắn hết thảy khí tức. Tựa hồ không nớt đạo đều không phát hiện được nơi này. Trần Huyền giờ phút này cũng đã không có động tĩnh, tựa hồ là dây rủa mệt mỏi. Trần Huyền, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, dùng đoạt xá chi thuật, từ trong đầu của ta rời đi, ta có thể không so đo ngươi hôm nay đoạt xá ta sự tình. Trôn vang khẽ như mày, ở trong lòng quát. Ngoài miệng nói như vậy, Trôn ca nhưng không có ý định thật buông tha Trần Huyền. Hôm nay nếu không phải người thần bí cứu giúp, Trôn ca coi như thảm lớn. Trần Huyền cho là hắn chỉ là cho Trồn Vàng đổi một bộ phàm người thân thể, chỉ có Trồn Vàng biết, mình căn bản là cùng tử vong gặp thoáng qua. Phải biết linh hồn của hắn nhưng không phải nhân loại, không giống loài người linh hồn đồng dạng có tiên thiên chi khí. Đối yêu tộc tới nói, thân thể, huyết mạch mới là căn bản. Một khi mình đoạt xá cái kia Âu Dương nhị công tử, một không có nhân loại tiên thiên chi khí, hai lại bị mất yêu thân thể cùng một thân huyết mạch, tương đương với không còn có cái gì nữa. Mà Âu Dương thanh phong hồn phi phách tán. Bản thân hắn tiên thiên chi khí tự nhiên cũng tiêu tán, Trôn vàng linh hồn vào ở đi vào, chỉ biết lâm vào cùng khả nhân nhi giống nhau như lúc tình trạng. Một bộ không có tiên thiên chi khí, sắp gặp tử vong nhân loại thân thể. Thậm chí so với nàng còn thảm, mình cũng không có tiên lực tu vi có thể dùng để duy trì sinh mệnh. Trần Huyền suýt nữa giết chết mình, Trôn ca cũng không có tha thứ như vậy, cả cái này đều có thể khoan nhượng, hắn vốn chính là cái tiểu yêu, nhân loại chỉ cần không phải bằng hữu, nên diệt trừ thời điểm cũng không có gì có thể nương tay. Chỉ là bởi vì hắn hiện tại không cách nào cưỡng ép đem Trần Huyền làm đi ra, mới có thể ý đồ dùng ngôn ngữ lừa hắn chủ động rời đi. Ta mới không muốn. Lúc này, Trong đầu Trần Huyền đáp lời, tựa hồ mang theo thở hồng hộc cảm giác mệt mỏi, lại hình như nghiến răng nghiến lợi, ta là người xuyên Việt, đây hết thảy đều phải là của ta. Ngươi không lừa được ta, ta vừa rồi đã cảm giác được trong cõi U Minh Thiên Đạo chỉ dẫn, Lão Thiên nói cho ta đây hết thảy đều phải là của ta mới đúng. Ngươi Lão Thiên, hiện tại có thể bảo vệ phù hộ không được ngươi trong đầu, liễm tức thuật hình thành bóng ma vẫn như cũ một mực bao phủ Trần Huyền linh hồn quan đoàn, trồn vàng ngự khí bất thiện đối với hắn nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hiện đang chủ động rời đi, hoặc là chờ ta tu luyện tới càng mạnh về sau, đem ngươi trực tiếp từ trong đầu xóa bỏ. Ngươi Trần Huyền hơi kinh hãi, chợt tựa hồ thầm nghĩ cái gì, mạnh miệng nói, ngươi căn bản không động được ta. Ta có khí vận mang theo, thiên đạo chi lực chiếu cố, linh hồn của ngươi coi như mạnh mẽ hơn ta cũng không làm gì được ta. Ta cùng ngươi tiêu hao. Ngươi nếu là không đem cỗ thân thể này cho ta, ta liền kiên quyết không rời đi. Ta vẫn quấy rối ngươi. Trần Huyền cũng biết mình đã không có càng nhiều thẻ đánh bạc, nói, thế mà đùa nghịch lên vô lại tới. Hắn lần nữa dùng sức dãy rủa hai lần, linh hồn quang cầu bên trên, như ẩn như hiện mờ mịt bạch quang mơ hồ hiện hiện, trồn vang bước chân một cái lảo đảo, vậy mà cảm giác quyền khống chế thân thể lại có bị đoạt đi dấu hiệu. Bất quá hắn vội vàng vận chuyển liễm tức thuật, cái kia dày đặc bóng ma lại một lần nữa đem mờ mịt bạch quang ép xuống. Đáng chết. Trồn vang mơ hồ minh bạch cái gì? Hắn nhớ tới người thần bí câu nói kia, ngươi bản mệnh yêu thuật còn chưa đủ lấy áp chế thiên mệnh chi tử trên người cái kia một tia thiên đạo chi lực. Hiển nhiên, coi như mình dùng liễm tức thuật ngăn cách Trần Huyền khí tức, để thiên đạo không cảm ứng được Trần Huyền, thế nhưng là Trần Huyền linh hồn tự thân liền có một tia thiên đạo chi lực. Cũng may, trôn vàng bản mệnh yêu thuật chỉ biết càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó, có thể đem Trần Huyền trên người thiên đạo chi lực triệt để áp chế, đến lúc đó liền có thể giải quyết triệt để hắn. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà bây giờ, chỉ có thể đem cái này đáng ghét ra hỏa trước phong ấn áp chế ở chỗ sâu trong óc. Phiền chết ngươi. Phiền chết ngươi. Ngươi không đem cỗ thân thể này cho ta, ta vẫn phiền ngươi. Ngươi ăn cơm, đi ngủ, đi nhà xí, còn có ngươi cùng Nguyệt Vi cô nương thân mật, ta đều muốn phiền ngươi. Trần Huyền không cam lòng đại hống đại thiếu. Ta trồn ca đau đầu nâng chán, khoan hay nói, ra hỏa này thật giống như là cái ong ong kêu con rồi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T-U. Y. VN bất đắc dĩ về tới gian phòng, trồn vàng vén rèm lên tiến vào phòng trong, thấy được trên giường hô hấp đều nhân loại thiếu nữ. Nàng tư thế ngủ điềm tĩnh, lộ ra một đoạn trắng bóc cánh tay, thế mà ôm góc chăn, khó được toát ra mấy phần thiếu nữ hồn nhiên. Cái này cảnh đẹp thấy trồn ca con mắt một mực, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nhớ lại đến cái gì, lập tức rời mở rộng tầm mắt. Hôn đàn A, trong đầu còn có con rồi đâu. Trồn ca nhưng chưa quên, lúc trước Trần Huyền khống chế thân thể thời điểm, hắn nhìn thấy, nghe được. Sợ được, loại cảm giác, mình cũng đều có thể cảm thụ được, chỉ là không thể khống chế thân thể làm ra các loại cử động mà thôi. Hiện tại Trần Huyền liền cùng lúc trước hắn đồng dạng, mình có thể nhìn thấy đồ vật, hắn khẳng định cũng đều có thể nhìn thấy. Trôn ca tự tư tâm phát tác, bực này cảnh đẹp mình nhìn xem thì cũng thôi đi, sao có thể bị Trần Huyền tên kia nhìn đi. Nghĩ tới đây liền đau đầu. Đẹp như tiên nữ tiểu tức phụ liền bày ở trước mặt, trôn ca lại không thể đụng, thậm chí liền nhìn cũng không thể nhìn nhiều. Càng quan trọng hơn là, tiếp tục như vậy khả nhân nhi còn không biết vẫn sẽ hay không lầm sẽ tự mình không thích nàng. Hoặc là dứt khoát lầm sẽ tự mình phương diện kia không quá đi. Khu khu, méo một chút. Tóm lại, trồn ca bắt đầu phát sầu, hắn cũng không muốn làm cho nhân loại thiếu nữ giống như hai ngày trước như thế, bởi vì hiểu lầm mà thương tâm phiền não. Thế nhưng là Trần Huyền gia hỏa này không giải quyết, lấy trồn ca tư tâm khẳng định là sẽ không theo khả nhân nhi tiến thêm một bước, nên làm thế nào cho phải đâu. Nếu không, dứt khoát đem đây hết thảy đều nói cho nàng đi. Trôn vang đống nhiên rộng mở trong sáng, cần gì phải tiếp tục cẩn giấu đi đâu, mình như là đã có tự tin có thể áp chế Trần Huyền, như vậy cũng sẽ không cần sợ khả nhân nhi lo lắng quá mức, nói cho nàng cũng không có gì nha. Trôn ca nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình lập tức khá hơn, dù sao trời cũng sắp sáng, dứt khoát an vị tại bên giường mấy người khả nhân nhi tỉnh lại. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, liền chờ đến tiếp cận giữa trưa. Chương 522 khôi phục tiên thiên chi khí biện pháp. Trôn vàng an vị tại khả nhân nhi đầu giường, nhất đẳng nhị đẳng, thẳng đến tiếp cận giữa chưa thiếu nữ đều chưa tỉnh lại, hắn dần dần có chút ngồi không yên. Không thích hợp. Khả nhân nhi không có thói quen ngủ nướng, bình thường nàng đều rời giường rất sớm. Túi đầu nhìn kỹ lại, nhân loại thiếu nữ hô hấp đều đều, trên mặt hồn nhiên, bởi vì thường xuyên uống tiên ngư canh cá nguyên nhân, trắng nón da thịt bên trong lộ ra một tia khỏe mạnh đỏ ửng, sớm đã không còn trước đó bệnh trạng tái nhợt. Lông mi ngẫu nhiên vô ý thức rung động nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn chỗ trong giấc ngộng. Trôn vàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ nhàng kêu một tiếng, Nguyệt Vi, nên đi lên. Khả Nhân Nhi không có phản ứng, vẫn như cũ ngủ say. Trôn vàng gia tăng âm lượng, lại kêu mấy lần, thiếu nữ vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Trôn vàng thầm giật mình, cũng không lo được trên người đối phương hộ thể pháp khí, trực tiếp đưa tay đi lay động nàng. Hộ thể pháp khí hình thành mấy đạo hộ thân pháp thuật, tại trôn vàng có thể so với yêu đan kỳ thực lực chân chính trước mặt như là giấy, hơi dẫn ra một điểm phong chi đạo lực lượng, liền tùy tiện phá vỡ. Thế nhưng là mặc hắn như thế nào dày vò, nhưng thủy chung không thể để cho tỉnh Khả Nhân Nhi. Thân thể của nàng không nóng không lạnh, sắc mặt hồng nhuận, không giống sinh bệnh, nhìn tựa như là bình thường nhất trạng thái ngủ say, thế nhưng là vô luận như thế nào chính là không cách nào tỉnh lại. Trôn vàng cái này hạ luôn cuống. Đối tình trạng như vậy, hắn hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào ra tay. Hắn thậm chí không biết đây là cái gì đưa đến. Là chúng độc. Vẫn là chúng cái gì tà thuật. Lại hoặc là linh hồn phương diện xảy ra vấn đề. Không biết là đáng sợ nhất, trong chốc nhóm này, Trốn Ca thậm chí nghĩ đến muốn hay không đem Khả Nhân Nhi đưa về Cốc Thước Tông đi. Dù sao những tông môn trưởng lão kia nhóm mới là kiến thức rộng rãi lao quái vật, mình thúc thủ vô sách tình huống, có lẽ những lao gia hỏa kia có thể nhìn ra chút môn nói tới. Mà sở dĩ không cân nhắc mang về Không Thanh Sơn Mạch, thì là bởi vì Khả Nhân Nhi dù sao cũng là đã từng nhân loại thiên tài, tại dưới mắt loại này đặc thù thời kỳ, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ chính khẩn trương trước mắt, đem nàng mang về Yêu Sơn, Xà Nữ Vương, Tam Tổ Bốn Thánh chịu cứu nàng mới là lạ. Bất quá suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là tạm thời bỏ đi về Cốc Thước Tông suy nghĩ, bởi vì hắn nghĩ đến một cái rất có thể cứu Khả Nhân Nhi người. Cái kia xương mù xám bên trong người thần bí. Người thần bí là lai lịch gì? Trôn vàng trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng đến nay không có một cái nào cầm được chuẩn. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đối phương đối với mình là thiện ý, nếu không cũng không cần đến xuất thủ cứu mình. Mà lại đối phương hiển nhiên là cái rất nhân vật lợi hại, từ hắn có thể vô thanh vô tức đem mình na di ra khỏi thành, còn có thể tùy tiện để cho mình bản mệnh yêu thuật phát sinh tiến hóa, liền có thể xác định điểm này. Nghĩ đến liền làm, trôn vàng lúc này nhẹ nhàng ôm lấy nhân loại thiếu nữ nhẹ nhàng thân thể, một trận gió giống như xông ra vô ưu thành. Hướng về trong trí nhớ cái kia thần bí sơn động tiến đến. Không bao lâu, liền đi tới địa phương. Thế nhưng là trong sơn động giống tuyết, người thần bí sớm liền không thấy bóng dáng. Trôn vàng nhưng không có lập tức rời đi, mà là nhíu mày suy tư một lát, đồng nhiên đi đến trong sơn động, cung kính quỳ xuống. Người thần bí đối với mình có ân cứu mạng, cái quỳ này cũng là hoàn toàn nhận được lên. Trôn vàng liền quỳ như vậy, khẩn thiết vừa lo lắng kêu lên, tiền bối. Ta biết ngài có thể nghe được, còn xin ngài lại ra tay một lần. Giúp một tay cái này nhân loại nữ hài. Cầu ngài sẽ giúp ta một lần. Kỳ thật tối hôm qua, trôn vàng trong lòng liền mơ hồ có loại cảm giác, vị này người thần bí không giống như là ngẫu nhiên đi ngang qua mới giúp trợ mình. Bởi vì hắn hiển nhiên đối với mình bản mệnh yêu thuật hiểu rất rõ. Cũng đối trong đầu của mình một cái khác linh hồn cũng rất hiểu rõ. Tại người thần bí trước mặt, trôn ca có một loại hoàn toàn bị xem thấu cảm giác, tựa hồ mình toàn thân trên dưới một điểm bí mật đều không có. Cho nên trồn vàng càng có khuynh hướng tin tưởng đối phương là dùng một loại nào đó phương pháp một mực xa xa nhìn chăm chú lên mình, cho nên mới có thể tại mình xuất hiện nguy hiểm một nháy mắt, hiện thân ra tay giúp đỡ. Như vậy mình quỳ ở chỗ này, đối phương khẳng định cũng có thể nhìn thấy. Duy nhất phải lo lắng chính là hắn có nguyện ý hay không xuất thủ lần nữa. Trồn vàng khẩn xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Nếu như ngài biết trên người của ta phát sinh qua sự tình, hẳn phải biết cái này nhân loại nữ hài đối ta thật rất trọng yếu. Còn xin tiền bối sẽ giúp ta một lần. Trôn vàng tiếp tục gọi đạo, quỳ hoài không dậy. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ cũng không lâu lắm. Một cái bất âm bất dương, khó phân biệt thư hùng thanh âm rốt cục vang lên. Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng không vui, thậm chí là sinh khí. Hôn trướng tiểu quỷ, là ai dạy ngươi như thế vô lại làm việc? Nếu ngươi về sau gặp được phiền toái gì, chẳng lẽ cũng đều tới tìm ta không thành? Nhìn thấy một đoàn xương mù xám hiện hiện, trôn vàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bận điệu dập đầu nói, chỉ này một lần, cam đoan một lần cuối cùng. Đa tạ tiền bối nguyện ý tương trợ. Hừ. Cái kia thần bí tiếng nói giận hừ một tiếng, sau đó trầm mặc lại, tựa hồ là bắt đầu đánh giá những nhân loại bên cạnh thiếu nữ. Sau một lát, nó a một tiếng. Tiền bối nhìn ra cái gì tới? Trôn vàng vội hỏi. Nhìn là đã nhìn ra. Chỉ là có hơi phiền toái a thanh âm thần bí nhẹ nhàng thở dài. Cái dạng gì phiền toái? Trôn vàng trong lòng giật mình. Này nhân loại nữ hoa. Là linh hồn lâm vào ngủ say. Thanh âm thần bí chắc chắn nói, nàng đã mất đi tất cả tiên thiên chi khí, sớm đáng chết, chỉ là dựa vào tiên lực trả lại tẩm bổ mới công việc cho tới bây giờ. Thế nhưng là chính nàng tiên lực sớm đã dùng hết, cho nên ngươi dùng từ thiên giới trộm được con cá cho nàng cung cấp tiên lực, muốn vì nàng kéo dài tính mạng, không sai đi. Là như vậy trồn vàng ngập ngừng nói. Hoang đường, ngươi cho rằng tiên lực vì sao có thể cho nàng kéo dài tính mạng. cái kia là bởi vì chính nàng tu luyện ra được tiên lực, mang theo bản nhân một tia linh hồn ấn ký. Tiên lực tầm bổ nhục thân đồng thời, linh hồn ấn ký cũng làm dịu linh hồn, như thế mới có thể kéo dài tính mạng. Thế nhưng là thiên giới con cá cung cấp tiên lực, cũng không có bất kỳ cái gì linh hồn ấn ký ở trong đó, ngẫu nhiên ăn chút là có trợ giúp tăng lên tu tiên giả tu vi, thế nhưng là nhớ dựa vào nó, cho một cái đánh mất tất cả tiên thiên chi khí người trưởng kỳ kéo dài tính mạng, kia là thiên phương dạ đàm. Nếu không, chẳng phải là chỉ muốn trưởng kỳ bắt chút thiên giới phi cầm tẩu thú đến ăn, bất kỳ người nào liền đều có thể trường sinh bất tử rồi. Vương mẫu bản đảo viên tiên đảo, một viên mới có thể duyên thọ 3.000 năm. Thiên địa chi linh căn nhân sâm quả thụ, vạn năm mới kết 30 mai nhân sâm quả, một viên cũng chỉ có thể duyên thọ 47.000 năm. Không được tiên vị, liền không có khả năng trường sinh, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tiên bối ngài là nói, ta dùng tiên ngư tiên lực cho nàng kéo dài tính mạng, là vô dụng. Trôn vang kinh ngạc hỏi. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tối thiểu sung túc tiên lực có thể ngăn cản thân thể suy bại. Thế nhưng là không có ấn ký tiên lực, là không cách nào tư dưỡng linh hồn, nàng bây giờ linh hồn chính là lâm vào ngủ say. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Trồn vàng lẩm bẩm nói. Ngươi nếu là muốn lâu dài giải quyết vấn đề, cho nàng khôi phục tiên thiên chi khí đương nhiên là triệt để nhất biện pháp. Nói như vậy, nếu ngươi có thể có được thái thượng lão quân trong lò đàn kim đan, cho một nhân loại gia tăng tiên thiên chi khí tự nhiên là đơn giản đến cực điểm, thậm chí cả cái gọi là tiên thiên đạo thể đều có thể nhẹ nhõm tái tạo. Về phần thiên giới bên trong một chút cái khác kỳ chân, cũng có thể khôi phục tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí? Trôn vang mở to hai mắt nhìn, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe nói nguyên lai thật sự có khôi phục tiên thiên chi khí biện pháp. Mà nếu như ngươi chỉ là muốn tạm thời đem nàng làm tỉnh lại, cũng là vô cùng đơn giản. Kỳ thật hoàn toàn không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần đợi thêm một chút, nhiều nhất mấy ngày sau, nàng liền sẽ tự mình tỉnh lại. Thanh âm thần bí bỗng nhiên dùng một loại có chút cổ quái ngữ khí nói. Nàng có thể tự mình tỉnh lại. Trôn vang kinh ngạc nói, ngài không phải nói linh hồn của nàng rơi vào trạng thái ngủ say rồi sao? Là ngủ say không sai, thế nhưng là ngươi ngủ thời điểm, chẳng lẽ sẽ không nằm mơ à? Thanh âm thần bí hỏi lại. Làm. Mộng. Trôn vang đầu góc nhất thời không có quay lại. Linh hồn của nàng mặc dù ngủ say, thế nhưng là tựa như là người ngủ về sau, tiềm thức ngược lại sẽ chiếm cứ chủ đạo đồng dạng. Nàng tiềm thức, hoặc là nói trong mộng cảnh ý thức, đang dần dần thức tỉnh, mà lại sẽ thử chậm rãi khống chế thân thể, chờ đến khống chế được thời điểm, nàng liền sẽ một lần nữa tỉnh lại. Ách, đây coi như là mộng du sao? Trôn vang nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ cần ngươi tại nàng chân chính linh hồn triệt để khô kiệt, hồn phi phách tán trước đó, cho nàng đền bù tiên thiên chi khí, nàng chân chính linh hồn liền có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bất quá ở trước đó, nàng chỉ có thể dùng trong ngộng cảnh ý thức đến khống chế thân thể. À đúng, nhắc nhở ngươi một câu, trong ngộng cảnh mình, cùng trong hiện thực mình, có thể sẽ có chút không giống. Chương 523, Triệu Tam Minh cùng nhị ca. Người thần bí nói xong, liền không lên tiếng nữa. Sương mù xám bên trong thân ảnh, cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Tiền bối, ngài muốn đi rồi. Trôn vang thấy cảnh này, hỏi vội. Không phải đi, mà là căn bản không từng tới a. Cái kia bất âm bất dương thanh âm bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Ngươi chưa từng biết ta là ai, ngươi cũng từ chưa từng nhìn thấy ta, hoặc là nói, trên đời này căn bản không có ta. Sau lần này, đừng lại huyễn tưởng nguy nan thời điểm ta còn sẽ tới giúp ngươi. Ngươi ta nhân quả duyên phận đã hết, từ đó về sau, ta sẽ không lại xuất hiện. Ách, ngài lời này là có ý gì? Trôn vang giật mình. Người thân bí lần này lại không có trả lời. Hô! Một trận gió nhẹ từ cửa hang thổi tới, nhàn nhạt sương mù xám lập tức tiêu tán vô tung. Người thần bí cũng triệt để không thấy bóng dáng. Trong sơn động giống tuyết, giống như vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Từ trước đến nay, không từng tới. Trôn vang ngạc nhiên nhìn khắp bốn phía, trở về chỗ đối phương, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Đúng vậy a, người thần bí hai lần xuất hiện, đều không có ở trên đời này lưu hạ bất luận cái gì tính thực chất vết tích. Hắn xuất hiện ở trước mặt mình, thế nhưng là thủy chung đều tại một đoàn sương mù xám bao phủ bên trong, diện mục không rõ. Mình hoàn toàn không nhớ nổi hắn tướng mạo, hắn cùng mình nói rất nói nhiều, nhưng là đồng dạng không có để lại bất kỳ vật gì, cũng không có mang đi bất kỳ vật gì. Nói một cách khác, Trôn vàng thậm chí căn bản là không có cách hướng người khác chứng minh hắn tới qua. Có lẽ duy nhất có biến hóa, chính là mình bản mệnh yêu thuật. Thế nhưng là bản mệnh yêu thuật cái kia một tia huyền diệu cải biến, đồng dạng không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Trôn vàng đứng yên nửa ngày, đồng nhiên thật sâu thở ra một hơi, lung lay đầu. Đã nghĩ không rõ lắm. Dứt khoát không nghĩ, hắn quay người nhẹ nhàng ôm lấy Khả Nhân Nhi nhẹ nhàng thân thể mềm mại, hướng về Vô Ưu Thành đi đến. Trở lại tam giới tiểu điếm lúc sau đã là buổi chiều. Trôn Vang làm chuyện thứ nhất chính là nấu một bát tiên ngư canh cá ra, uy Khả Nhân Nhi ăn vào. Hai ngày phục dụng một lần tiên ngư canh cá, hôm nay vừa lúc nên uống. Thiếu nữ ý thức mặc dù chưa thức tỉnh, nhưng là thân thể bản năng còn tại, một môi môi đem canh cá đút vào trong cái miệng nhỏ của nàng, nàng cũng sẽ bản năng tự hành nuốt xuống đi. Trôn Ca liền như thế thận trọng cho ăn 1/3 bát cho nàng, dư thừa thì để ở một bên. Trong túi càn khôn tiên ngư bây giờ chỉ còn lại 10 mấy đầu. Nói đến, một mực tại chỗ sâu trong óc hô to gọi nhỏ Trần Huyền, giống như có lẽ đã thời gian thật dài không có động tĩnh, cũng không biết là mệt mỏi còn là thế nào. Mà bởi vì giữa chưa mang theo Khả Nhân Nhi ra khỏi thành nguyên nhân, tam giới tiểu điếm tự nhiên không có mở cửa kinh doanh, muộn Trôn Vàng cũng không có ý định mở cửa, thậm chí Khả Nhân Nhi tỉnh lại trước đó hắn đều không có ý định mở cửa. Dù sao Khả Nhân Nhi bất tỉnh lấy tình huống dưới, Trôn Vàng cũng không cần thiết đi thể nghiệm cái gì phàm nhân sinh hoạt. Thời gian rất nhanh tới muộn, tam giới cửa của tiểu điếm bên ngoài lại tụ tập được không ít quen thuộc thực khách. Muộn còn có mở hay không? Tranh thủ thời gian mở đi, liền đợi đến ăn tam giới tiệm cơm mỹ vị đâu. Mọi người thấy cửa lớn đóng chặt, xì xào bàn tán. Nghiêng cửa đối diện Tây Môn lão bản một mặt buồn bực, tam giới trong quán ăn buổi trưa liền không có khai trương, chẳng lẽ muộn còn không ra? Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, cả cái giải thích nguyên nhân bảng hiệu cũng không treo. Vị kia chủ tiệm sẽ không phải vô thanh vô tức đem cửa hàng bán, chạy à? Không thể nào. Sắt vách cửa hàng bánh bao Vương Đại Nương trần chờ nói, hắn quán cơm sinh ý tốt như vậy, liên đối lấy chúng ta con đường này đều so trước kia náo nhiệt nhiều, nhà ta cửa hàng bánh bao sinh ý đều tốt mấy lần, làm sao lại đột nhiên không mở? Ta nhìn vị kia Hoàng Tiểu huynh đệ cũng rất an tâm tài giỏi một người a. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, những này nhà hàng xóm đối Trồn Vàng hai người bọn họ đã có hiểu rõ nhất định. Hoàng lão bản nhìn đích thật là so trước kia lão Lưu gia tể mà đáng tin cậy nhiều, rất nhiều người đều gật đầu đồng ý. Lúc này, đông nhiên có một thân ảnh đi nhanh tới, chưa tới gần, liền dùng âm thanh vang dội cất cao giọng nói, các vị hương thân phiền phức nhường một chút, để huynh đệ chúng ta hai người đi vào ăn một bữa cơm. Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình, người đến lại là cái trên thân ẩn ẩn có pháp thuật quang mang tu tiên giả. Có mấy người thậm chí một chút nhận ra, đây chính là trước mấy ngày tới qua tam giới tiểu điếm quấy rối vị kia tán tu. Triệu Tam Minh. Bất quá lần này thái độ của hắn cùng lần trước rõ ràng không giống nhau lắm. Kỳ thật hắn lần trước là bởi vì thời gian dài không đột phá nổi bình cảnh mà tâm tình tích tụ, chuyên môn để đùa bỡn phàm nhân xả giận, mà lần này lại trên mặt tiêu dung, trên thân khí tức cũng đã từ luyện khí kỳ 6 tầng đột phá đến luyện khí kỳ 7 tầng, thực sự trở thành một cao giai luyện khí kỳ tu sĩ. Sau lưng hắn, thì đi theo một cái vóc người so với hắn khôi ngô một vòng râu quai nón gã đại hán đầu trọc, chính là Triệu Tam Minh nhị ca. Triệu Nhị Lôi. Ở trong đó còn có một đoạn cố sự. Lại là Triệu Tam Minh sau khi trở về liền bắt đầu cực lực thuyết phục hai vị ca ca, cùng hắn cùng đi nhà tiểu điếm này, dù là vừa đấm vừa xoa cũng phải đem hiệu quả kia thần kỳ chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh toàn bộ mua lại. Thế nhưng là đại ca hắn bế quan, nhị ca thì căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn, ngược lại cho là hắn muốn đột phá nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma, chuyên môn đem hắn khóa trong nhà, để hắn tĩnh tâm nghĩ lại. Một nhà phàm nhân tiệm cơm canh. Hiệu quả có thể so với đại tông môn mới có chân quý đan dược. Theo Triệu Nhị Lôi cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Triệu Nhị Lôi là luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, Triệu Tam Minh hoàn toàn không lay chuyển được vị này nhị ca, cuối cùng trong cơn tức giận dứt khoát thật bế quan mấy ngày, cho tới hôm nay, tu vi thành công đột phá cũng vững chắc tại luyện khí kỳ 7 tầng, mới rốt cục để Triệu Nhị Lôi triệt để tin tưởng hắn. Kết quả là, chờ không kịp còn đang bế quan đại ca, hai vị này liền trực tiếp xông lên cửa. Bất quá chờ bọn hắn đến gần, lại phát hiện tam giới tiệm cơm đại môn đóng chặt, Triệu Tam Minh lập tức lấy làm kinh hãi. Cùng chung quanh nhà hàng xóm sau khi nghe ngóng, mới biết được tam giới tiểu điếm thế mà từ giữa trưa bắt đầu liền bế cửa không mở. Này làm sao xử lý Triệu Tam Minh rồi dám? Hắn nhưng là nhớ rõ, vị kia chủ tiệm tuyệt đối không phải người bình thường, tay không liền có thể đẩy ra hắn thi triển pháp thuật tay, mà lại tựa hồ không tốn sức chút nào. Phần này bản sự chỉ sợ cả ngay trong bọn họ lợi hại nhất đại ca cũng không có. Ta đến gõ cửa thử một chút. Triệu Nhị Lôi lại là trừng mắt, hắn mặc dù nghe tam đệ nói qua chủ tiệm lợi hại, lại chưa từng thấy tận mắt, tự nhiên không quá sợ, thất thần trên cổ trước, đưa tay liền đập lên cửa. Mặc dù không cách dùng thuật, thế nhưng là tu tiên giả khí lực vốn là so phàm nhân khí lực lớn, Triệu Nhị Lôi dáng người lại khôi ngô, hai phiến có chút cũ nát cửa gỗ lập tức bị hắn bàn tay thô đập ầm ầm vang. Phòng trong, Trôn Vàng nhíu mày, nhịn không được vén rèm lên đi ra. Cách. Môn bỗng nhiên mở ra, Trôn Ca liếc mắt liền thấy đứng ở cửa một người đầu chọc râu quai nón đại hán, một cái tay lơ lửng trên không trung, sững sờ nhìn xem hắn. Ai nha, nguyên lai lão bản ngươi tại a. Triệu Tam Minh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đoạt trên thân trước, cười nói, còn nhớ ta không? Đây là ta nhị ca, chúng ta hôm nay chính là chuyên môn đến uống cái kia Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh, sau đó lại đóng gói cái mấy trăm hơn ngàn phần, lao bản ngươi có bao nhiêu, chúng ta liền muốn bao nhiêu. Triệu Nhị Lôi cũng là nhìn xem trồn vàng, nhẫn nhịn nửa ngày, thế mà biệt xuất một câu, giá tiền không là vấn đề, vàng bạc châu đáo tùy ngươi chọn. Hắn lúc này cuối cùng là nhớ tới trước đó Tam Đệ dặn đi dặn lại, nhất định không muốn cùng chủ tiệm động thủ. Xem ở hai người này thái độ khá lịch sự phân thượng, trồn vàng cũng không có trực tiếp đem bọn hắn ném ra, nhưng là cũng không có chút hảo khí, mặt không thay đổi nói, tiểu điếm hôm nay không kinh doanh. Các vị mời về đi. Đừng A Triệu Tam Minh gấp, tiến đến phụ cận nói, hết thể dễ thương lượng à, ta biết cái kia Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh kỳ thật rất chân quý, không phải phàm tục kim ngân tài bảo có thể cân nhắc. Ngươi liền nói muốn cái gì đi, linh thạch, pháp khí, vẫn là tu tiên công pháp. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho chúng ta cung cấp đại lượng Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh, những vật này huynh đệ chúng ta đều có thể tận lực chuẩn bị cho ngươi đến. Ta muốn những vật kia làm gì? Trôn vang liếc mắt, chưa trả lời, đồng nhiên cảm giác chỗ sâu trong óc dùn sợ một hồi. Chương 524, Thiên Kê có động tĩnh. Trôn ca đối Triệu Tam Minh nói tới thủ lao là một chút hứng thú đều không có, thế nhưng là chỗ sâu trong óc lại chuyển đến run sợ một hồi. Lại là đã hồi lâu không có bất cứ động tĩnh gì Trần Huyền có phản ứng. Cái kia bóng bàn lớn nhỏ màu trắng quang đoàn, phảng phất đông nhiên trở nên có chút cảm xúc kích động, vậy mà đông nhiên bộc phát ra một trận rung động kịch liệt, đại biểu thiên đạo chi lực mờ mịt bạch quang cũng ẩn ẩn hiện hiện, trợ giúp nó cùng nhau đối kháng liễm tức thuật hình thành cái kia một mảnh bóng râm. Trần Huyền yên lặng nửa ngày, tại thời khắc này thế mà nhảy ra ngoài, liều mạng cướp đoạt lên quyền khống chế thân thể tới. Chính như thần bí người lúc trước nói như vậy, trồn vàng bây giờ bản mệnh yêu thuật còn không đủ để hoàn toàn áp chế Trần Huyền linh hồn tự mang cái kia một tia thiên đạo chi lực, nếu không trồn vàng trực tiếp là có thể đem đối phương từ trong đầu đá đi ra. Nguyên nhân chính là còn không thể hoàn toàn áp chế, cho nên khi Trần Huyền tích xúc nửa ngày lực lượng, đột nhiên bắt đầu cướp đoạt thời điểm, trong lúc nhất thời thật đúng là để hắn tạm thời khống chế thân thể. Trồn vàng hơi kinh hãi, lúc này tập trung toàn bộ tinh thần, tiến hóa về sau liễm tức thuật bắt đầu phát huy, một mảnh bóng râm bên trong, một đôi con mắt màu đỏ ngòm ẩn ẩn hiện hiện. Tại này đôi vô tình ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú, mạnh như thiên đạo chi lực cũng lại một lần nữa dần dần trở nên ảm đạm đi. Tốc độ mặc dù không nhanh, thế nhưng là không chút huyền niệm, cuộc tỷ thí này, liễm tức thuật vẫn như cũ chiếm thượng phong. Thế nhưng là trong quá trình này, thân thể lại là tạm thời vẫn là bị Trần Huyền khống chế. Thành giao. Trần Huyền lúc này thốt ra, đáp ứng Triệu Tam Minh. Người đáp ứng. Triệu Tam Minh vừa mừng vừa sợ, cười lên ha hả, lão bản thật sự là người sảng khoái. Chỉ cần ngươi nguyện ý cung cấp đại lượng Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh, chính là ta ngày đó uống cái chủng loại kia, như vậy linh thạch, pháp khí, tu tiên công pháp loại hình đồ vật, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Đúng. Chỉ cần đừng quá mức, huynh đệ chúng ta đều có thể làm ra. Triệu Nhị Lôi cũng có chút kinh hỉ, ồm ồm nói bổ sung. Đại lượng ta tạm thời cung cấp không được, nhưng ta trước tiên có thể cho mỗi người các ngươi một bát, bất quá ta cần một môn tu tiên công pháp đến trao đổi. Tốt nhất là từ cơ sở nhập môn bộ phận so khá tỉ mỉ cái chủng loại kia. Mặt khác, ta còn cần một chút tu tiên nhập môn cần thiết phụ trợ chi vật, tỉ như linh thạch, đan dược loại hình đồ vật. Trần Huyền chân quý thời gian, ngữ tốc nhanh chóng. Tạm thời chỉ có thể cung cấp hai bát. Anh em nhà họ Triệu hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thất vọng. Bất quá hai người hay là không chút do dự gật đầu. Nói đùa, đây chính là có thể so với chân quý đan dược thần kỳ canh canh. Trực tiếp có thể để cho một cái kẹt tại bình cảnh hơn mấy tháng luyện khí 6 tầng tu tiên giả đột phá đến luyện khí kỳ 7 tầng. Chỉ bằng điểm này, một bát cũng đáng số trăm linh thạch, hai bát liền đáng giá bên trên ngàn linh thạch. Nhìn lại đối phương sách lại là cái gì điều kiện? Một phần công pháp nhập môn. Tu sĩ giao dịch phường thị bên trên thứ không thiếu nhất mặt hàng, cũng liền giá trị mấy chục khối linh thạch mà thôi. Huống chi huynh đệ hai người hoàn toàn có thể đem mình tu luyện công pháp dạy cho đối phương, tương đương với hoàn toàn không có chi phí. Mà một chút nhập môn tu luyện phụ trợ chi vật, cũng chỉ cần cầm một chút không ra gì cấp thấp đan dược thậm chí tàn phế đan là được rồi, lại tặng kèm mấy chục khối linh thạch, toàn cộng lại bọn hắn nỗ lực cũng sẽ không vượt qua 100 khối linh thạch. Kiếm lời lớn A. Nhìn thấy hai người gật đầu đáp ứng, Trần Huyền không nói hai lời, quay người liền tiến vào bếp sau. Chỉ chốc lát, vội vã làm hai bát Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh bưng ra, thậm chí bởi vì thời gian đang gấp, trong đó đồ ăn đinh đều không có triệt để đun sôi. Bất quá không quan hệ. Có tiên ngư canh cá làm cơ sở, hương vị lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Anh em nhà họ Triệu hai người lúc này kỳ thật cũng không tâm tình tinh tế phẩm vị canh cá. Triệu Nhị Lôi ăn như hổ đói mấy ngụm liền uống cạn sạch, chỉ cảm thấy hương vị rất tươi, tiếp lấy liền nhắm mắt tinh tế trải nghiệm Tam Đệ nói tới cái chủng loại kia tu vi tăng lên cảm giác đi. Mà hưởng qua ngon ngọt Triệu Tam Minh càng là phụng như chân bảo, cả đáy chén giọt cuối cùng đều liếm sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Bọn hắn loại khổ này bước tán tu, mỗi một tia tu vi tăng trưởng cũng không dễ dàng. Về phần Trần Huyền, thì nắm lấy hai người cho hắn thủ lao bên trong một bản màu xanh sách, hai mắt sáng lên lật xem. Chỉ tiếc, vừa mới lật ra tờ thứ nhất, toàn bộ thân thể chính là cứng đờ. Ngay sau đó, trong mắt thần quang chuyển đổi, cả người đều biến thành người khác, nhìn về phía anh em nhà họ Triệu ánh mắt trở nên bất thiện. Lại là Trồn Ca trở về, một lần nữa nắm trong tay thân thể. Xoẹt. Một tiếng vang giòn, màu xanh sách lập tức bị Trồn Vàng hung tợn xé thành hai nửa, tiếp lấy lại dùng sức mấy lần triệt để xoa vỡ nát. Lão bản ngươi Triệu Tam Minh lập tức ngạc nhiên. Hừ, hai người các ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, càng xa càng tốt. Nhớ kỹ, về sau cũng không cho phép lại giao dịch với ta bất kỳ vật gì. Trồn Vàng lại là chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp một tay xách ở một cái, dắt cổ áo liền ngoài tiệm đi. Đến cổng, trực tiếp vừa dùng lực đẩy ra ngoài tiệm, ầm một tiếng đóng lại đại môn. Cổng chỉ để lại trong gió sốc xếp anh em nhà họ Triệu hai người. Về phần Trồn Ca, hắn mặc dù không biết Trần Huyền đánh ý định quỷ quái gì, nhưng cũng ẩn ẩn có thể đoán được mấy phần, đơn giản là muốn làm một bản tu luyện công pháp đến để thăng mình. Phải biết tu luyện là có thể tăng cường linh hồn, Trồn Vàng so Trần Huyền linh hồn cường đại cũng là bởi vì cái này, mà Trần Huyền rất có thể là muốn dùng loại phương thức này đến tăng cường linh hồn, từ đó chống lại mình. Trồn Ca ha có thể tùy ý loại chuyện này phát sinh. Hai cái này vô tâm chi thất kém chút hỏng Trồn Ca sự tình ngu xuẩn, không có bị Trồn Ca trực tiếp ném ra thế là tốt rồi. Trần Huyền, ngươi đừng làm vô vị vùng đấy. Ta là không thể nào đem thân thể nhường cho ngươi. Trồn Vàng trong đầu đối Trần Huyền lạnh giọng nói, vẫn là câu nói kia, sớm làm đoạt xá ra ngoài, ta có thể không cùng người so đo. Ngươi đừng dọa ta, ngươi có thể làm gì ta. Ta liền muốn phiền ngươi, để ngươi một khắc không rảnh rỗi. Lần này xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi chờ, cái này cũng chưa hết đâu. Trần Huyền lẩm bẩm vài tiếng, lại là rất nhanh lại không nói, lần nữa lâm vào yên lặng. Xem ra, tựa hồ là lại đi xúc tích lực lượng. Trồn Ca khí một trận mài răng. Cũng may, trải qua lần này kịch liệt đối kháng, Trồn Vàng ẩn ẩn cảm giác mình đối bản mệnh yêu thuật điều khiển tựa hồ lại tăng lên một tia. Trần Huyền dạng này quấy rối, Trồn Ca ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Càng quan trọng hơn là, Trồn Ca cả khống chế một đầu đùi phải đòn sát thủ đều không vận dụng đâu. Hắn lúc ấy chỉ là toàn lực vận chuyển liễm tức thuật, muốn phải nhanh một chút đem quyền khống chế thân thể đoạt lại, cho nên mới không có phân tâm đi khống chế đùi phải. Tiếp xuống, coi như Trần Huyền thật còn như vậy dày vò mấy lần, Trồn Ca cũng có nắm chắc khống chế đùi phải cùng hắn đối nghịch, để Trần Huyền bất luận cái gì kế hoạch đều không áp dụng được. Khống chế đùi phải đại giới đơn giản là đem đoạt về thân thể chỉnh thể quyền khống chế quá trình kéo lâu một chút mà thôi, không có gì lớn. Bên này đuổi đi anh em nhà họ Triệu, Trồn Vàng còn cảm thấy không yên lòng, dứt khoát đánh ra một đoàn yêu lửa, trực tiếp đem trà đạp thành giấy vụn mảnh tu tiên công pháp sách đốt thành tro. Những cái kia xem xét liền rất cấp thấp đan dược cũng đốt đi. Mấy chục khối linh thạch ngược lại là thu vào trong túi càn khôn, cái đồ chơi này nhiều khi vẫn còn có chút tác dụng. Bất quá linh thạch cất vào trong túi càn khôn, Trồn Vàng liền chợt phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng. Trong túi càn khôn, từ khi Tử Mê Tiên Viên trộm tới vẫn ngây người như phông gục ở chỗ này. Vô luận như thế nào đùa đều không có bất kỳ cái gì phản ứng con kia xinh đẹp thiên giới tiên kê, thế mà động. Nó lắc lắc ung dung đứng lên, đối cái kia hóng ánh sáng long lanh mấy chục khối linh thạch tới gần tới. Xoạt, xoạt, nó thế mà túi lầu mổ. Chương 525, đại thúc ngươi tốt. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này thiên giới tiên kê từ khi bị Trồn Ca bắt được về sau, cũng không biết là bị kinh hãi còn là thế nào, cả ngày ngây người ba mấy gục ở chỗ này, cũng bất động, cũng không gọi. Nếu không phải còn có nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp, Trồn Ca thậm chí cũng hoài nghi nó có phải hay không còn sống. Dài đến hơn một tháng thời gian không có ăn uống gì qua bất kỳ vật gì, cả những cái kia tiên ngư đều có chút buồn bã hiệu xỉu, chớ nói chi là một con gà. Trồn Vàng sợ nó chết đói, chết tựa như những cái kia tiên ngư đồng dạng tiên lực tiêu tán, cho nên cũng thử uy qua các loại đồ ăn, các loại gia cầm đồ ăn, bao quát linh mẹ ở bên trong, cái này tiên kê lại đều không phản ứng chút nào, thậm chí nước đều không uống một ngụm. Nghiễm nhiên là một bộ triệt để đần độn bộ dáng. Không nghĩ tới hôm nay, nó thế mà chủ động ăn. Chỉ bất quá, nó mổ đồ vật để Trồn Ca một trận mồ hôi lạnh, lại là những cái kia hóng ánh sáng long lanh linh thạch. Gà có ăn hòn đá nhỏ thói quen không sai, nhưng đó là bởi vì gà không có răng, cần nhờ nuốt vào một bộ phận đất cắt đá vụn, tại trong bụng đem hạt gạo, ngũ cốc mài nhỏ, để đầy đủ tiêu hóa hấp thu. Thế nhưng là trước mắt cái này tiên kê đã một tháng chưa có cơm nước gì, trong bụng cả đồ ăn đều không có. Có gì có thể mài. nó rõ ràng là đem linh thạch trở thành đồ ăn. Xoạt, xoạt, khối lớn linh thạch, mổ thành khối nhỏ, lại rỗi cổ từng khối nuốt vào, tiên kê ăn say sưa ngon lành. Cái này tình huống như thế nào trồn vàng kinh ngạc, lật tay đem tiên kê từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài, đặt ở trên quầy. Nhưng tại lấy ra một nháy mắt, tiên kê phát hiện trước mắt linh thạch biến mất, lập tức động tác dừng lại, một lần nữa lâm vào ngốc trệ. Uy uy trồn vàng lung lay nó, tiên kê không nhúc nhích, biểu lộ mở mịt. Trồn vàng bất đắc dĩ lại lấy ra một khối linh thạch đặt ở tiên kê trước mặt, lần này tiên kê động, lại bắt đầu túi lầu mổ. Tốt ta, muốn ăn thì ăn đi. Trồn vàng cũng là không đau lòng cái này mấy khối linh thạch. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là đem cái này tiên kê xem như cuối cùng cho khả nhân nhi bắn vọt một chút, nhìn xem có thể hay không may mắn ngưng tụ tiên điền mấu chốt đạo cụ, cho nên sợ nó sớm chết. Mà chỉ cần nó không chết đói, đừng nói ăn linh thạch, coi như ăn đan dược trồn ca đều nguyện ý đi cho nó làm một hồ lô tới. Cái này một ăn thì ăn đến trưa. Tiên kê hình thể không lớn, khẩu vị cũng không nhỏ, thế mà một hơi liên tục ăn 50 khối linh thạch mới dừng lại. Ngoài ý liệu là, ăn xong linh thạch về sau nó thế mà không có tiếp tục ngẩn người, mà là chậm ung dung dạo bước đến quầy hàng một góc, tại thu ngân tử trong mâm nằm sấp xuống dưới. Một trận run rẩy về sau, tiên kê lại đứng lên, cái mông dưới đáy thế mà nhiều một cái trắng bóc trứng. Trôn vang trận cả mắt lên, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Hắn liền vội vàng đi tới cầm lấy trứng gà, cẩn thận cảm thụ một chút, quả nhiên từ cái này trứng bên trong cảm ứng được nhàn nhạt tiên lực khí tức. Thiên giới tiên kê hạ trứng, thế mà cũng tương tự có tiên lực. Trôn vang đại hỉ. Cái này tiên kê thế mà có thể ăn linh thạch, hạ tiên đàn. Cái kia trồn ca chẳng phải là có liên tục không ngừng tiên lực chi vật cung ứng. Lúc trước hắn còn tính toán đợi tiên ngư đã ăn xong, liền mạo hiểm đi sông một lần mê tiên viên, nhìn xem có thể hay không lấy tới càng nhiều tiên thú thì đâu. Thô sơ giản lược cảm ứng một chút, cái này một con tiên đản bên trên tiên lực khí tức, đại khái chỉ có một đầu tiên ngư 1/4 tả hữu. Bất quá ngay sau đó, trôn vàng lại từ tiên đản bên trên cảm thấy một loại khác khí tức. Có khác với tiên lực cùng thiên địa linh khí, đây là một loại khác để hắn đều cảm giác được có chút thèm ăn mỹ rượu khí tức. Loại khí tức này trồn vàng không thể quen thuộc hơn được, lại là nhân loại tiên thiên chi khí hương vị. Tiên thiên chi khí? Cái này sao có thể? Trồn vàng chấn kinh, hắn nhưng là nhớ rõ, vị thần bí nhân kia nói qua, ẩn chứa tiên thiên chi khí đồ vật tại thiên giới cũng coi là hiếm thấy, làm sao tùy tiện một con tiên kê liền có thể hạ ra ẩn chứa tiên thiên chi khí trứng đâu. Mặc dù viên này trứng bên trên một tia tiên thiên chi khí vô cùng yếu ớt, không cẩn thận trải nghiệm căn bản không phát hiện được. Thế nhưng là trồn vàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trồn ca con mắt tỏa sáng, không nói hai lời, lúc này lại cầm mấy khối linh thạch đặt ở tiên kê trước mặt. Bất quá lần này tiên kê lại không ăn. Nó thăm dò đi qua, dùng miệng nhẹ nhàng đụng đụng linh thạch, sau đó lại rời, buồn bã hiệu xịu gục ở chỗ này bất động. Vừa sinh một trái trứng, nó xinh đẹp lộng lấy lông vũ tựa hồ cũng ảm đạm một điểm, mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ mệt mỏi. Không ăn. Trồn vàng đợi nửa ngày. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi linh thạch, tính toán đợi ngày mai thử lại lần nữa nhìn. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, cái này tiên kê đến tột cùng là thật sự có thể một mực hạ ẩn chứa tiên thiên chi khí trứng, vẫn là chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. Về phần viên này trứng, trôn vàng thì thận trọng lấy được phòng bếp. Khả nhân nhi linh hồn khuyết thiếu tiên thiên chi khí tầm bổ, đã lâm vào ngủ say, hơn nữa còn đang kéo dài suy yếu xuống dưới, dạng này tiếp tục kéo dài thậm chí lại nhận không thể nghịch tổn thương, viên này trứng tới thật là kịp thời. Cái kia một tia rất yếu tiên thiên chi khí, mặc dù không có khả năng để nàng linh căn khôi phục, nhưng hẳn là cũng có thể ngăn cản nàng linh hồn tiếp tục suy yếu. Trôn vang xoắn nát viên này tiên đản, thận trọng trưng một phần nước trứng hấp, chỉ tăng thêm một điểm muối, hơi thả lạnh một chút về sau, liền đến bên giường đút cho khả nhân nhi ăn. Trứng hấp làm rất mềm mại, cơ hồ vào miệng tan đi trình độ, nhân loại thiếu nữ thân thể bản năng làm ra nuốt động tác, từng ngụm đem một con tiên đản ăn vào trong bụng. Mặc dù nhìn không ra có thay đổi gì, thế nhưng là trồn vàng vẫn là hơi thở dài một hơi. Bất quá ngay tại hắn dự định quay người rời đi thời điểm, nhân loại nữ hài lông mi bỗng nhiên nhẹ nhàng giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi giống như bảo thạch sáng long lanh hoàn mỹ con ngươi, kinh ngạc nhìn trồn vàng. Ngươi đã tỉnh. Trồn vàng nghe được động tĩnh quay đầu, lập tức vui mừng nhướng mày. Ai ngờ, vượt quá trồn ca dự kiến sự tình phát sinh. Nữ hài lập tức ngồi dậy, một mặt cảnh giác nhìn xem trồn vàng, trợn to mắt nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ê! Trôn vàng kinh ngạc, chỉ vào cái mũi của mình, ngươi không biết ta rồi. Khá quen. Khả nhân nhi nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, lại vịn huyệt thái dương nhẹ nhàng lung lay đầu, nếu máu nói, kỳ quái, đầu của ta làm sao tròn váng? Ai nha hỏng, ta làm sao nghĩ không ra ta là ai? ta lại vì cái gì ở chỗ này? Ta là ai? Nàng vô cùng đáng thương ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia mờ mịt. Trôn vang nhìn đến đây, chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, khả nhân nhi tỉnh, nhưng lại tựa hồ mất trí nhớ. Hắn trong nháy mắt nhớ tới người thần bí nói với hắn, nhắc nhở ngươi một câu, trong ngộng cảnh mình, cùng trong hiện thực mình, có thể sẽ có chút không giống. Trôn vang vỗ đầu một cái, lại là ý tứ này. Ai cũng từng nằm mơ, Trôn ca cũng không ngoại lệ, tự nhiên biết trong ngộng ý thức là rất kỳ quái, có đôi khi cùng trong hiện thực mình không có bất kỳ cái gì liên quan. Trong hiện thực tự mình biết sự tình, trong ngộng mình khả năng nghĩ, cũng có thể là nghĩ không ra, nói một cách khác, nhưng không phải liền là trình độ nào đó mất trí nhớ sao. Ta thật đáng thương a. Đại thúc, ngươi biết ta là ai, từ đâu tới đây a? Tuyệt mỹ nữ hải giơ lên khuôn mặt nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn xem Trôn ca, dùng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt ngữ khí hỏi. Chương 526, đổi tên. Đại thúc. Trôn ca nghe khả nhân nhi, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Ca không phải liền là hai ngày này vội vàng đoạt xá, lại lo lắng an nguy của ngươi, trong thành ngoài thành chạy hai chuyến, đều không có như thế nào quản lý mình a. Dâu ria xồm xoàm tăng thêm tóc có chút loạn, lôi thôi là dơ giấy điểm, nhưng làm sao lại thành đại thúc. Mà lại khả nhân nhi giải rác mấy câu bên trong, lộ ra ngựa khí thần thái cũng để Trôn ca cảm giác dị thường cổ quái. Khả nhân nhi tính cách luôn luôn là loại kia không màng danh lợi an bình, ôn nhuận như nước tính cách, làm sao đông nhiên trở nên như thế. Cổ linh tinh quái rồi. Không sai, chính là cổ linh tinh quái, tựa như là nghịch ngợm tiểu muội nhà bên cái loại cảm giác này. Trôn ca nằm mơ đều không nghĩ tới. Khả nhân nhi mộng cảnh ý thức thì ra là như vậy. Tốt ta. Ta đến nói cho ngươi, ngươi tên là Cốc Nguyệt Vi, là cốc thức của người, nhà ở Trồn Vàng rất nhanh lấy lại tinh thần, kiên nhẫn đối khả nhân nhi giải thích. Nhân loại thiếu nữ dần dần an tĩnh lại, chống cằm lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên nháy hai lần hiếu kỳ con mắt, hỏi lại mấy vấn đề, Trồn Vàng thì từng cái giải đáp. Trong quá trình này, thấy thiếu nữ nghe một ít tin tức sau theo bản năng ngẩn người biểu lộ, vậy dĩ nhiên bộc lộ một tia quen thuộc ngốc manh thần thái. Trôn ca dần dần hoàn toàn xác định, đối phương chính là khả nhân nhi. Về phần khả nhân nhi, cũng không có mảy may hoài nghi, bởi vì nàng nhìn xem Trôn Vàng thời điểm, hoàn toàn chính xác có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác quen thuộc, giống như đối phương là quen biết thật lâu người, tiềm thức đã cảm thấy hoàn toàn có thể tín nhiệm đối phương. Chỉ chốc lát, Trôn Vàng nói xong, thiếu nữ thì lệch ra cái đầu hỏi, đại thúc, ngươi còn chưa nói ngươi là ai đâu. Vì cái gì ngươi biết ở bên cạnh ta? Ta gọi Trôn Vàng, cùng ngươi có hôn ước. Còn có đừng gọi ta đại thúc được không, ngươi bình thường đều gọi ta Hoan ca. Trồn Vàng bất đắc dĩ, ý đồ hốn nắn nữ hải đối với mình xưng hô. Hoan ca, thiếu nữ nhỏ giọng thì thầm hai lần, đồng nhiên cau mũi một cái, hoạt bát cười nói, xưng hô thế này tựa hồ là rất quen. Thế nhưng là ta muốn, ta cảm thấy vẫn là đại thúc kém hai. Đại thúc, lôi thôi đại thúc. Trồn Vàng chán nản, tức giận đem thiếu nữ theo về trên giường, đứng dậy đi ra ngoài. Dự định đi tắm chỉnh lý một phen. Dù nói thế nào, Trôn ca đem mình quản lý sạch sẽ cũng là rất tinh thần yêu tộc đẹp trai tiểu tử a, làm sao lại thành đại thúc? Rầm rầm. Sắt vách nước tiếng vang lên, tuy nói tiên gia pháp thuật cũng có tránh bụi thuật, thế nhưng là vẫn là dùng nước sạch sẽ càng triệt để hơn. Chỉ chốc lát, Trôn Vàng thần thanh khí sảng đi ra, đánh cái búng tay, liền có một trận gió lốc vòng quanh thân thể của mình xoay tròn cấp tốc vài vòng, toàn thân hơi nước liền đều bị cấp tốc thổi khô. Vén rèm lên, vừa mới rảo bước tiến lên phòng trong, đột nhiên thân thể cứng đờ. Trần Huyền, ta đi đại gia ngươi. Trồn ca trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Nguyên lai cái này trong lúc mấu chốt, Trần Huyền con rồi này lại không thành thật. Ta nói qua, cỗ thân thể này hết thảy đều là của ta, ngươi không tặng cho ta, ta liền phiền chết ngươi. Phiền chết ngươi. Màu trắng linh hồn quang đoàn bên trong truyền đến Trần Huyền thanh âm, lại có ẩn ẩn có mấy phần đắc ý cảm giác. Trôn vang một bên ở trong lòng chửi ầm lên. Một bên lập tức vận chuyển liễm tức thuật áp chế đối phương, thế nhưng là thiên đạo chi lực bị triệt để ép về trước khi đi, thân thể tạm thời là Trần Huyền khống chế. Gia hỏa này thế mà đối bên cạnh gương đồng sửa sang lại một chút tóc, sau đó thản nhiên đến gần khả nhân nhi, phủ lên một cái tự nhận là mỉm cười mê người, có chút không người nói, mỹ lệ nữ hải, cho ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trần Huyền, là vị hôn phu của ngươi. A, khả nhân nhi sững sờ, lộ ra quen thuộc ngốc manh thần sắc. Chén trà nhỏ thời gian trước đó, ngươi vừa mới nói cho ta ngươi gọi Trôn Vàng. Cái kia là trước kia. Trần Huyền mỉm cười, vừa rồi ta cũng nói qua cho ngươi, ta là yêu, như là đã quyết định cùng ngươi tại Vô Ưu Thành bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, tự nhiên là quyết định một lần nữa lấy một cái tên của ta liền gọi là Trần Huyền. Về sau ngươi liền gọi ta Huyền ca, có thể sao? Tây trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia cổ quái, há to miệng, lại không kêu ra miệng. Bịch. Trần Huyền đùi phải bỗng nhiên nhảy một cái, lại là lập tức tại chỗ ngã nhào một cái, một trận nhe răng trợn mắt, hình tượng hoàn toàn không có. Ai nha, ngươi thế nào? Khả Nhân Nhi giật nảy mình, vội vàng tới dịu hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. Đùi phải lại là bỗng nhiên lắc một cái, dắt Trần Huyền thân thể lăng không lướt ngang ba trượng, Khả Nhân Nhi tay căn bản không có đụng phải Trần Huyền. Cái này hai lần, là trồn vàng cho Trần Huyền cảnh cáo, bất quá hai lần về sau, hắn lại tạm thời không có tiếp tục, bởi vì đến một lần lo lắng dọa sợ vừa mới thức tỉnh nhân loại nữ hài, một phương diện khác, lao tại Khả Nhân Nhi trước mặt té tới té lui cũng mất mặt ta. Gương mặt này nói thế nào cũng là mình. Trần Huyền từ dưới đất bò dậy, thật cũng không nói thêm cái gì, quay người liền đi phòng bếp, rất nhanh làm mấy cái sở trường thức nhắm bưng trở về, bày ở bên giường bàn nhỏ bên trên. Trong thời gian này, trôn vàng một mực tại toàn lực gáp chế thiên đạo chi lực, chỉ cần Trần Huyền không làm để hắn căm thù đến tận xương tủy sự tình, mau đem thân thể cướp về mới là trọng yếu nhất. Ngươi nếm thử, ta chuyên môn vì ngươi làm. Trần Huyền cười rạng rỡ nói. A, nghe rất thơm a. Khả Nhân Nhi thèm ăn nhỏ dãi, trong lúc hôn mê nàng chỉ ăn một điểm canh cá cùng một cái nho nhỏ trứng hấp, kỳ thật đã sớm rất đói bụng, lập tức cầm lấy đũa, kẹp trong đó một món ăn đưa vào miệng bên trong. Nhấm nuốt hai lần, thiếu nữ lập tức mở to hai mắt nhìn, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem trồn vàng, nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh, thật ăn thật ngon. Là ngươi làm. Đây chính là nhà chúng ta tiệm cơm cung cấp đồ ăn a. Vậy chúng ta tiểu điếm khẳng định rất được hoan nghênh đi. Trần Huyền đắc ý gật đầu, chinh phục lòng của phụ nữ. Muốn trước chinh phục nữ nhân dạ dày, đây chính là kiếp trước trên internet rất nhiều tán gái công lược bên trong viết rõ ràng. Trôn vàng không đem thân thể cho hắn, cũng ngăn không được hắn dần dần đem thân phận của mình cây đứng lên, dù sao hắn thấy những vật này vốn chính là hắn, sớm chiếm dưới, còn có thể tiếp tục phiền trôn vàng, chính là nhất cử lưỡng tiện. Trần Huyền cũng là không có khác thẻ đánh bạc, cho nên cũng chỉ có thể đem gậy quấy phân heo, làm người buồn nôn chiến thuật quán triệt đến cùng. Sau một lát, thân thể của hắn chấn động, lại là lần nữa bị trồn vàng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nô! Ngươi thế nào? Khả Nhân Nhi vừa ăn cơm, một bên nghi ngờ nhìn sang. Trồn vàng hít sâu hai cái, trên mặt một lần nữa phủ lên vẻ tươi cười, đối Khả Nhân Nhi cười nói, nha đồng đốc, vừa rồi ta là nói bậy, ngươi đừng nghe ta nói mỏ. Ta mới sẽ không đổi tên đâu, ta chính là trồn vàng, ngươi tiếp tục gọi ta Hoan Ca là được. Phốc thiếu nữ suýt nữa cười sặc sụa, bưng lấy bát không ngừng cười lên, ngươi người này thật kỳ quái a. Làm sao một hồi đổi tên một hồi lại không thay đổi? Không thay đổi, thật không thay đổi. Trôn vàng nghiêm túc nói, về sau nếu như ta lại nói đổi, ngươi cũng tuyệt đối đừng tin. Không quan trọng a, dù sao mặc kệ ngươi gọi trồn vàng vẫn là Trần Huyền, ta gọi ngươi đại thúc. Thiếu nữ trong mắt chuyển hai vòng, rào hoạt cười nói. Chương 527, Trần Huyền muốn tán tỉnh cô nàng. Trôn vàng không còn gì để nói, suy tư một lát, vẫn là quyết định dứt khoát đem hết thể nói trắng ra. Nguyệt Vi, là như vậy. Trong thân thể ta kỳ thật có một cái khác xuyên qua mà đến linh hồn, tên là Trần Huyền trồn vàng dứt khoát trực tiếp đem mình cùng Trần Huyền tranh đoạt quyền khống chế thân thể sự tình nói ra. Tin tức này hắn lúc đầu cũng định nói cho Khả Nhân Nhi, chỉ là trùng hợp gặp được thiếu nữ ngủ mê không tỉnh sự tình, mới bị đánh gãy. Một cái khác, linh hồn. Khả Nhân Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không sai, ta mới là ngươi nhận biết cái kia trồn vàng, ngươi Hoan Ca, ngươi cũng đừng tin cái kia Trần Huyền. Trôn vàng cường điệu nói, thế nhưng là, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi mới là thân thể chính chủ nha? Khả Nhân Nhi chợt yếu ớt phản hỏi nói, Trần Huyền nói hắn là vị hôn phu của ta, ngươi còn nói ngươi mới là ta biết cái kia người, ta nên tin ai? Vạn nhất, ân, ta nói là vạn nhất, ngươi mới là cướp đoạt thân thể cái kia đâu? Trôn vàng ngẩn ngơ, chẳng, quên Khả Nhân Nhi vẫn là mang tính lựa chọn mất trí nhớ trạng thái. Nàng đối với mình có loại phát từ đáy lòng cảm giác quen thuộc không sai. Đây cũng là Khả Nhân Nhi rất nhanh liền triệt để tín nhiệm mình nguyên nhân chủ yếu, nhưng vấn đề là, Trần Huyền dùng cũng là tấm thân thể này a. Thân thể giống nhau như lúc, chuyện đã qua Khả Nhân Nhi lại không có ký ức, nàng vấn đề này Trồn Ca nhất thời thật đúng là không phản bác được. Kỳ thật theo Trồn Ca bản mệnh yêu thuật tiến bộ, Trần Huyền sớm tôi đến bị diệt mất, người thần bí sớm đã nói rõ điểm này, cho nên Trồn Vàng ngược lại không lo lắng cho mình. Nhưng vấn đề là, quá trình này phải bao lâu? Một tháng? Nửa năm? Một năm? Vẫn là càng lâu. Trần Huyền như thế mù quái rối, Trồn Ca rất nhiều chuyện đều không làm được, chân chính chậm trễ nhưng thật ra là Khả Nhân Nhi. Nhân loại nữ hài nhưng đợi không được quá lâu. Nàng chân chính linh hồn thế nhưng là đang không ngừng suy yếu ở trong. Nếu như không lấy được khôi phục tiên thiên chi khí bảo vật, Khả Nhân Nhi tuổi thọ vẫn như cũ 10 phần có hạn. Cho nên Trồn Ca cùng Trần Huyền đấu về đấu, nhưng thời gian vẫn là phải qua, Khả Nhân Nhi có lẽ rất có hạn tuổi thọ bên trong, Trồn Ca muốn cho nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ, Trần Huyền là cái ngoài ý muốn, không thể chiếm dụng mình toàn bộ tinh lực. Mấy ngày kế tiếp, Tam Giới Tiểu Điếm trọng tân khai trường, chỉ bất quá kinh doanh người đổi thành Trồn Vàng. Trồn Vàng chủ nghệ dung hợp ba nhà chi trưởng, cũng không so Trần Huyền chênh lệch. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Huyền vẫn tại quấy rối. Trồn Vàng đã đem sự tình nói ra, hắn cũng dứt khoát tương kế tự kế, liền đối Khả Nhân Nhi nói hắn mới là tấm thân thể này chính chủ. Tốt tại gia hỏa này đem Trồn Vàng hết thể cũng làm thành mình, đối Khả Nhân Nhi cũng chỉ là các loại lấy lòng. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này miệng lưỡi chân tru, thật không biết xấu hổ, thường xuyên xuất ra trí nhớ kiếp trước bên trong một chút trên mạng tán gái công lược bên trong thần đoạn tới nói, thường thường chọc cho Khả Nhân Nhi cười đáp đau bụng. Trồn Vàng mặc dù cũng từ đầu tới đuôi nhìn qua Trần Huyền ký ức, thế nhưng là nhìn qua một lần, nào có Trần Huyền bản nhân khắc sâu ấn tượng. Tăng thêm miệng lưỡi chân tru cũng không phải Trồn Ca tính cách. Hắn quan tâm người bên cạnh càng có khuynh hướng dùng hành động, cho nên ngược lại để Trần Huyền ra không ít danh tiếng. Bất quá Trồn Vàng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Biện pháp chính là hắn tại mình khống chế thân thể bó lớn thời gian bên trong, biết cùng Khả Nhân Nhi giảng rất nhiều lúc trước bơi trung lịch tứ phương lúc chuyện lý thú. Những này đi qua kinh lịch, đồng dạng là mất trí nhớ trạng thái dưới nhân loại nữ hài cảm thấy rất hứng thú chủ đề.